Quách Thành bọn họ càng là kinh hãi đến cực điểm, đây Lăng Thiên Vũ thực lực cũng quá dọa người rồi đi. Trước đó từng thu qua Lăng Thiên Vũ chỗ tốt vị kia dòng binh, dọa đến đầy người run rẩy, lòng còn sợ hãi. Đột nhiên cảm giác được trên người mình viên kia nguyên thạch, tựa như là một khóa siêu cấp nổ. Lăng Thiên Vũ ưng xem Lăng Cố, lạnh lẽo nhìn lấy Hầu Kiệt ba người. Hầu Kiệt vạn phần sợ hãi, hai tay mãnh liệt đối với hai người kia chính là một trường, kêu lên, các ngươi cản trở. Theo, Hầu Kiệt hốt hoảng mà chạy. Nhỏ như vậy khoa nhi trò siếc cũng muốn chạy trốn. Lăng Thiên Vũ trêu tức cười một tiếng, đột nhiên lấn người mà lên, vung đao lướt về phía hai vị kia huyền âm cảnh võ giả. Hai người kia con ngươi khóa chặt, trong mắt bên trong chỉ có cái kia lạnh lùng mang ánh sáng, để không nổi bất kỳ sức phản kháng. Phốc phốc. Hai chuỗi tiên huyết bay phun, hai người cái cổ phá vỡ sâu chi thấy xương miệng máu, chết thảm ngã xuống đất. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt tập trung vào chính không có chạy trốn bao xa Hầu Kiệt, một cước hướng chỗ vẩy một cái, một thanh rơi trên mặt đất lợi kiếm bị đâm bay ra ngoài, Lăng Thiên Vũ một cước xách tới. Hưu. Trường kiếm giống như mũi tên cực bắn đi ra, so tinh chuẩn. A. Hầu Kiệt hét thảm một tiếng, đọc ngực chỗ bị trường kiếm kia xuyên qua mà qua, phù phù một tiếng ngã xuống. Quách Thành bọn họ trợn mắt hốt mồm, dạng này cũng được. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ thu hồi phần long đao, nhàn nhạt quét mắt Quách Thành bọn họ. Quách Thành bọn họ tâm sinh sợ hãi, sợ Lăng Thiên Vũ ghi hận, không nói một lời, hô hấp dồn dập. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ bất thình lình nhìn phía ngồi ngay đó, mặt mũi tràn đầy sợ hãi Tổ Nhược Phi. Tiếp đó, có phải hay không cái kia đến phiên ngươi? Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt cười nói. Tổ Nhược Phi cả người lắc một cái, hèn mọn quỳ xuống, cái trán liều mạng đập lấy đầu, cầu xin tha thứ, đại nhân. Van cầu ngươi. Ngài đại nhân có đại lượng, cầu ngươi thả ta một con đường sống. Chó. Liên là để cho ta làm chó của ngươi đều được. Ta muốn sống. Ta không muốn chết. Nhìn lấy Tổ Nhược Phi cái kia ngạo khí mất hết, so hèn mọn bộ dáng, Quách Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, cực kỳ chán ghét. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Tổ Nhược Phi, khóc lệ nói, ta không cần giữ lại một con chó ở bên người. Về phần ngươi có thể hay không còn sống, quyền quyết định là tại đoàn trưởng trong tay. Đoàn trưởng. Đám người sững sờ. Tổ Nhược Phi hình như tìm được hy vọng, bận điệu liền hướng về Quách Thành bên kia cầu xin, Quách đoàn trưởng. Không, Quách thúc thúc. Phụ thân ta cùng ngài thế nhưng là huynh đệ chi giao, xem ở ta mặt mũi của phụ thân bên trên, cầu ngài buông tha ta. Ta sai rồi. Thực sai. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo trở thành một tên giang binh. Cho ta một cơ hội cuối cùng được không? Lăng Thiên Vũ nhìn Quách Thành, kỳ thật Lăng Thiên Vũ nhưng là thăm dò mà thôi. Nếu như Quách Thành lựa chọn lưu lại Tổ Nhược Phi tính mệnh, cái kia Lăng Thiên Vũ liền sẽ hoàn toàn đối huyết hỏa giang binh đoàn mất đi hảo cảm. Quách Thành khỏe miệng co quắp động, lại mà xoắn suýt nhìn Tổ Nhược Phi. Chậm rãi đứng thẳng lên, nhưng là mặt biểu lộ, từng bước đến gần đến Tổ Nhược Phi trước người. Tổ Nhược Phi nhìn thấy Quách Thành tới, càng thêm liều mạng cầu xin tha thứ, Quách thúc thúc. Ta xem như ngươi chất nhi a. Ta mặc dù đụng chạm sai lầm lớn, nhưng ta cũng là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Cầu ngài. Van cầu ngài. Vung tha ta. Chẳng lẽ ngài muốn gây mất phụ thân ta cuối cùng một cây huyết mạch sao? Quách Thành hai tay phát run, lộ ra trầm thống mà thất vọng, nhìn xuống Tổ Nhược Phi nói ra. Như bay. Phụ thân ngươi là ta duy nhất kính nể nhất người. Nhưng ngươi đã vi phạm với phụ thân ngươi đối với kỳ vọng của ngươi. Thật xin lỗi, ta muốn như Long huynh đệ nhất định sẽ đồng ý ta làm như vậy. Tổ Nhược Phi mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, cắt tư ngọn nguồn kêu lên, không. Ngươi không có thể giết ta. Ngươi hại chết phụ thân ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn lại giết ta sao? Phụ thân ta nếu là dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ hận ngươi. Vậy liên hận đi. Quách Thành thống khổ nói. Hiu. Trường kiếm rơi xuống, Tổ Nhược Phi đầu bị chạm xuống dưới. Nhưng là, cặp mắt kia vẫn như cũ trừng đến cực lớn, bị chết rất không cam tâm. Kỳ thật, Quách Thành vốn chính là kém chút mềm lòng, nhưng lúc này không phải do Quách Thành lại đi mềm lòng. Hơn nữa Quách Thành cũng biết Lăng Thiên Vũ tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối sẽ không lưu lại mầm tai họa, chẳng để Tổ Nhược Phi chết tại trong tay của mình, cũng tốt đối với mình huynh đệ đã chết có cái bằng dao. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản, nhìn Quách Thành nói ra, đoàn trưởng, ngươi không cần như thế tự trách. Gia hỏa này bản tính tham lam, giữ lại hắn về sau chỉ biết đối với các ngươi huyết hỏa dòng binh đoàn bất lợi. Ân, cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi, chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn có lẽ liền xong rồi. Quách Thành mặt mũi tràn đầy cảm kích, lại nói, ta biết, ngươi cũng không phải là thực muốn gia nhập chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn, nhưng chúng ta thiếu ngươi một cái đại ân, về sau như có cần, tận làm kiệt lực tương trợ, cái nào sợ thực lực của chúng ta đối với ngươi mà nói như thế hèn mọn. Nếu quả như thật muốn trợ giúp ta, liền hảo hảo tăng cường huyết hỏa dòng binh đoàn thực lực, có lẽ về sau ta thực sẽ cần muốn các ngươi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ân, chúng ta nhất định sẽ. Quách Thành dứt khoát nói. Tiểu không đại nhân. Quách Tuyết đứng lên trước, mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, tràn ngập áy náy nói, thật xin lỗi, trước đó là ta có mắt trâu, xin hãy tha thứ ta bất thiện ngữ điệu, nếu như. Nếu như cái gì? Lăng Thiên Vũ nhíu mày. Nếu như ngươi cần, ta có thể đem thân thể của ta cho ngươi, xem như báo đáp. Quách Tuyết cắn đôi môi, thật vất vả nói, đỏ bừng cả khuôn mặt. Ngươi nói đùa cái gì? Lăng Thiên Vũ hai mắt trừng lên, đây quả nhiên là cái nữ hán tử, đủ trực tiếp. Nam nhân không phải đều ưa thích như vậy phải không? Quách Tuyết tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, cao thẳng bộ ngực chập trùng ba động phi thường lớn, mắc cỡ đỏ mặt nói ra, hơn nữa ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ ta còn có thể lấy cái gì để báo đáp ngươi. Quách Thành mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, không đa nghi nội tình bên trong xác thực lại rất hy vọng Lăng Thiên Vũ ứng. Dùng Lăng Thiên Vũ bực này tuổi tác liền đủng có đáng sợ như vậy thiên phú, về sau nhất định là tiền đồ lượng. Mà những dòng binh đoàn kia còn lại là không ngừng hâm mộ, mặc dù Quách Tuyết cũng không tính là nhất đẳng mỹ nữ, nhưng này ngạo nhân dáng người, thật là có thể giết chết rất nhiều nam nhân. Lăng Thiên Vũ xuất mồ hôi chán, nhưng đối với Quách Tuyết loại này thẳng thắn nữ tử phản mà phi thường không thích, thản nhiên nói, ngươi sai, ta không phải loại người này, huống chi tại trong tim ta đã sớm hữu tâm dụng cụ người. Lăng Thiên Vũ xem như cự tuyệt, nhưng Quách Tuyết bọn họ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, giống như là Lăng Thiên Vũ như thế xuất chúng người, làm sao lại không có ai ưa thích đây. Ta hiểu được. Quách Tuyết thật cũng không sinh khí, cười nói, nếu như ngươi về sau có cần, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, thân thể của ta sẽ vì ngươi giữ lại. Ngươi còn là lưu cho người khác đi, giống như ngươi, ta phi thường chán ghét. Bởi vì đây với ta mà nói, là thuộc về nhân cách bên trên vũ nhục. Lăng Thiên Vũ nhấn mạnh. Quách Tuyết sững sờ, ngực run lên, nhưng trong lòng ngược lại là đối với Lăng Thiên Vũ tràn đầy rất nhiều hảo cảm, nói khẽ, thật xin lỗi. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, quay về Quách Thành nói ra, Quách đoàn trưởng, nói thật trước đó ta gia nhập các ngươi huyết hỏa dòng binh đoàn chỉ là muốn hiểu rõ tình huống nơi này, hiện tại ta đã biết, cho nên. Ha ha, ta minh bạch ngươi ý tứ. Quách Thành cười nói, giống như Lăng Thiên Vũ loại người này làm sao lại nguyện ý khuất thân tại một cái nho nhỏ trong dòng binh đoàn đây. Ân, các ngươi còn là nhanh chóng rời đi nơi này đi, hiện tại trong này quá phức tạp đi, hơn nữa hậu gia nếu là biết cũng sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Lăng Thiên Vũ nói ra, chúng ta lập tức liền liền rời đi nơi này, lẫn mất xa xa. Quách Thành nói ra, vậy liền gặp lại, nói không chừng về sau còn sẽ gặp mặt. Lăng Thiên Vũ nói xong, liền chợt lách người chui vào tại trong rừng. Quách Tuyết sắc mặt thảm đạm, nhìn Lăng Thiên Vũ rời đi một khắc này, trong lòng so hối hận, nếu như lúc trước gặp phải Lăng Thiên Vũ thời điểm, mình có thể khách khí với Lăng Thiên Vũ điểm, hoặc là hưu tốt một chút, có lẽ liền sẽ không như vậy. Tiểu Tuyết, chúng ta đi thôi. Thế giới của hắn không phải chúng ta chỗ có thể tham dự vào. Quách Thành im lặng nói. Ân. Quách Tuyết nhẹ nhàng gật đầu. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 286, Phi Vân Tông. Hắc thủy đầm lầy. Lăng Thiên Vũ đã tiềm nhập hắc thủy đầm lầy khu vực. Có thể gặp đến, nơi này nước đều là màu đen, bốn phía đều là đầm lầy, chỉ cần là một cước bước vào, động tác quá nặng, liền sẽ lập tức bị sa vào. Mà tại đầm lầy bên trong, tràn ngập độc trướng, càng là xâm nhập, độc trướng càng mạnh. Lúc này, Lăng Thiên Vũ liền giấu ở hắc thủy đầm lầy biên giới. Đây nhưng để Lăng Thiên Vũ phát sầu, ở chỗ này duyên bên trong, vậy mà đóng giữ rất nhiều người. Nhìn những người kia trang trí, hoặc là liền là gia tộc quyền quý, hoặc là liền là tông môn đệ tử, bằng vào là huyền đan cảnh võ giả, Lăng Thiên Vũ đoán chừng tính ra đều có hơn 30 vị, hơn nữa còn không tính cả đã tiến vào hắc thủy trong ao đầm người. Đây rốt cuộc là cái gì linh bảo, tại sao lại tụ tập nhiều như vậy thế lực? Lăng Thiên Vũ trong lòng thầm nghĩ. Những này còn không tính được cái gì, lão phu muốn ở chỗ này huyền anh cảnh cường giả đều sẽ không ít. Độc Vương đột nhiên nói ra. Ân, lão gia ngài có thể cảm ứng được kia cái gì linh bảo tồn có ở đây không? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Linh bảo là thuộc ở giữa thiên địa sản phẩm, muốn tập thiên thời địa lợi, đến nhất định thời cơ mới sẽ xuất thế. Lão phu năng lực còn không có như vậy người tiên, tự nhiên là không cảm ứng được. Độc Vương nói ra. Mặc kệ là cái gì, đối với đây linh bảo ta cũng là cảm thấy hứng thú. Lăng Thiên Vũ cười nói, huống chi nơi này có nhiều như vậy cao thủ, đây với ta mà nói thế nhưng là vô cùng hữu ích. Trước không đổi. Độc Vương nói ra, ngươi không phải là muốn luyện chế độc sắt đan sao. Ta muốn những dược liệu này, tại hắc thủy trong ao đầm có thể tìm được. Dược liệu gì? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Độc thủy cùng độc đá quả. Độc Vương nói ra, đây độc thủy đây, cần đến hắc thủy đầm lầy chỗ sâu nhất, cũng chính là độc thủy chi nguyên, độc tính càng mạnh càng tốt. Còn là độc đá quả. vật kia cũng chính là trưởng ở nơi đó. Tốt ta, ta cũng muốn nhìn một chút đây hắc thủy trong ao đầm đến cùng sẽ có cái gì. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ân, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, những cường đại đó độc thú liền là giấu ở hắc thủy trong ao đầm, mà ngươi cần có những dược liệu kia, cũng chính là những độc đó thú cho ỉ lại đồ ăn. Độc Vương trịnh trọng nhắc nhở. Đây không vừa vặn, ta còn đang giàu độc anh cùng tiểu kim bọn họ không đủ phân ăn đây. Lăng Thiên Vũ cười nói, liền thi triển thuật độn thổ, thần tâm hơi tiềm nhập hắc thủy trong đầm lầy. Tiến vào hắc thủy trong ao đầm, đen kịt một màu. Bốn phía khắp đầy độc tảo, ở trong nước tan độc lên, giống như là chuốt xúc tu, mà hắc thủy trong ao đầm độc thủy cũng là chứa có độc. Hắc thủy trong đầm lầy cũng có chút đất bằng, nhưng càng nhiều hơn chính là đầm lầy. Nếu là vô ý, liền sẽ bị sa vào. Mà tại đầm lầy bên trong, có chút chiều sâu đạt mấy chục mét thậm chí là vài trăm mét, nhưng cũng có chút mới mấy mét chi sâu, nhưng võ giả chỉ cần là bị lâm vào nói, hẳn phải chết nghi. Hơn nữa, tại hắc thủy trong đầm lầy, hoạt động rất nhiều độc thú, mà những này độc thú sức cảm ứng rất mạnh, thường thường là giấu kín tại nước bùn bên trong, tại có người đi qua thời điểm, lại đột nhiên từ nước bùn bên trong chui ra ngoài, tiến tới tập kích lui tới võ giả. Người bình thường, muốn rơi vào đây hắc thủy trong ao đầm, hoặc là liền là thực lực đặc biệt mạnh, có thể vận dụng lực lượng trong cơ thể đem độc thủy cùng nước bùn ngăn cách ra, hoặc là liền là phục dụng một số kháng độc tính chất mạnh vô cùng dược vật. Mà Lăng Thiên Vũ quái thai này khác biệt, nhưng Lăng Thiên Vũ ẩn trốn vào hắc thủy trong ao đầm thời điểm, toàn thân lỗ chân lông khuyết trường, trong đan điền làm độc đan dĩ vãng thường vận hành thật nhanh. Mà thuật độn thổ tại hắc thủy trong đầm lầy cũng so phổ thông trong lòng đất muốn dễ dàng rất nhiều, một cái hô hấp Lăng Thiên Vũ liền có thể ẩn trốn vài trăm mét, hơn nữa còn sẽ không ảnh hưởng hành động. Cho nên, tại hắc thủy trong đầm lầy, Lăng Thiên Vũ cũng không so những sinh tồn ở đó nơi này độc thú kém. Bây giờ, Lăng Thiên Vũ làm độc đan cùng huyền đan đã chung làm một thể, hấp thu nọc độc cũng có thể để võ cảnh tu vi tăng lên, mà đây hắc thủy đầm lầy liền lại thích hợp cực kỳ. Ngay từ đầu mục đích, Lăng Thiên Vũ cũng là muốn tại hắc thủy trong đầm lầy bế quan tu hành. Nhưng không nghĩ tới, hắc thủy trong đầm lầy vậy mà tụ tập nhiều như vậy cường giả, vậy coi như càng làm cho Lăng Thiên Vũ hưng phấn. Lúc này, Lăng Thiên Vũ quỷ mị du tẩu tại hắc thủy trong đầm lầy, nhưng cũng nhìn thấy có độc thú tồn tại, xem ra là có không ít người tiến nhập hắc thủy trong đầm lầy, đầm lầy ngoại vi độc thú đều không khác mấy bị dọn dẹp. Lăng Thiên Vũ cũng biết đợi tại đầm lầy bên ngoài chỗ không có gì làm ích, liền tăng nhanh tốc độ, lặn hướng đầm lầy chỗ sâu phạm vi. Rất nhanh, đến hắc thủy đầm lầy thâm bộ. Ở chỗ này, đất bằng cũng nhiều hơn rất nhiều, nhưng trong đầm lầy chiều sâu cũng sâu rất nhiều. Bởi vì, đầm lầy cũng không thể hoàn toàn quy về nước, tựa như là nước bùn, Lăng Thiên Vũ thuật độn thổ cũng pháp một mực gần trốn xuống dưới, thỉnh thoảng còn được đi ra lô mãng ngâm. Đương nhiên, nổi lên thời điểm Lăng Thiên Vũ cũng nhất định phải rất cẩn thận. Dù sao tại hắc thủy trong đầm lầy có thể có không ít võ giả trong này. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ một cái hô hấp liền hướng chỗ sâu độn hành gần trăm mét xa. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ cảm giác được, tại hắc thủy đầm lầy phía trên, có không ít võ giả đi qua. Ngại, Lăng Thiên Vũ tạm thời chỉ có thể giấu ở trong ao đầm. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ cảm thấy tay bên trong có chút đau xót, giống như là bị cái gì đột nhiên im. Khoát tay nhìn lại, Lăng Thiên Vũ trên cánh tay vậy mà kề cận một cái đen thui đồ vật. Ước chừng một cái lớn chừng bàn tay, buồn nôn tan độc lên, hình như muốn hút Lăng Thiên Vũ huyết dịch. Độc thủy điệt. Sinh tồn ở hắc thủy trong đầm lầy, danh xưng ma quỷ hút máu. Cũng chớ xem thường đây độc thủy điệt thể nhỏ, nhưng nó thế nhưng là tứ cấp độc thú, nếu huyền dương cảnh võ giả bị độc kia địa cho dính trụ, nhất định phải bị tươi sống hút máu khô. Lăng Thiên Vũ kinh sửng sốt một chút, có thể cứ như vậy trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ liền cảm giác được nước bùn bên trong lại tan động mà đến một đám độc thủy điệt. Chính đói khát hướng Lăng Thiên Vũ thân ở bước tới. Xoa. Không mang theo chơi như vậy. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm, đối mặt với đây thành đàn độc thủy điệt, lại nghĩ tới toàn thân mình muốn bị những độc thủy đó điệt cho xâm chiếm thân thể, ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Có thể đầm lầy bên ngoài những cái kia võ giả, hình như cũng không hề hoàn toàn rời đi. Nếu vận dụng huyền tức giận, tất nhiên sẽ bị bên ngoài những cái kia võ giả phát giác, dù sao Lăng Thiên Vũ cảm giác được bên ngoài thế nhưng là có mấy vị huyền đan cảnh võ giả. Lăng Thiên Vũ cũng không phải sợ những cái kia võ giả, nhưng là bây giờ đang hắc thủy trong đầm lầy quần hùng hội tụ, nếu động tĩnh quá lớn, sẽ dẫn tới không ít cường giả chú ý, nếu như bị huyền anh cảnh hao tổn lên, đó cũng không phải là chơi vui. Có thể bi kịch. Chẳng lẽ lại thực cứ như vậy nhịn? Phía ngoài các đại thần, các ngươi đi nhanh lên đi. Lăng Thiên Vũ trong lòng lẩm bẩm. Có thể đang nghĩ ngợi, Lăng Thiên Vũ liền cảm giác toàn thân cao thấp bị những buồn nôn đó nhuyễn vật cho dính trụ. Tốt ta. Nếu như vậy Lăng Thiên Vũ ngược lại là có thể nhẫn. Nhưng đột nhiên đang lúc toát ra mấy con độc thủy điệt, vậy mà hướng Lăng Thiên Vũ trên mặt chuẩn đi lên. Mẹ nó. không đùa. Lăng Thiên Vũ quát. Bành. Một tiếng vang thật lớn, Lăng Thiên Vũ đột nhiên bạo khiển trách ra bên trong thân thể huyền khí, đem quanh thân bên ngoài độc thủy điệt cho bạo chết, chỗ trong đầm lầy trực tiếp bị nổ tung một đạo hố sâu. Siêu đến một cái. Lăng Thiên Vũ giận đùng đùng cướp đi ra, chửi ầm lên, thực mẹ nó suối quẩy. Có thể ngẩng đầu một cái, Lăng Thiên Vũ liền nhìn thấy bốn phía vây quanh năm vị huyền đan cảnh võ giả, giống như là quái vật nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, xem ra bọn họ đều là dọa sửng sốt, bởi vì Lăng Thiên Vũ là từ hắc thủy trong ao đầm xuất hiện. Lăng Thiên Vũ không vui hỏi, trên người của ta có vấn đề gì không? Cần phải nhìn như vậy ta? Cầm đầu bạch y nam tử ánh mắt một lăng, trực tiếp chính là một kiếm chém về phía Lăng Thiên Vũ. Hiu. Một đạo lăng lệ kiếm mang đánh về phía Lăng Thiên Vũ, kinh lực bắn ra bốn phía. Lăng Thiên Vũ lúc này hiện ra phần long đao, chặt che ở trước người. Bành. Kiếm mang vỡ vụn, Lăng Thiên Vũ vị nhưng bất động. Bạch y nam tử bọn họ lộ ra có chút kinh ngạc, cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi đối với bọn hắn tới nói cũng không cao, nhưng lại có thể nhẹ nhõm ngăn cản được Bạch y nam tử một kiếm kia công kích. Bởi vì, vị kia Bạch y nam tử đã đạt đến huyền đan bắt trọng cảnh tu vi. Lăng Thiên Vũ có thể nổi nóng, đây hơi một tí liền thật đúng là tới, phẫn nộ nói, các ngươi đây là ý gì? Ngươi là ai? Vì sao muốn trốn ở chỗ này? Bạch y nam tử lạnh hỏi. Ta thích đợi ở chỗ này, cái này cũng trêu chọc ngươi nhóm rồi. Lăng Thiên Vũ tức giận nói. Nghe tiếng, năm người kia sầm mặt lại, nhưng thấy Lăng Thiên Vũ tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt đến huyền đan cảnh, muốn đến bọn họ cũng là cho rằng Lăng Thiên Vũ là một loại nào đó đại tông phái hạch tâm đệ tử. Bạch y nam tử nhân tiện nói, ta chính là Phi Vân Tông tứ trưởng lão Cổ Tự An. Phi Vân Tông. Lăng Thiên Vũ thất kinh, đây chính là cùng Vạn Linh Tông, Vạn Độc Môn cùng cấp độ tông phái. Úc, nguyên lai là Cổ trưởng lão A, thất kính thất kính. Lăng Thiên Vũ nói ra. Vậy ngươi cái kia báo ra thân phận của ngươi đi. Cổ Tự An hỏi. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ một lát, đột nhiên sinh lòng quỷ kế, trong tay hiện ra mấy cây độc châm, cười nói, Cổ trưởng lão, hiện tại ngươi cái kia đã hiểu A. Độc sư. Năm người giật mình. Ngươi là vạn người của độc môn. Cổ Tự An sợ hãi hỏi, xem ra bọn họ đối đãi vạn người của độc môn cũng là phi thường cẩn thận, mặc dù Phi Vân Tông cùng Vạn Độc Môn là thuộc về ngang nhau cấp độ tồn tại, nhưng Vạn Độc Môn độc công cao minh, đồng cấp võ giả, vạn người của độc môn tuyệt đối phải lợi hại mấy phần. Không tệ. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, giống như là đối mặt Phi Vân Tông người, lộ ra thân phận của Vạn Độc Môn liền lại thích hợp cực kỳ. Cổ Tự An bọn họ ngược lại là không có hoài nghi. Dù sao Lăng Thiên Vũ thực lực cùng vừa rồi có thể tiềm ẩn tại hắc thủy trong ao đầm, cũng đúng là chỉ có vạn người của độc môn mới có thể làm đến. Nguyên lai là cái hiểu lầm. Cổ Tự An cười nói, trong lòng xác thực khiếp sợ không thôi, nghĩ không ra vạn độc môn vậy mà gia vị như thế đến nhân vật, xem ra sau khi trở về phải hảo hảo trở về bẩm báo tông chủ. Hiểu lầm. Này làm sao là cái hiểu lầm đây? Lăng Thiên Vũ nói ra, nói chuyện khẩu khí cũng đột nhiên biến vị. Vậy mà Cổ Tự An bọn họ cũng nhận định chính mình là thân phận của Vạn Độc Môn, cái kia Lăng Thiên Vũ tự nhiên là không cần thiết khách khí nữa. Cổ Tự An ngược lại là lĩnh hội tới Lăng Thiên Vũ lời nói bên trong ý vị, thản nhiên nói, vậy ngươi bây giờ là muốn cái gì cái ý tứ đây? Hừ, có ý tứ gì? Vừa rồi ngươi thế nhưng là kém chút bị thương ta. Ngươi nói ta hiện tại nên muốn có ý tứ gì? Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói, khí thế cường đại tán phát ra. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 287, để trốn. Lăng Thiên Vũ khí thế bộc phát, để Cổ Tự An bọn họ có chút phẫn nộ. Hừ, lúc nào Vạn Độc Môn cũng biến thành như vậy càn rỡ. Cổ Tự An hừ lạnh nói, mặc dù đối với Vạn Độc Môn là có chút e ngại, nhưng thấy Lăng Thiên Vũ tu vi cùng bọn hắn so sánh đều kém không ít. Lăng Thiên Vũ hung tàn mà cười, mới lười nhác nói nhảm. Hừ, mấy cây độc châm, lạnh lùng bắn về phía Cổ Tự An bọn họ. Cổ Tự An bọn họ nhẹ nhõm tránh ra. Sau đó nhanh chóng tản mát tuần chỗ, vây quanh Lăng Thiên Vũ. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi cũng muốn đối phó chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Cổ Tự An hừ lạnh nói, thôi được, vậy mà ngươi có chủ tâm muốn tìm chết. Vậy chúng ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ai đưa ai còn chưa định đây. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, vỗ tay một đằng, quắc, vạn độc mị linh trợ. Vang rội ở giữa, từng đợt quỷ dị màu lam sương mù nhanh chóng quét sạch ra, cùng với từng mảnh dùng mình ô gọi thanh âm. Hàng ngàn hàng vạn mị linh tại trong sương mù khói trắng du động. Mị linh. Cổ Tự An bọn họ đột nhiên biến sắc, đến quá mức đột nhiên, lại là như thế tiếp cận, lập tức bọn họ đều bị nhốt vào vạn độc mị linh trong trận. Ô ô. Chói thai lệ khiếu thanh âm, kích thích tại linh hồn. Thậm chí còn cùng với kịch liệt tính chất khí độc, không thể so với hắc thủy đầm lầy chỗ sâu độc chứng yếu. Cổ Tự An bọn họ chính tại thi triển chiến hồn lực, lại là kinh ngạc phát giác được, tại đây vạn độc mị linh trận bên trong, chiến hồn lực đúng là khó mà thi triển, hơn nữa đối tự thân linh hồn có cực lớn lực trùng kích, thậm chí rất khó khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ hành tung. Tiến đến cũng đừng nghĩ đi. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh đạo, trên người bắn ra mấy bóng người, giống như là trong làn khói độc thợ săn, thẳng hướng cổ tự an bọn họ. Khắc khắc. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đù ám N-N-N-E-T. Độc Anh hưng phấn cười gần một tiếng, trực tiếp nhào về phía một người trong đó. Người võ giả kia thực lực có huyền đan ngũ trọng cảnh tu vi, cùng Độc Anh cái này tiếp cận với huyền anh cảnh thực lực căn bản hào khả năng so sánh. Người võ giả kia đột nhiên con ngươi nổ lên, hoảng sợ nhìn thấy, tại phía trước chỗ trọng trọng trong làn khói độc, một cái giống như là như trẻ con tướng mạo dữ tợn quái vật bắn dọi đi qua, trên mặt hiện ra nhe răng cười, ngoài miệng đúng là mọc ra hai hàng răng nanh. Hoảng sợ phía dưới, người võ giả kia ra sức huy kiếm vạch tới. Hưu. Lăng lệ kiếm mang phá không mà đi, ép về phía Độc Anh. Độc Anh cực kỳ khinh thường, thân hình lóe lên, quỷ dị biến mất. Người võ giả kia sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, Độc kia anh liền lăng không cấp đến trước người, há miệng chính là hướng người võ giả kia trên cổ khẽ cắn, trực tiếp đem một khối lớn huyết nhục kéo xuống. A. Người võ giả kia thống khổ kêu to, để hắn tuyệt vọng là, thể nội huyết dịch đúng là đang điên cuồng trôi đi. Khắc khắc. Độc Anh hưng phấn cười to, sống sờ sờ đem người võ giả kia hút thành người làm. Cổ tự an bọn họ mặt mũi tràn đầy sợ sắc, đặc biệt là cái kia một tiếng hét thảm, tùy tâm phát lệnh. Đây vạn người của độc môn quả nhiên không thể trêu chọc, nhưng bọn hắn đã không có lựa chọn khác. Nhanh lao ra. Cổ tự an kinh hoàng kêu lên, liền lần theo một chỗ phương hướng, ra sức xông tập mà đi. Còn lại ba người, không dám thất lễ, hốt hoảng xông trốn. Có thể cổ tự an bọn họ còn chưa xông ra bao xa, chợt một cái Lăng Thiên Vũ cản đi qua, phất tay chính là nhất đao, hung hăng chém về phía cổ tự an. Cút. Cổ tự an một kiếm nộ chẳng tới. Bành. Một tiếng kinh vang, sức lực ba tuân ra đãng, Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao huyền lập, bền lòng vững dạ. Cổ tự an mặt mũi tràn đầy thần sắc, Lăng Thiên Vũ tu vi cũng không cao, nhưng vì sao có thể nhẹ nhõm tiếp được công kích của mình. Cổ trưởng lão, khả năng này liền muốn giết ta. Lăng Thiên Vũ rêu rêu nói. Cổ tự an khí nộ không thôi, trường kiếm khẽ động, một cô lăng lệ kiếm sức lực quyển bắt đầu chuyển động. Kim dương mạnh mẽ. Một kiếm chém tới, một cỗ trùng trùng điệp điệp bước đồng lực lượng quần quần quần tới. Phô thiên cái địa đánh phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, quát khẽ nói, bạo vực. Một tiếng uống xong, trong không gian nguyên khí sinh ra một cô khó có thể tưởng tượng bạo động. Vâng. Lăng không nổ lên một đạo lôi điện lớn, đánh thẳng tới kinh lực, trong nháy mắt bị phá hủy. Lăng Thiên Vũ sắc mặt dày đặc khốc, tay cầm phần long đao, trực tiếp lướt tới. Cổ tự an hoảng sợ không thôi, chưa bao giờ thấy qua có quỷ dị như vậy đối thủ. Bạch. Bạch. Sau lưng ba vị huyền đan cảnh võ giả cùng nhau tránh đi qua, liên thủ chính là một kiếm, chém về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ vi kinh xuống, nhưng cũng không phải là bối rối, thân thể giống như là giống như du long, tại trong làn khói độc quỷ dị chớp động lên, tất cả đều tránh đi tất cả công kích, sau đó lại quỷ mị ẩn nấp tại trong làn khói độc. Cổ tự an bọn họ cảnh giác nhìn bốn phía, thê lương quỷ kêu âm thanh chói tai, phảng phất có thể trực tiếp dùng nhìn bằng mắt thường đến trong làn khói độc du động quỷ ảnh, từng đợt băng hàn tà ác linh hồn, du đãng tại bên cạnh của bọn hắn. Tràn đầy hình sắc cơ, cổ tự an bọn họ mồ hôi lạnh lâm ly. Không thể không nói, bọn họ thật là e sợ. Các hạ không khỏi làm quá mức. Cổ tự an hướng phía trong làn khói độc nói ra, huống chi, lúc trước nhưng là một cái hiểu lầm, ngươi cũng không nhận được tổn thương, làm gì làm khó dễ như vậy tại người, nói đến chúng ta Phi Vân Tông cùng các ngươi vạn độc môn cũng bất kỳ thù hận. Chúng ta bây giờ đã tổn thất một người, các hạ không bằng như vậy coi như thôi, việc này chúng ta có thể một mực không truy xét. Ha ha. Thật sự là cho cười. Lăng Thiên Vũ cười sang sảng âm thanh, trầm giọng nói, nếu là vừa rồi ta thực lực không đủ, chỉ sợ là sớm đã bỏ mạng tại các ngươi chi thủ. Thực nghĩ đến đám các ngươi Phi Vân Tông là chút vật gì tốt sao? Ta như lần này buông tha các ngươi. Các ngươi sau khi trở về, các ngươi Phi Vân Tông sẽ vì chuyện này tốt bậy thôi sao? Các ngươi ngốc, ta cũng không ngốc. Tựa hồ là bị nói trúng tâm tư, cổ tự an đoán hận thẳng cắn răng, lãng nói, các hạ ngươi có thể muốn hiểu rõ một chút. Lần này Linh Bảo chi tranh, cũng không chỉ có chúng ta Phi Vân Tông, ngươi tốt nhất cho các ngươi vạn độc môn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Giết các ngươi, liền đương nhiên sẽ không có người biết. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, đại trưởng lão bọn họ có thể cách chúng ta cũng không xa, chắc hẳn bọn họ đều đã nhận ra nơi này dị động. Hắn nhưng là có huyền anh cảnh tu vi, ngươi nếu là muốn còn sống, vậy liền này coi như thôi. Cổ tự an âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Lăng Thiên Vũ từ trong làn khói độc hiện đi ra, cùng Cổ Tự An bọn họ cách xa nhau ước chừng hơn 30 mét xa, lạnh lẽo con ngươi thẳng nhìn chằm chằm Cổ Tự An bọn họ. Cổ Tự An bọn họ hai mắt chặt ngưng, nhìn thấy Lăng Thiên Vũ hiện thân thời điểm, âm thầm xúc thế, bọn họ cũng không phải cái gì người lương thiện, làm sao có thể như vậy cam tâm khuất phục. Không, chúng ta cũng không có muốn uy hiếp ngươi ý tứ, nhưng là hảo tâm khuyên ngươi mà thôi. Cổ Tự An lắc đầu, trường kiếm trong tay cầm thật chặt, còn lại ba người cũng là vận sức chờ phát động. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt, sớm đã xem thấu Cổ Tự An tâm tư của bọn hắn, nghiền ngẫm cười nói, ha ha, ta nghĩ các ngươi hiện ở trong lòng nhất định là đang nghĩ, ta hiện tại thật vất vả hiện thân, dùng tu vi của các ngươi, chỉ cần cùng nhau liên thủ, giết chết ta không thành vấn đề a. Cổ Tự An bọn họ sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nắm chặt trường kiếm. Ngươi nói không sai. Chúng ta cho tới bây giờ liền không nghĩ tới muốn cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Chịu chết đi. Cổ Tự An sắc mặt chuyển biến, xúc thế đã lâu trường kiếm điên cuồng chém mà ra, bên cạnh ba người cũng là cùng nhau xuất kiếm, tập trung vào mạnh nhất lực lượng, hóa thành đầy trời kiếm mang, thiên la địa vong che hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Sớm cái kia như thế. Lăng Thiên Vũ sắc mặt phát lạnh, trầm ngâm nói, trọng vực. Đột nhiên, cường đại trọng áp cách người mình bước ra. Nguyên bản sắp tới gần đầy trời kiếm mang, ngạnh sinh sinh bị chậm lại sức lực thế. Lăng Thiên Vũ thân ảnh quỷ mị du tẩu, nhẹ nhàng như thường mau né tới. Cổ Tự An biến sắc, quắc, giết đi qua. Có thể vừa nói xong, Độc Anh đột nhiên chui ra, trực tiếp cắn về phía trong đó một vị võ giả. Người võ giả kia căn bản từ phản ứng, hét thảm một tiếng, trên ngực trực tiếp bị cắn phá mở một đạo hang lớn, thể nội huyết dịch quần quận dẫn ra ngoài, hoảng sợ tuyệt vọng trừng lớn hai mắt. Cổ Tự An bọn họ sợ ngây người, bận điệu liền bốn phía tránh ra. Giống. Độc vàng con giết đột nhiên từ trong làn khói độc vật ra, mở ra cái kia bồn máu miệng lớn, tấn lôi út tới, trực tiếp lại đem một vị võ giả cho nuốt vào. Nghiên xúc. Nhận lấy cái chết. Cổ Tự An như phát điên một kiếm chém về phía độc vàng con giết. Độc vàng con giết đột nhiên mở ra miệng lớn, một đoàn nọc độc phun bắn tới. Cổ Tự An dọa nhảy, nhanh chóng tránh ra, giơ kiếm một chạm, đem nọc độc càn quét ra. Thừa kế tiếp. Là của ta. Độc nghe thú hưng phấn cướp đi ra, nhào về phía cách Cổ Tự An bên cạnh vị võ giả kia. Vị võ giả kia mặt mũi tràn đầy sợ sắc, nghĩ mãi mà không rõ tại sao lại toát ra một con quái vật, trong lúc bối rối, một kiếm chẳng tới. Độc nghe thú có thể rất giàu hoạt, linh hoạt tránh ra, đột nhiên lẻn đến người võ giả kia trước người, trở mình một cái quỷ dị chui vào người võ giả kia thể nội, điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy, tàn phá lấy người võ giả kia huyết nục. A. Người võ giả kia cực kỳ thống khổ hét thảm một tiếng, cả thân thể bành trướng lên, sau đó bành đến một tiếng nổ tung ra, đầy trời huyết vũ văng khắp nơi, ấm áp mà lạnh buốt huyết dịch, vẩy vào Cổ Tự An trên thân. Cổ Tự An choáng váng, cả người run rẩy, một cái đáng sợ quái vật, hai cái chưa bao giờ nghe độc thú, lại thêm Lăng Thiên Vũ vị này độc công đáng sợ độc sư, Cổ Tự An đã đánh mất đấu trí. Đột nhiên quay người, Cổ Tự An liều mạng bỏ chạy. Khắc khắc. Độc Anh vẫn chưa thỏa mãn, muốn truy kích quá khứ. Số 1. Trở về. Lăng Thiên Vũ kêu lên. Độc Anh sững sờ, liền ngừng lại, chỉ có thể trông mong nhìn Cổ Tự An đào tẩu. Lão đại, làm sao không cùng lúc làm sạch tên kia, đây nói với chúng ta tới nhưng là rất chuyện dễ dàng. Độc nghe thú nghi hoặc không hiểu hỏi. Đừng nóng nội, chúng ta đến câu cá lớn. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm hiểm bộ dáng. Cá lớn? Cái gì cá? Ăn ngon không? Độc nghe thú vươn thẳng đầu. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn độc nghe thú, cũng biết giải thích liền là chút nhiều lời, nói ra, chúng ta đi. Lúc này, doa đến không chịu nổi Cổ Tự An một đường trốn như điên, liên đầu cũng không dám quay đầu liếc mắt một cái. Đồng nhiên, một cỗ cường đại khí uy ép tới. Cổ trưởng lão, một đạo thanh âm uy nghiêm tiếng vọng mà đến, một vị thân mặc bạch y, đạo cốt tiên phong lão giả tóc trắng lăng không mà hiện, bên cạnh chỗ còn có hai vị tu vi đạt tới huyền đan cửu trọng cảnh võ giả. Nghe tiếng, Cổ Tự An đột nhiên vui vẻ, nói, đại trưởng lão, vị lão giả này, chính là Phi Vân Tông đại trưởng lão Tùng Bay Biển. Huyền Anh sơ kỳ tu vi. Cổ trưởng lão, đây là có chuyện gì? Tùng Bay Biển trầm giọng hỏi, tại bọn họ nhìn thấy Cổ Tự An một người đầy người tiên huyết đang chạy trốn, chật vật như thế, quả thực để bọn hắn hãi nhiên cùng không giải. Đúng đúng vạn độc môn. Cổ Tự An run rẩy đạo, tức giận không thôi. Vạn độc môn. Tùng Bay Biển chau mày. Không sai. Cổ Tự An nghiến răng nghiến lợi nói, vừa mới chúng ta gặp được một vị vạn độc môn tặc tử, đã xông bọn họ đều đã bị hắn giết chết. Ta cũng là suýt nữa mất mạng, đau khổ mới thoát đi ra. Hả? Cũng chỉ có một người. Người nọ là thân phận gì? Lại có thể đem bọn ngươi bước đến tình cảnh như thế? Tùng Bay Biển hỏi. Thân phận của đối với hắn ta hoàn toàn không biết rõ tình hình, chỉ xác định hắn là vạn người của độc môn. Mà tu vi của người này cũng không cao, thậm chí so ta còn kém rất nhiều, nhưng người này độc công quỷ dị đáng sợ, lại có 3 cái độc vật tương trợ, chúng ta thực tế không phải là đối thủ của tên kia. Cổ Tự An trả lời, một bộ lòng còn sợ hãi dáng vẻ. Nghĩ không ra vạn độc môn lại còn cất giấu nhân vật như vậy. Tung Bay Biển mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Đại trưởng lão, người này trong mắt người, thậm chí không đem chúng ta Phi Vân Tông để vào mắt, bây giờ hắn càng là giết ta mấy vị môn nhân, tuyệt đối không thể bỏ qua gia hỏa này. Hơn nữa gia hỏa này năng lực cùng thiên phú cực kỳ đáng sợ, giữ lại tuyệt đối là kẻ gây họa. Cổ Tự An hung ác tiếng nói. Hừ, chúng ta Phi Vân Tông mặc dù so ra kém vạn độc môn loại kia tà phái, nhưng cũng không phải tùy ý bị người khi dễ. Tung Bay Biển hừ lạnh một tiếng, sát khí lăng nhiên nói, khoảng cách linh bảo xuất thế còn có một đoạn thời gian, trước bắt được người này. Trừ chi là mối họa. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 288, Kim Nhãn Hắc Mãng. Trong rừng, đang có một đám người, bốn phía nằm vật xuống lấy vô số cỗ thảm không nỡ nhìn thi thể. Cầm đầu nam tử, sắc mặt thống khổ co rúm, vẻ giận dữ vằn mèo. Là ai? Là ai giết con ta? Nam tử kia như phát điên gầm thét. Gia chủ, ngươi nhìn. Một vị khác nam tử tóc đen chỉ một bộ đoạn đi đầu thi thể nói ra. Nam tử kia nhìn lại, hình như có mấy phần quen thuộc, hỏi, hắn là ai? Tổ Nhược Phi, gia hỏa này là huyết hỏa dòng binh đoàn người. Người nọ trả lời, nhưng kỳ quái là, nơi này lại là chỉ có Tổ Nhược Phi một người chết ở chỗ này, chỉ sợ đại thiếu gia việc này kiếp nạn, sợ là cùng huyết hỏa dòng binh đoàn thoát không khỏi liên quan. Huyết hỏa dòng binh đoàn. Cầm đầu nam tử tức giận tới mức cắn răng, hung lăng đạo, tìm kiếm cho ta. Hắc thủy trong đầm lầy. Lăng Thiên Vũ đã biết Vạn Độc Môn cũng tại tranh đoạt lần này linh bảo xuất thế, cho nên Lăng Thiên Vũ dứt khoát dùng thân phận của Vạn Độc Môn gây thù hằn, nhưng là vạn người của Độc Môn liền đến đáng thương. Cứ như vậy nửa ngày xuống, Lăng Thiên Vũ đã đắc tội mấy cỗ thế lực. Dù sao cũng phải tới nói, tại đây Hắc thủy đầm lầy bên trong cùng sở hữu 5 cỗ thế lực cường đại, theo thứ tự là Vạn Độc Môn, Phi Vân Tông, Thú Võ Tông, Huyền Hỏa Môn cùng Tống Thị Hoàng tộc. Đương nhiên cũng có hắn thế lực của nó. Nhưng là thế lực này cùng những thế lực này so ra liền kém xa. Duy nay, Lăng Thiên Vũ ngoại trừ Tống Thị Hoàng tộc bên ngoài, xem như đều đắc tội cao, mà còn lại Tống Thị Hoàng tộc thế lực, vẫn luôn có Huyền Anh cảnh cường giả che chở, khó khăn lấy hạ thủ. Tống Thị Hoàng tộc, là tới từ Tống Minh Quốc. Tống Minh Quốc, tại 6 quốc bên trong đứng hàng thứ 2, nhưng Tống Minh Quốc thực lực cũng không so Đại Khánh Quốc kém được bao xa. Tống Minh Quốc cũng là thuộc về Tống gia thiên hạ, Tống Thị giả vì Hoàng tộc. Mà Tống Thị Hoàng tộc thực lực cũng không so những đại tông phái đó kém, thậm chí nội tình còn muốn càng mạnh. Độc vụ trướng khí bên trong, một nhóm nam tử mặc áo bào vàng cảnh giác mà đi. Cầm đầu nam tử, mái tóc dài màu vàng óng, người khoác màu vàng áo choàng, con ngươi đen nhánh thâm thúy, lệ quang mập mờ, sắc mặt uy nghiêm, trong lúc phất tay, trong lúc mơ hồ tản mát ra một cỗ kỳ so uy nghiêm khí tức. Người này chính là tiếng tăm lừng lẫy Đại Minh Vương Tống Minh, Huyền Anh sơ kỳ tu vi. Chư vị cẩn thận, chúng ta đã nhanh muốn tiếp cận Kim Nhãn Hắc Mãng lĩnh vực. Tống Minh đột nhiên nói ra, Minh Vương đại nhân, chúng ta không phải đợi linh bảo xuất thế sao? Sau lưng một vị nam tử tóc bạc không khỏi hỏi, người này gọi Tống Duộng, huyền đan cựu trọng cảnh, là Tống Minh đắc ý nhất bộ hạ. Không. Tống Minh nghiêm túc nói, linh bảo xuất thế đã tụ tập không ít thế lực, chúng ta muốn tranh đoạt càng không dễ, hơn nữa nghe đồn cũng chỉ là ở chỗ này có hiện thiên địa kỳ quang, nhưng cũng không nhất định liền là linh bảo xuất thế, cho nên linh bảo tranh đoạt vì thứ hai. Mà mục đích chủ yếu của chúng ta là muốn lấy được tâm liên. Tâm liên. Tống Duộng mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tâm liên là sinh trưởng ở Kim Nhãn Hắc Mãng thể nội, tập trung vào Kim Nhãn Hắc Mãng suốt đời tinh hoa, vật kia so với cấp 7 thú tinh còn muốn càng có giá trị, nếu là có thể bị ta đoạt được, một chút ta liền có thể lại đột phá tiếp cảnh giới. Tống Minh nói ra. Có đại nhân ngài tại, cái kia liên còn không phải dễ như trở bàn tay. Tống Duộng cười nói. Ngươi quá coi thường Kim Nhãn Hắc Mãng. Tống Minh trịnh trọng nói, tại ta vừa đột phá huyền anh cảnh thời điểm, đã từng liền ở chỗ này lĩnh giáo qua Kim Nhãn Hắc Mãng, xuất sinh kia không chỉ có trời sinh tính giảo hoạt, thực lực càng là cao minh, ta lúc ban đầu hoàn toàn không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa tên kia đã có thể biến hóa hình người, cho nên định phải cẩn thận. Minh Bạch. Tống Duộng dứt khoát nói, chúng ta mặc dù thực lực hèn mọn, nhưng cũng sẽ kiệt lực hiệp trợ Minh Vương đại nhân, cho dù là vừa chết, cũng phải vì đại nhân đoạt được liên. Ân, tiếp tục đi thôi. Tống Minh nói ra, theo, đám người tiếp tục hướng phía trước mà đi. Hắc tâm liên, trốn ở trong tối Lăng Thiên Vũ không khỏi xông ra, ẩn nấp ở khí tức trong người. Kim Nhãn Hắc Mãng thế nhưng là cấp 7 độc thú, cái kia Hắc tâm liên cũng không phải cái gì phàm phẩm. Độc Vương nói ra, hắc hắc, lại là đồ tốt như vậy, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Lăng Thiên Vũ vui vẻ nói, ngươi trước đừng áp sát quá gần. Độc Vương nghiêm nghị nói, cái kia kim nhãn hắc mãng dù sao cũng là cấp 7 yêu thú, hơn nữa lâu dài sinh tồn ở đây hắc thủy trong đầm lầy, ở chỗ này cảm giác lực sẽ phi thường mạnh. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, theo đuôi tại Tống Minh về sau, cách một đoạn lớn khoảng cách. Âm khí âm u, hàn khí bốn phía. Đầm lầy bên trong, độc trướng quanh quẩn, nơi này cũng chính là hắc thủy đầm lầy chỗ sâu. Cảm thấy độc trướng tăng cường, Tống Minh bọn họ lập tức ăn vào kháng độc đan dược. Ở chỗ này, hình như có lực lượng nào đó cấm chế, nếu là phi hành, cần hao phí cực lớn lực lượng. Vì bảo toàn đầy đủ trạng thái đi đối phó kim nhãn hắc mãng, Tống Minh bọn họ bất đắc dĩ đi bộ. Có thể đi tại đây đầm lầy trên mặt đất, lại là làm người ta kinh ngạc run sợ, nước bùn lỏng, bộ pháp muốn nhẹ nhàng, không phải rất dễ dàng sẽ rơi vào đi. Nhưng nhất làm cho người sợ hãi chính là, những độc đó thú đều là giấu ở trong ao đầm, thường xuyên lại đột nhiên đánh lén, cho nên đám người mỗi đi một bước, đều sợ sẽ dẫm lên địa lôi, cẩn thận từng ly từng tí, cảnh giác mười phần. Núp ở phía xa Lăng Thiên Vũ, cũng cảm thấy nơi này một số không tầm thường, liền đình chỉ tiến lên, mà Tống Minh bọn họ cũng đình chỉ bước chân, quét mắt bốn phía. Đại nhân, ngay ở chỗ này sao? Tống Duộng nhỏ giọng hỏi. Ân, mặc dù cách xa nhau có vài chục năm, nhưng ta xác định kim nhãn hắc mãng liền là giấu ở phiến khu vực này. Tống Minh khẽ gật đầu, nhắc nhở lần nữa nói, các ngươi phải tất yếu cẩn thận, tên kia vô cùng giàu hoạt. Vậy chúng ta làm như thế nào dẫn nó đi ra? Tống Duộng hỏi. Huyết. Xuất sinh kia đối với huyết khíu giác rất mạnh. Tống Minh nói. Ân, minh bạch. Tống Duộng nói ra, liền ra hiệu những người khác cắt vỡ tay mạch, đem tiên huyết vẩy vào trong đầm lầy. Sau khi làm xong, Tống Minh nhân tiện nói, đi lên. Chớ bị gia hỏa này đánh lén. Dứt lời, Tống Minh đằng không mà lên. Mà Tống Duộng bọn họ cũng là độc triển nguyên cánh, chuẩn bị bay lên không. Nhưng vào lúc này, bành, đến một tiếng. Một đạo hắc ảnh từ trong đầm lầy hào báo hiệu bật đi ra, hoàn toàn tựa như là người thân ảnh, song trưởng một đằng, uổng phí bước ra một cỗ cường đại lực sức lực, ép về phía trong đó hai vị huyền đan cảnh võ giả. Cẩn thận. Tống Minh hoảng sợ nói, trực tiếp một kiếm tìm tới. Nhưng vẫn là chậm, hai vị kia võ giả hoảng sợ hét to một tiếng, trực tiếp bị người cho hấp xả tới. Đột nhiên, liền bị nắm trở về trong đầm lầy. Xuất sinh. Tống Minh một kiếm giận chém tới. Bành. Trong đầm lầy bạo khởi một mảnh nát bùn, mà vừa rồi đạo thân ảnh kia sớm đã biến mất không thấy. Tống Duộng bọn họ dọa cho phát sợ, bận bịu liền đằng không mà lên. Cho dù là tại độc trướng này bên trong phi hành sẽ hao tổn rất lớn huyền khí, nhưng bọn hắn cũng là tình nguyện không muốn ở lại trong vùng đầm lầy. Cái này thật là đáng sợ, cứ như vậy trong nháy mắt, hai vị huyền đan cảnh võ giả liền được giải quyết. Xa xa Lăng Thiên Vũ cũng là cảm ứng được, che giấu khí tức, cẩn thận cất giấu. Tống Minh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, quắc, nghiệt xúc. Cút ra đây cho ta. Khắc khắc, ngươi cái tên này ta có thể nhận ra, ta nhớ được hơn 10 năm trước, ngươi không phải là bị ta giết đến chạy trối chết sao? Làm sao? Hiện tại liền mang theo mấy cái tạp chủng liền muốn giết ta. Trong đầm lầy truyền đến dữ tợn mà mỉa mai mảnh tiếng cười. Hừ, nếu không phải ngươi xuất sinh này giấu đầu lộ đuôi, bản vương há sẽ bị thua. Tống Minh hừ lạnh nói. Các cạc, đối phó ngươi bản tôn cần giấu đầu lộ đuôi sao? Bất quá, bản tôn thật sự là không nghĩ tới, mười mấy năm qua tu vi của ngươi vậy mà không có điểm tiến bộ, ngươi lần này, vậy cũng đừng nghĩ lại chạy trốn. Tiếng cười càng phát ra làm càn, căn bản liền không có đem Tống Minh để vào mắt. Tống Minh tức giận thành thẹn thùng, khiển trách tiếng nói, vậy mà ngươi có bản lĩnh này. Cái kia ở đâu không hiện thân đánh với ta một trận. Cũng tốt phân cái cao thấp. Ha ha, như ngươi mong muốn. Tùy tiện cười tiếng vang lên, trong đầm lầy nổ lên một tiếng vang thật lớn, một đạo đen nhánh quỷ mị thân hình vọt thẳng bắn đi ra, mang theo một cỗ cường hãn lực đạo, ép về phía Tống Minh bọn họ. Thiên hạc thức. Phá. Tống Minh quát lạnh nói, chém xuống một kiếm, một đạo giống như là tiên hạc huyễn hình, hoàn toàn do mang ánh sáng kết, mang theo một cỗ hung sức lực lượng, khóa chặt lại thân ảnh kia liền thẳng đánh tới. Thân ảnh kia hào vẻ sợ hãi, song chảo tìm kiếm. Vâng. Huyễn hạc trực tiếp bị xé nát, sức lực chập trùng tập, tựa như là cuồng bạo hải triều, trùng trùng điệp điệp tàn sát bừa bãi hương bốn phía, trong đầm lầy một mảnh lan lộn, nát bùn văng khắp nơi, dòng tung tóe bay. Tống Duộng các loại chúng hộ khí ngăn cản, vẫn là bị chấn lui ra. Đang lúc, đạo hắc ảnh kia chân chính hiện ra. Đó là một cái nhìn như chỉ có 7-8 tuổi trên dưới hài đồng, mặc dù có được người tứ chi, nhưng lại mọc lên xấu xí dữ tợn màu đen đầu rắn, con mắt màu vàng nóng, giữa đùi mọc ra một đầu hẹp dài màu đen cái đuôi. Toàn thân mọc đầy màu đen vảy ra, từng khối, nhìn cực kỳ buồn nôn, chỉnh liền là một cái so xấu xí nửa người nửa thú. Đương nhiên, cấp 7 thú vật xác thực có thể biến ảo hình người, nhưng là không thể biến ảo thành hoàn chỉnh hình người, nhất định phải đạt tới thánh thú hoặc là thần thú cấp thú loại, mới có thể hoàn chỉnh biến hóa hình người. Mà quái nhân này, chính là kim nhãn hắc mãng. Khắc khắc. Thật sự là thất vọng. Tu vi vẫn là như thế kém cỏi. Xem ra lần này ngươi muốn còn sống rời đi nơi này đều không thể. Quái nhân cười gần một tiếng, cả người chấn động, một cỗ sóng lớn màu đen độc vật tán phóng ra. Kết trận. Tống Minh quát, mọi người nhất thời tỉnh ngộ, cấp tốc tản mát bốn góc. Giơ kiếm, dùng Tống Minh làm hạch tâm. Vâng. Ba. Hào quang sáng chói nổ bắn ra, sắc nhọn kiếm khí bốn phía tung bay, hào cố kỵ tàn sát bừa bãi lấy đầm lầy mặt đất cùng xung quanh không khí, khí lưu cuốn lên, phương viên 100 mét phạm vi, tất cả không khí rung động, tầm mắt một đường trở nên bắt đầu mơ hồ, hết thảy tất cả đều trở nên mơ hồ. Bàng bạc lực lượng, như sóng cả mãnh liệt, trọng trọng ép hướng quái nhân kia. Phong thiên trận. Tống Minh chợt quát lên, cự thế một kiếm, oanh chạm mà xuống, đám người đồng thời liên thủ, ra sức một kích. Hiu. Hiu. Như cuồng chiều kiếm khí, nghiền ép mà xuống, xuyên phá trọng trọng xương độc. Quái nhân có chút kinh ngạc, nhưng cũng là hào vẻ sợ hãi. Giống. Quái nhân giống giận một tiếng, hóa thân to lớn màu đen mang xà, tại đây trời kiếm mang phá vỡ tập bên trong khuấy động thân thể, khí lưu trở nên so bạo động, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Vâng. Một tiếng cự bạo, hỗn loạn quang hoa trong nháy mắt che giấu tất cả tầm mắt, lực lượng kinh khủng, bốn phía đầm lầy chi địa, trực tiếp lom hạ một đạo cự đại so hố sâu. Kim nhãn hắc mãng chiếm cứ tại hố to bên trong, hai mắt lửa giận. Đợt, 17 trạm điện thoại di động nhiệt tâm độc giả tiểu tụng thành lập một cái gia tộc, phiền phức trạm điện thoại di động độc giả điểm ta bức danh, tiến ta không gian, tìm tới chiến thần đoàn gia tộc gia nhập, ta sẽ thường xuyên ở nơi đó cùng mọi người trò chuyện, chào mừng gia nhập chiến thần đoàn. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 289, nổi giận Tống Minh. Kim nhãn hắc mãng căm tức nhìn Tống Minh các loại chúng, trầm lãnh nói, các ngươi cũng dám đả thương bản tôn. Vậy các ngươi một cái đều thôi muốn sống. Vâng. Kim nhãn hắc mãng điên cuồng động quét qua, một cỗ to lớn lực trùng kích quét về phía Tống Minh bọn họ. Tống Minh huy kiếm vạch một cái, lang lệ kiếm mang tập bắn xuyên qua. Ầm. Lưỡng cỗ cự lực va chạm, bộc phát ra quần quận cường đại lực trùng kích, gợn sóng ánh sáng, tầng tầng tuôn ra quyển. Tống Minh có chút bị đẩy lui, sinh lòng hãi nhiên, không nghĩ tới phong thiên trận không chỉ có không để cho kim nhãn hắc mãng trọng thương, ngược lại để kim nhãn hắc mãng trở nên càng phát hung mãnh. Xem ra thật là đánh giá thấp kim nhãn hắc mãng thực lực. Tống Duộng thực lực bọn hắn thấp hơn nhiều huyền anh cảnh, chỉ là cái kia lực trùng kích, liền bị từng cái chấn bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí, trong miệng tiên huyết chảy ròng, dùng bọn họ huyền đan cảnh tu vi, hiến pháp đi chống cự bằng được huyền anh cảnh cường giả uy lực trùng kích. Giống. Kim nhãn hắc mãng giống giận một tiếng, quanh thân hóa thành một đạo màu đen mang ánh sáng, nhanh như thiểm điện, trực tiếp lẻn đến một tên huyền đan cảnh võ giả trước người, mở ra răng nanh miệng lớn. Đen nghị tút tới. Người võ giả kia mặt mũi tràn đầy sợ sắc, muốn trốn cách, có thể đây kim nhãn hắc mãng tốc độ thật sự là quá nhanh. Hoảng sợ phía dưới, người võ giả kia huy kiếm một chém tới. Có thể một kiếm này, đánh vào kim nhãn hắc mãng trên thân tựa như là đụng tại thép tấm bên trên, hào hiệu quả, liên kim nhãn hắc mãng da lông đều không có thương tổn. Kim nhãn hắc mãng song đồng lóe ra lửa giận, rất là khinh thường, gào thét một tiếng, mở ra răng nanh miệng lớn, hung mãnh xung kích tới. Không. Vị võ giả kia hét thảm một tiếng, trực tiếp bị cái kia miệng lớn cho nuốt vào đi vào. Xuất sinh nhận lấy cái chết. Tống Minh nộ chạm một kiếm, cùng nộ đánh về phía kim nhãn hắc mãng. Kim nhãn hắc mãng hào vẻ sợ hãi, cự thân hất lên, mạnh mẽ lực đạo cùng cường hãn thân thể phòng ngự lực, cực bắn mà đến kiếm mang tất cả đều bị đụng nát, hóa thành mênh mông tinh điểm. So hung mãnh, gào thét phóng tới Tống Minh. Tống Minh nắm chặt trường kiếm, thế như uy lôi, kiếm sinh lóa mắt mang ánh sáng, căm tức nhìn xông tập mà đến kim nhãn hắc mãng. Quát khẽ nói, sơn hà lôi động. Hưu. Một kiếm hung hăng chém xuống, đơn giản là như nghiêm khắc điện cắt ngang ra, thế như buôn lôi, kiếm sức lực bên trong, càng là có loại dùng chuyển sơn hà lực lượng, thao thiên cự lãng đánh phía kim nhãn hắc mãng. Kim nhãn hắc mãng gầm rú một tiếng, miệng phun một đạo màu đen mang quang cầu thể, nên đánh tới. Vâng. Lưỡng cố cự lực kịch liệt va chạm, tựa như kích quang, hướng về bốn phía kích tản ra tới. Gào thét mà qua, cơ hồ xé rách không gian. Dung động trốn ở cách đó không xa Lăng Thiên Vũ ánh mắt, đây huyền anh cảnh cường giả kịch đấu quả thật là cường hãn. Mà dưới một kích này, Tống Minh cùng Kim Nhãn Hắc Mãng đúng là thế lực ngang nhau. Mà tại dưới người bọn họ đầm lầy chi địa, còn như sơn băng địa liệt, một khu vực lớn đầm lầy lõm lún xuống dưới, mà xung quanh nước bùn cũng giống là dung nham dung hợp. Kim Nhãn Hắc Mãng tức giận không thôi, lại bị Tống Minh bức cho ở, lập tức hung tính đại phát, như trường long thân thể, điên cuồng quyển bắt đầu chuyển động, một cỗ hung sức lực trùng kích, hỗn loạn chấn tản mát. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, tống ruộng các loại miệng mồm mọi người phun tiên huyết, liên tục bị đẩy lui. Tống Minh cầm kiếm lực cản, nhất thời quát to một tiếng, thân như lợi mang, như lưu tinh sông bắn tới, quỷ mị chớp động lên thân thể, trong nháy mắt khóa chặt lại kim nhãn hắc mãng đầu, đột nhiên huy kiếm một chém tới. Bành! Một kiếm đánh vào kim nhãn hắc mãng đầu nơi đó, kim nhãn hắc mãng gào lên đau đớn một tiếng, hai mắt mở, đầu bị to lớn chấn kích, ngắn ngủi đang lúc đã mất đi chút ý thức. Tống Minh mặt mũi tràn đầy âm độc chi sắc, thừa cơ lấn người mà lên. Hưu! Lăng lệ một kiếm, hung hăng tại kim nhãn hắc mãng thân ở kéo xuống một đạo sâu xa miệng máu, nồng đậm huyết tương điên cuồng bắn ra. Kim nhãn hắc mãng đau mà bị bừng tỉnh, gầm thét một tiếng, cái đuôi lớn đột nhiên quét tới. Tống Minh kinh ngạc một chút, trước người tối đen, trực tiếp bị cái kia cái đuôi lớn cho đánh trúng. Ầm. Một tiếng kinh vang, Tống Minh toàn thân rung mạnh, giữa cổ họng một trận khó chịu lan lộn, tiên huyết đoạt miệng mà ra, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng nện ở trong vùng đầm lầy, kích hãm mở một đạo hố to. Giống. Kim nhãn hắc mãng giống giận một tiếng, thân thể to lớn cuốn lên tới, nào về phía Tống Minh. Đột nhiên, tới gần mấy vị huyền đan cảnh võ giả đúng là cản đi qua, anh dũng mà lên, biết rõ phải chết lộ một đầu, nhưng bọn hắn còn là toàn lực đánh về phía kim nhãn hắc mãng, liều chết đi vì Tống Minh tranh thủ thời gian. Một đám rác rưởi cũng muốn cản ta. Kim nhãn hắc mãng chìm quát to một tiếng, miệng lớn bên trong trực tiếp phun ra một đoàn chất lỏng màu đen, giống như là sóng biển, trong khoảnh khắc liền đem mấy vị kia võ giả cho che lại. A, từng tiếng kêu thảm, độc kia dịch tựa như là có thể ăn mòn hết thể lưu toan. Bị độc kia dịch trong nháy mắt ăn mòn, ngắn ngủi mấy khắc thời gian, sống sờ sờ một người, đúng là biến thành vô số cỗ bạch cốt, nhìn thấy mà giật mình. Kim nhãn hắc mãng nọc độc, tuyệt đối không phải huyền đan cảnh võ giả có khả năng tiếp nhận. Giống. Kim nhãn hắc mãng lại lần nữa bước tới, rậm rạp miệng lớn, giống như tuyệt vọng ngọn nguồn vực sâu, mây đen áp đỉnh che hướng về phía trong vùng đầm lầy Tống Minh. Tống Minh hai mắt lợi quang thiểm nhấp nháy, mắt thấy kim nhãn hắc mãng bước tới, bên khóe miệng bứt lên một vòng lánh khốc mà đạt được tiêu dung. Khốn Long Liên. Tống Minh chợt quát to một tiếng, một đầu kim sắc xích sắt hiện ra mãnh liệt kim quang, ẩn chứa trong đó một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại, giống như sợi đằng, từng vòng cuốn đi. Kim nhãn hắc mãng cự đồng tử đạp một cái, trong lòng giàu sinh nguy cơ, có thể lại đã muộn. Ầm. Vòng vòng xích vàng thật chặt cuốn lấy kim nhãn hắc mãng. Kim nhãn hắc mãng không cam lòng gào thét một tiếng, trầm lắng ngã xuống. Siêu. Tống Minh lăng không xông nhảy dựng lên, cắt ngang tay đeo kiếm. Xem thường lấy dưới không trung bị nhốt long xiềng xích ở kim nhãn hắc mãng, cười lạnh nói, xuất sinh liền là xuất sinh. Thật sự cho rằng ta sẽ giống như lần trước hảo chuẩn bị sao. Kim nhãn hắc mãng tức giận dãy rủa lấy, có thể càng dãy rủa, cái kia khốn long liên liền khóa đến càng ngày càng gấp, đều nhanh đem kim nhãn hắc mãng thể nội hài cốt đều cho khóa đoạn, để nó thống khổ không thôi. Nhân loại ti bỉ. Kim nhãn hắc mãng chìm cả giận nói. Ha ha. Hèn hạ. Đối phó ngươi xuất sinh này. Đàm thế nào hèn hạ? Tống Minh cuồng tiếu một tiếng, trầm lãnh nói, ta khuyên ngươi còn là thuốc thủ chịu trói đi, đây khốn long liên liền là liên long đều có thể bị khốn trụ. Huống chi ngươi nhưng là một đầu trùng. Ngươi càng là phản kháng nói, đây khốn long liên liền là khóa càng chặt hơn. Đủ để đưa ngươi sinh sinh bẻ gãy. Bản tôn liền là vừa chết. Cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi đạt được. Kim nhãn hắc mãng phẫn nộ đạo, không tiếc hết thể tiêu hao thể nội thú lực lượng, cưỡng ép để thân thể của mình hành động, dãy rủa lấy hướng trong vùng đầm lầy lâm vào. Nhưng là kim nhãn hắc mãng động tác rất chậm. Tống Minh lạnh lẽo nhìn lấy trong vùng đầm lầy chính đau khổ muốn chạy trốn kim nhãn hắc mãng, cười to nói, ha ha, bị ta khốn long xiềng xích được. Ngươi có dễ dàng như vậy đào tẩu sao? Thật sự là ý nghĩ hao huyền. Dừng một chút, Tống Minh lại trầm ngâm nói, bản vương cũng không nhiều cùng ngươi nói nhảm. Giết chi ngươi, đoạt trong cơ thể ngươi hắc tâm liên, trợ bản vương tu vi đột phá. Hiu. Tống Minh cấp tốc cướp xuống dưới, lạnh lẽo trường kiếm. Thẳng bước hướng còn chưa hoàn toàn lâm vào trong vùng đầm lầy kim nhãn hắc mãng. Cảm ứng được cái kia hung lăng kiếm khí, vàng muôn tuyệt vọng. Nhưng mà, ngay một khắc này, lăng không ở giữa, mấy cây độc châm hung hăng bắn về phía Tống Minh. Độc châm. Tống Minh hoàn toàn biến sắc, lúc này huy kiếm vạch một cái. Đinh. Đinh. Cái kia mấy cây độc châm trực tiếp bị đánh dưới, Tống Minh cảm giác được đây âm thầm người tu vi cực kém. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ bay chui ra, trên mặt hiện ra nụ cười gần có lẽ. Bạo vực. Lăng Thiên Vũ quát khẽ nói. Vâng. Nguyên khí phá, giống như điện quang kích xạ, cường đại khí lực tàn sát bừa bãi ra. Tống Minh cầm kiếm chặn lại, giống như bàn thạch huyền lập bất động, nhẹ nhàng như thường liền ngăn cản được. Tiểu tiểu huyền đan cảnh cũng dám ám toán ta. Tống Minh quát lạnh một tiếng, quay về Lăng Thiên Vũ chính là ra sức một kiếm. Lăng Thiên Vũ hình như sớm đã tính toán kỹ, tay cầm phần long đao, ngăn cản phía trước. Bành! Một tiếng kinh vang, Lăng Thiên Vũ trực tiếp bị kích rơi xuống. Bất quá, Lăng Thiên Vũ lại là không có có nhận đến bao lớn tổn thương, đột nhiên thân thể trầm xuống, thi triển thuật độn thổ, giống như là những sinh tồn ở đó hắc thủy đầm lầy độc thú, quỷ dị dung nhập tại trong vùng đầm lầy. Tống Minh sợ ngây người, vung lên trường kiếm tức giận oanh kích xuống dưới. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, nát bùn điên cuồng bay, mà Lăng Thiên Vũ thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Tống Minh nghẹn họng nhìn chân chối, dùng chính mình huyền anh cảnh tu vi, vậy mà liền như thế bị một vị chỉ có huyền đan cảnh thực lực võ giả cho đào thoát. Lại mà nhìn tới, Tống Minh giận tím mặt, bởi vì kim nhãn hắc mãng cũng thừa dịp lúc này trốn, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Không! Tống Minh như phát điên cuồng vũ lấy trường kiếm trong tay, một đạo lại một đạo kiếm khí đánh vào cái kia trong vùng đầm lầy, nổ tung một đạo lại một đạo hố sâu. Đáng tiếc là, đây trong vùng đầm lầy vì nước bùn thành, nổ tung hố to về sau, bốn phía nước bùn rất nhanh liền dung nhập đi qua, lại là Tống Minh tu vi thông thiên, cũng pháp đem đây toàn bộ đầm lầy chỗ cho vén lên. Cho nên chỉ cần bị kim nhãn hắc mãng trốn về hắc thủy trong ao đầm, mặc dù kim nhãn hắc mãng vĩnh viễn pháp tránh thoát khốn long liền, nhưng Tống Minh muốn tìm được kim nhãn hắc mãng cũng cơ hồ là chuyện không thể nào. Tống Duộng bọn họ tránh đi qua, mặt mũi tràn đầy không thể tin, nguyên bản kế hoạch tốt hết thảy, lại bị người cho xáo trộn. Đại nhân, vừa rồi đó là độc thú sao? Tống Duộng sợ hãi mà hỏi. Tống Minh mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, cắn răng nói, độc châm. Vừa rồi người nọ là cái độc sư. Độc sư? Đám người giật mình, quả thực hãi nhiên. Đây có phải hay không là vạn người của độc môn? Tống Duộng lạnh mồ hôi nhỏ giọt mà hỏi. Ngoại trừ vạn độc môn, ai có dũng khí lớn mật như thế khiêu khích chúng ta Tống thị hoàng tộc người? Tống Minh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hung tợn kêu lên, mặc kệ hắn là dùng phương pháp gì trốn tại đây trong vùng đầm lầy. Hắn tuyệt đối pháp chi chống bao lâu? Các ngươi đều cho ta đi bốn phía trông coi. Như cái kia hôn trướng cút ra đây. Giết cho ta. Không. Là chém thành muôn mảnh. Phải. Tống Duộng bọn họ đáp, vận điệu liền tránh hướng bốn phía ẩn nút. Tống Minh khỏe miệng co quắp động, hình như pháp tiếp nhận đây hết thảy, thật vất vả liền muốn giết chết kim nhãn hắc mãng, lại bị người cho đảo loạn, tức giận đến toàn thân đều muốn nổ tung, cùng hướng nói, vạn độc môn. Chúng ta Tống thị hoàng tộc cùng ngươi không đội trời chung. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 290, Hắc Tâm Liên. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính ẩn trốn vào đầm lầy bên trong. Mặc dù thuật độn thổ tại trong vùng đầm lầy phát huy hiệu quả rất lớn, nhưng cũng là có thời gian nhất định hạn chế. Húng chi Lăng Thiên Vũ cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Bất quá, Lăng Thiên Vũ cũng không có ngu như vậy, thuận kim nhãn hắc mãng chỗ chạy trốn phương hướng, Lăng Thiên Vũ một đường truy tìm quá khứ, căn bản không cần sử dụng thuật độn thổ. Dù sao kim nhãn hắc mãng thân thể to lớn, chỗ đi chỗ, ngược lại là vì Lăng Thiên Vũ cho đả thông một cái thông đạo. Kim nhãn hắc mãng người bị thương nặng, lại bị nhốt long xiềng xích được, thế nhưng là liều mạng tài năng đào thoát. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, một đường hướng đầm lầy chỗ thâm bộ vào tới, cho đến xâm nhập hơn ngàn mét chiều sâu. Thình lình, hiện ra một cái cự đại hang động, trong huyệt động không còn là đầm lầy nước bùn, hoàn toàn là từ nhân công mở hang đá, muốn đến kim nhãn hắc mãng cũng là một mực trốn ở đây trong huyệt động. Kim nhãn hắc mãng thống khổ kéo lấy thân thể, chậm rãi chui vào tại trong huyệt động. Mặc dù kim nhãn hắc mãng tính cảnh giác rất mạnh, nhưng thương thế quá nặng đi, lại một mực bị nhốt long liên cho giày vào lấy, cho nên căn bản cũng không có phát giác được sau lưng Lăng Thiên Vũ sớm đã truy kích đi qua. Giống kim nhãn hắc mãng tránh trong huyệt động, thống khổ dày vò lấy. Có thể càng dãy rủa, khốn long xiềng xích càng chặt hơn, xương cốt rắc rắc rung động, thống khổ khó nhịn. Kim nhãn hắc mãng cũng là trải qua đếm thử đi biến ảo hình người đi tránh thoát khốn long liên trói buộc, có thể lại không nói nổi bất kỳ khí lực. Đáng chết nhân loại. Như ta có thể tránh thoát, liền là đuổi tới Tống Minh Quốc. Bản tôn cũng muốn giết ngươi. Kim nhãn hắc mãng thống hận mắng, đã bỏ đi tránh thoát, cứ như vậy mềm nhũn ngược lại ở nơi đó. Chờ khôi phục thực lực về sau lại đi nếm thử. Đồng nhiên, trong bóng tối, một đạo thân ảnh quỷ mị kéo lấy bước chân chậm chậm mà đến. Hả? Kim nhãn hắc mãng giật mình, lóe ra kim quang con ngươi hướng trong bóng tối nhìn lại, bình thường thú vật thị giác đều sẽ phi thường mạnh, cho nên cho dù là trong bóng đêm, kim nhãn hắc mãng còn là rõ ràng thấy rõ ràng vị này lạ lẫm khách đến thăm. Có thể đây xem xét, kim nhãn hắc mãng lại là chấn kinh ngạc không thôi. Trước mắt người này bất quá là cái nhìn như rất thiếu niên thông thường, không cảm ứng được khí tức của đồng loại, mang ý nghĩa Lăng Thiên Vũ cũng là cái nhân loại, hơn nữa chỉ có huyền đan cảnh tu vi võ giả. Coi như để kim nhãn hắc mãng kinh ngạc, huyền đan cảnh tu vi, liền xem như có cường đại đan dược trèo chống hoặc là chút chiến khí, nhưng cũng căn bản không có khả năng đi theo chính mình xâm nhập đầm lầy chỗ hơn ngàn mét chi sâu. Chẳng biết tại sao, trước mắt vị thiếu niên này, lại là để Kim Nhãn Hắc Mãng cảm thấy e ngại, còn có một cỗ bất thiện khí tức. Nhưng bây giờ Kim Nhãn Hắc Mãng căn bản cũng không có năng lực lại đi đối phó Lăng Thiên Vũ, dù cho Lăng Thiên Vũ tu vi theo trong mắt của hắn phi thường kém. Mới là ngươi đã cứu ta. Kim Nhãn Hắc Mãng có khí lực mà hỏi. Xem như thế đi. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, như có cần, ta nhất định sẽ kiệt lực tương trợ. Kim Nhãn Hắc Mãng nhẹ nói đạo, hoàn toàn buông xuống tư thái, thái độ lộ ra rất hèn mọn. Không cần cảm tạ ta. Lăng Thiên Vũ lanh không nói, từng bước từ trong bóng tối đến gần đến Kim Nhãn Hắc Mãng trước người, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hiện ra sát cơ mãnh liệt. Kim Nhãn Hắc Mãng cảm giác được Lăng Thiên Vũ ý đồ, khuất cầu đạo, có thể hay không thả ta một con đường sống. Ta thật vất vả tu luyện đến cảnh giới cỡ này, ta thực không muốn chết, nếu như có thể mà nói, ta có thể phụng ngươi làm chủ. Ngươi nhưng nhớ, nếu là ngươi có thể buông tha ta, về sau ngươi liền có thể có được một vị huyền anh cảnh cường giả bảo hộ ngươi. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N-N-N-E-T. Nếu là lúc trước, ta nói không chừng sẽ đã thu phục được ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, ta nhìn chúng trong cơ thể ngươi hát tâm liền, thứ này ta tình thế bắt buộc. Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra phần long đao, hàn quang rạng rỡ. Kim Nhãn Hắc Mãng biết là pháp tốt, tức giận uy hiếp nói, nhân loại. Đừng tưởng rằng bản tôn hiện tại có thể thụ ngươi trà đậm nhiếp. Nếu là bản tôn không tiếc bất cứ giá nào từ bỏ trong cơ thể ta hát tâm liên, giết chết ngươi không thành vấn đề. Ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng. Ta đã suy tính rất rõ ràng. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, độc anh đột nhiên từ thể nội bay tán loạn mà ra. Kim Nhãn Hắc Mãng con ngươi nổi lên, vốn định kiệt lực phản kháng. Có thể độc kia anh rất nhanh, nhanh chóng liền chui vào Kim Nhãn Hắc Mãng thể nội. Đây là vật gì? Kim Nhãn Hắc Mãng hoảng sợ mà hỏi. Rất nhanh ngươi thì sẽ biết. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt. Hèn hạ. Ngươi so Tống Minh cái thằng kia còn muốn hèn hạ. Kim Nhãn Hắc Mãng nổi giận mắng, muốn liều chết phản kháng, có thể tiếp xuống thời điểm. Kim Nhãn Hắc Mãng sợ hãi cảm giác tuyệt vọng đến, trong cơ thể mình huyết dịch đúng là đang điên cuồng trôi đi. Không. Kim Nhãn Hắc Mãng thống khổ gào thét, thân thể to lớn giống như là đột nhiên tiết khí, bắt đầu từ từ khô quắt xuống dưới. Song đồng kim quang cũng thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy khốc lệ chi sắc, chậm chậm đi đến Kim Nhãn Hắc Mãng thân ở, nhất đao đem Kim Nhãn Hắc Mãng thể nội thú tinh lấy ra, cực kỳ hưng phấn, đây đã là viên thứ 3 cấp 7 thú tinh. Lại mà, thuận Kim Nhãn Hắc Mãng phần bụng, Lăng Thiên Vũ hung hăng đem Kim Nhãn Hắc Mãng thân thể cho tách ra ra. Nhưng để Lăng Thiên Vũ mắt trợn tròn chính là, độc kia anh đang hưng phấn gặm Kim Nhãn Hắc Mãng thể nội hắc tâm liên, đã nhanh gặm một nửa. Tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, còn quay đầu lại hướng lấy Lăng Thiên Vũ đắc ý kiệt cười. Trời đánh. Đó là của ta. Lăng Thiên Vũ trực tiếp nào tới, đem cái kia thừa nửa dưới hắc tâm liên cho đoạt lấy. Ô ô. Độc anh khua lên tay nhỏ, giống như đói khát. Ngươi đã hút ăn một nửa hắc tâm liên, còn lại một nửa không có thương lượng. Lăng Thiên Vũ thịt đau nói, đây độc anh có thể thật không phải là dễ dàng như vậy chăn nuôi a. Độc anh tức giận dương nanh múa vuốt, nhưng bị Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn một chút về sau. Độc anh liền yếu ớt bỏ qua một bên, vậy mà giống như là nhân loại võ giả, khoanh chân ngồi xuống, đúng là đang bế quan. Lăng Thiên Vũ sững sờ, liếc mắt đang tự hành bế quan chúng độc anh, cảm giác được độc anh hình như giống như là muốn đột phá, tiến hóa làm chân chính huyền anh cảnh cường giả. Lăng Thiên Vũ trong lòng cuối cùng là thăng bằng rất nhiều. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ cũng là khoanh chân đứng ngồi xuống tới. Đây bên ngoài còn có nhất tôn đại thần tờ dô trông coi chính mình đây, khó được có tốt như vậy chỗ tu luyện. Lăng Thiên Vũ cũng muốn hy vọng hấp thu hắc tâm liên về sau có thể lại đột phá tiếp. Theo, Lăng Thiên Vũ cầm lấy cái kia đen thui hắc tâm liên, bên trong tản mát ra cường đại tinh khiết khí tức, thậm chí còn có thể cảm giác được hắc tâm liên bên trong ẩn chứa một cô độc tính. Hắc tâm liên, làm Kim Nhãn Hắc Mãng suốt đời tinh hoa, lại được dùng tại hắc thủy trong đầm lầy mấy trăm năm diễn sinh, đây hắc tâm liên hiệu quả tuyệt đối là phi thường khả quan. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đem hắc tâm liên cho một ngụm nuốt vào. Hắc tâm liên tựa như là đan dược vào miệng tan đi, một cỗ chất lỏng màu vàng sậm giống như thủy triều cấp tốc chảy vào trong bụng. Lăng Thiên Vũ chỉ cảm thấy trong bụng nóng lên, giống như là nổ tung một cái mặt trời nhỏ, cuồng bạo nhiệt lưu chạy xiết mà ra, điên cuồng rót vào tứ chi tám xương cốt. Quần quận lực lượng cùng nọc độc tại thể nội phồng lên, Lăng Thiên Vũ tứ chi nóng lên, cả người không động được. Trong đan điền độc chi huyền đan, điên cuồng chuyển vận, tràn vào lực lượng không ngừng bị lam độc đan cho hút vào đi vào. Lăng Thiên Vũ ngưng thần hơi thở, toàn tâm phối hợp với vận hành viêm võ chiến quyết, lực lượng cường đại cùng nọc độc không ngừng tụ tập vu lam độc đan bên trong, không ngừng tăng cường khỏe mạnh. Lâu mà, tại lam độc đan bên trong tràn ra cường đại huyền khí, hóa thành sông đê sông lớn nhiệt lưu, thông kinh kỳ kinh bắt mạch, rèn luyện gân cốt huyết nhục gân mạch, tự động vận hành, nước lên thì thuyền lên. Lăng Thiên Vũ đại pháp lực cùng thể nội có huyền khí, một đường tăng vọt. Rốt cục, đặt đến bình cảnh, giống như là đọng lại nhiều năm núi lửa, nhất cử phun trào. Đột phá. Huyền đan tứ trọng cảnh. Oeng. Hang động chấn động, Lăng Thiên Vũ thân bên trên tán phát ra cường đại huyền khí, quanh thân tràn lan lấy mãnh liệt bạch quang, trong khoảnh khắc chiếu sáng toàn bộ động phủ. Nhưng Lăng Thiên Vũ cũng như vậy thức tỉnh, ổn định Lam độc đan, vận hơi thở điều trị, một cỗ cực nóng nhiệt lưu, tại thể nội tuần hoàn mấy chục cái đại chu thiên, mấy trăm cái tiểu chu thiên, đợi cảnh giới hoàn toàn củng cố về sau, Lăng Thiên Vũ mới dừng lại tu luyện. Đây Hắc Tâm Liên, quả nhiên không là phàm phẩm. Đây không chỉ có để Lăng Thiên Vũ vững chắc đến huyền đan tứ trọng cảnh đỉnh phong cảnh giới, thậm chí còn lưu lại cường đại tinh khí, tại thể nội ẩn nút xuống tới, mang ý nghĩa Lăng Thiên Vũ còn có rất lớn đột phá tiềm lực. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, khí thế biến đổi lớn, thực lực tăng nhiều. Mặc dù chỉ là tăng lên một trọng cảnh giới, nhưng càng phương diện năng lực đều muốn tăng cường rất nhiều, hơn nữa cách huyền anh cảnh cũng càng ngày càng tiếp cận. Nhưng là tiếc nuối là, nếu là vừa mới có thể hấp thu cả cây Hắc Tâm Liên, một chút lần này đột phá đến huyền đan lục trọng cảnh đều không có vấn đề. Theo, Lăng Thiên Vũ hai mắt nhìn phía độc kia anh, trong lòng vẫn là đau lòng suy nghĩ, ngươi vật nhỏ này, lãng phí ta nửa cây Hắc Tâm Liên, muốn là như thế này ngươi cũng còn không có tiến hóa, ta xác định vững chắc sẽ không tha cho ngươi. Yên tâm, đây độc anh vốn là đã đạt đến huyền đan cựu trọng cảnh bình cảnh, lại dùng Hắc Tâm Liên cường đại công hiệu, để nó tiến hóa nhưng là chuyện dễ như trở bàn tay. Độc Vương nói ra, hy vọng đi. Lăng Thiên Vũ lại nói, nếu như đây độc anh thành công tiến hóa, như vậy Lao Phu muốn hẳn là có thể luyện hóa tiếp theo cô độc anh. Độc Vương cười ha hả nói, ân sư, ý của ngươi là muốn ta giết Tống Minh. Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, vốn còn nghĩ thuận tiện để vạn người của độc môn cũng đắc tội bên trên Tống Thị Hoàng tộc thế lực đây. Ha ha, Lao Phu minh bạch ngươi ý tứ. Độc Vương cười cười, nghiêm túc nói, nhưng ngươi cần phải nghĩ sâu tính kỹ. Nếu như ngươi đem tất cả đầu mâu đều chỉ hướng vạn độc môn, đây chính là sẽ cho người hoài nghi. Dù sao vạn độc môn còn không có mạnh đến có thể nhất cử đi đối phó tất cả thế lực, chỉ cần vạn người của độc môn không phải người ngu, cái kia là tuyệt đối sẽ không lập tức đi đắc tội nhiều như vậy thế lực, cho nên ngươi không thể làm quá mức. Nghe nói như thế, Lăng Thiên Vũ mới giật mình tỉnh ngộ, nói ra, đa tạ ân sư dạy bảo, là ta cân nhắc không chu toàn. Bất quá Tống Minh tên kia ngược lại là có thể giết, chớ lãng phí tốt như vậy vật liệu. Độc Vương nói ra, đây là tự nhiên, tên kia còn tại trông coi ta đây, đương nhiên không thể để cho hắn không công khổ sở chờ đợi ta một trận. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười nói, mặc dù bồi dưỡng độc anh rất xa xỉ, nhưng lại có thể tăng cường cực lớn thế lực. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 291, đoạt xá độc anh. Hồi lâu, độc anh hai mắt vừa mở, hai vệ huyết quang chết xả mà ra, một cỗ âm hàn khí tức tán phát ra, toàn bộ động phủ cũng trong khoảnh khắc biến thành một cái hầm băng. Độc anh trên người lóe sáng lấy quỷ dị lang quang, lộ ra càng chi tà ác. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, thình lình cảm thấy một cỗ cường đại khí tức ép thân, đó là một cỗ đủ để cho Lăng Thiên Vũ cảm thấy khó mà thở dốc khí tức cường đại, đây chính là huyền anh cảnh cường giả có uy thế. Tiến hóa. Lăng Thiên Vũ càng chi mừng rỡ. Khắc khắc. Độc anh đắc ý nhe răng cười, vui thích nhảy. Tốt ta, đây nửa cây Hắc Tâm Liên xem như đáng giá. Lăng Thiên Vũ tâm lý thăng bằng. Độc anh quái khiếu. Một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng. Lăng Thiên Vũ cùng Độc Anh vốn là ý thức tương thông, trong đầu không ngừng truyền đến lấy Độc Anh cái kia cấp bách đạt được chiến khí ý niệm, liền hỏi, ngươi có thể sử dụng chiến khí? Độc Anh liên tục gật đầu, mặt mũi tràn đầy cười quái dị. Đây Độc Anh vốn là tại Tà Vân thể nội đoạt được, bình thường tới nói, tại nó đạt tới huyền anh cảnh thời điểm, nó còn là sẽ bảo lưu lấy một số chủ thể khi còn sống năng lực. Độc Vương đột nhiên nói ra, đương nhiên, chờ Độc Anh tiến hóa đến mạnh hơn giai đoạn về sau, không chỉ có thể hoàn chỉnh kế thừa nguyên chủ thể năng lực, thậm chí còn có thể có được linh hồn. Linh hồn. Lăng Thiên Vũ sợ hãi. Ân, nhưng tiền đề nhất định phải để Độc Anh tiến hóa, không ngừng tiến hóa. Độc Vương nói ra, đây không chỉ có thể cho ngươi đi bồi dưỡng một cố cường đại thế lực, bản thân Độc Anh tiến hóa cũng sẽ đối với tu vi của ngươi tăng lên vô cùng hữu ích. Minh bạch. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, muốn Độc Anh tiến hóa, nhất định phải đến giết càng nhiều người, mặc dù thủ đoạn tương đối tàn nhẫn. Nhưng cái thế giới này vốn là rất tàn nhẫn. Lăng Thiên Vũ không sợ không có bằng hữu, liền sợ không có cựu địch. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ trong tay hiện ra một thanh hỏa sắc trường kiếm cùng gậy xương ấn. Trôi này hỏa sắc trường kiếm, cũng chính là Tạ Vân khi còn sống sử dụng tới Phượng Ngâm kiếm. Vậy mà Độc Anh đã có được nguyên chủ thể nhất định năng lực, tự nhiên cũng có thể sử dụng Tạ Vân khi còn sống chi vật. Độc Anh nhún nhún đầu, tựa hồ đối với Lăng Thiên Vũ vật trong tay có mấy phần quen thuộc, sau đó lên tiếng phấn cười cười, siêu đến một tiếng nào tới, đoạt lấy Lăng Thiên Vũ trong tay Phượng Ngâm kiếm cùng gãy xương ấn. Sau đó, Độc Anh liền bắt đầu hiếu kỳ đem chơi. Lăng Thiên Vũ nhìn Độc Anh, trong lòng có mấy phần buồn rầu, không khỏi hỏi, ân sư, ngươi nói nó có thể hay không khôi phục như cũ ký ức? Đương nhiên sẽ không. Độc Vương nói ra, nó hiện tại đã bị ý thức của ngươi thay thế, hắn liền là thuộc về ngươi một bộ phận, liền xem như sẽ khôi phục một số ký ức, nó cũng chỉ sẽ trung thuộc về ngươi. Vậy là tốt rồi. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, nhưng nơi này dù sao thế nhưng là hơn ngàn mét chiều sâu, trước đó cũng là theo chân kim nhãn hắc mãng mới có thể chạy vào nơi này, hiện tại muốn đi ra ngoài dùng Lăng Thiên Vũ năng lực thật đúng là đặc biệt khó khăn, liền đối với Độc Anh hỏi, số 1, dùng năng lực của ngươi mang ta ra ngoài không có vấn đề à? Độc Anh liên tục gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Cái kia ra ngoài đi, cho ngươi tìm huynh đệ. Lăng Thiên Vũ âm hiểm cười nói. Khắc khắc. Độc Anh hưng phấn không thôi. Sau đó, Lăng Thiên Vũ liền thuận tiện đem cái kia khốn long liên thu vào, giữ lại vì thứ hai cố Độc Anh sử dụng. Hắc thủy đầm lầy bên ngoài. Tống Minh một đám người tội nghiệp trông coi, có thể đây đã đợi đã hơn nửa ngày, một bóng người đều không chạy đến. Tống Minh bọn họ đều là kìm nén một bụng lửa, có thể lại từ phát tiết. Đại nhân, ngài nói tên kia có thể hay không trốn đi? Tống Điền yếu ớt mà hỏi. Trượt. Hắn có thể trượt. Tống Minh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, hung hắn nói, hắn có năng lực gì có thể một mực trốn ở hắc thủy trong ao đầm. Các ngươi đều cho ta nhìn kỹ chút. Thật tốt trông coi. Không bắt được tên kia. Ai cũng không thể đi. Là. Tống Điền sợ hãi lui trở về. Mà vào lúc này, Lăng Thiên Vũ âm thầm từ một chỗ trong vùng đầm lầy có chút ló ra. Ân sư, tình huống bây giờ như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Bọn họ đều còn tại đây trông coi, ngươi đem bọn hắn trêu chọc không nhẹ, xem ra bọn họ là thế tất yếu giết ngươi. Độc Vương trả lời. Ha ha, thật đúng là rất có kiên nhẫn, bất quá đây chính hợp ý ta. Lăng Thiên Vũ cười cười, lại cẩn thận hỏi, cái kia cách chung quanh đây còn có thế lực khác người sao? Ta lo lắng lại sẽ chọc cho bên trên chút phiền phức. Tạm thời không có. Độc Vương nói. Vậy là tốt rồi. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy âm hiểm, nói, vừa mới Tống Minh bọn họ cùng Kim Nhãn Hắc Mãng có thể đánh đến không chịu nổi, chắc hẳn bọn hắn hiện tại sẽ lại càng dễ đối phó. Trước đừng để ý những huyền đan đó cảnh võ giả, trực tiếp giết chết Tống Minh. Tiêu diệt hắn. Những người khác tự nhiên không có uy hiếp. Độc Vương nói ra. Ân, vậy trừ Tống Minh bên ngoài, bọn họ còn có bao nhiêu người? Lăng Thiên Vũ hỏi. Còn có 8 cái. Độc Vương nói. Nhiều như vậy. Lăng Thiên Vũ nhướng mày. 8 cái ngươi còn sẽ không đối phó được sao? Độc Vương khinh bỉ nói. Thành. Lăng Thiên Vũ hai mắt lóe ra lệ quang, tại Độc Vương che chở cho, hoàn hảo giấu kín được khí tức trong người, thi triển thuật độ thổ, âm thanh lặn hướng tại Tống Minh. Lúc này, Tống Minh tới lúc gấp rút đến nổi nóng lấy. Nóa. Nếu như bị ta bắt tới, ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh cầm cho chó ăn. Tống Minh chửi bới nói. Uy chó. Ngươi chính là con chó kia sao? Một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên. Ai? Tống Minh sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên dưới chân trầm xuống. Hiu. Một đạo lăng lệ mang ánh sáng, hung hăng tại Tống Minh chân trên bàn chân xé mở một đạo miệng máu, huyết dịch rút ra. A. Tống Minh kêu đau đớn một tiếng, thể nội huyền lực tuôn ra, muốn tung không mà lên. Coi như làm Tống Minh vừa nhảy lên thân một khắc này, một đạo quỷ mị thấp bé màu làm quang ảnh tại Độc Triệu bên trong bay chui ra, tốc độ cực nhanh so. Một cô thậm chí không kém gì Tống Minh khí thế cường đại ép tới. Huyền Anh cảnh. Tống Minh hãi nhiên thất sắc, rất là hoảng sợ, thật sự là nghĩ mãi mà không rõ tại đây Độc Triệu bên trong làm sao lại đột nhiên toát ra một vị Huyền Anh cảnh cường giả. Đột như mà đến, Tống Minh căn bản từ phản ứng, lại thêm Tống Minh bản thân thực lực tổn hao nhiều, kia liền càng không phải là đối thủ. Khắc khắc. Độc Anh cười the thế lấy nhau tới, so hung hãn. Mà Tống Minh con ngươi rụt lại, bạo kinh không thôi, hắn xem như thấy rõ. Đây căn bản không phải bình thường võ giả, cũng không phải cái gì độc thú, mà là một cái giống như trẻ nít quái vật. Độc Anh tay nắm lấy Phượng Ngâm kiếm, hung hăng đâm về Tống Minh. Vội vàng ở giữa, Tống Minh chật vật huy kiếm chặn lại. Bành! Cự lực bạo chấn, sức lực thế 4 tập, Tống Minh cả người chấn động, ngũ tạng lục phủ đều sắp bị đánh rách tả tơi, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, trầm lắng nhập vào trong đầm lầy. Tống Điền bọn họ sớm đã bị kinh động, vội vàng chạy đến. Có thể căn bản là không ngăn cản được. Dừng tay. Tống Điền kêu lên, có thể Huyền Anh cảnh cường giả chỗ tản ra khí tức quá mạnh, bọn họ khó mà tới gần. Độc Anh mới lười đi để ý tới Tống Điền bọn họ, hai mắt hung quang thịnh phóng, giống như là so đói khát tác thú, lạnh lẽo con ngươi giống như là đối đãi con mồi chết khóa chặt lại Tống Minh. Khắc khắc. Độc Anh hưng phấn lại nhào tới, dương nanh múa vuốt. Ta muốn xé ngươi đây nghiệt xúc. Tống Minh quát, dãy rủa lần tới. Đồng nhiên. Hiu. Một cái đao nhọn tại Tống Minh dưới thân mãnh liệt đâm đi ra, hào báo hiệu, Tống Minh tránh như khó khăn tránh. Tống Minh vạn phần hoảng sợ, có thể tốc độ này còn là chậm. Phốc phốc. Ngực chỗ, lạnh lẽo đao nhọn xuyên thủng Tống Minh ngực, tiên huyết quần cuộn chảy đầm địa. Tống Minh sắc mặt trắng bệnh, và miệng trương đến rất lớn, cực không cam tâm, tại sao có thể cứ như vậy bị người ám toán chết rồi. Theo, Tống Minh chịu đựng kịch liệt đau nhức, thể nội huyền lực điên cuồng bạo động lên. Bành! Một tiếng vang thật lớn, Tống Minh dưới thân đầm lầy trôi trong nháy mắt bị nổ tung một đạo hố to, nát bùn vẩy ra, Tống Minh ra sức phóng lên tận trời. Siêu! Quỷ mị giữ tận độc anh, lại là kiệt cười ép tới. Tống Minh trong mắt tràn đầy hoảng sợ, sinh mệnh lực tại cấp tốc trôi đi. Thể nội huyền lực cũng là chỉ có nửa tầng không đến. Nhưng Tống Minh vẫn là không có như vậy khuất bại, tức giận nắm lên trường kiếm, cận tồn lực lượng điên cuồng chú tại trường kiếm bên trong, ra sức chém về phía Độc Anh. Độc Anh hai mắt lóe ra hàn mang, trực tiếp xem Tống Minh công kích. Hưu. Giơ kiếm vạch một cái, Độc Anh cường hãn nên kích quá khứ. Bành. Song kiếm đôi bính, kình phong bắn ra bốn phía, cường đại thế ba, giống như gọn sóng, hùng mãnh đáng sợ. Không khí bốn phía, mãnh liệt chống đỡ bắt đầu chuyển động. Khí lưu trở nên so bạo loạn. Tống Minh đau ngâm một tiếng, trong miệng lại lần nữa bay phun ra đại lượng tiên huyết, gặp cự sáng tạo. Siêu. Lưu quang lóe lên, Độc Anh giữ tợn bức thân quá khứ, nhô ra một cái tiểu trường, nhìn như tuy nhỏ, nhưng lại ẩn chứa một cỗ thuần hậu so huyền lực, một trường này quá khứ, đúng như một khóa siêu cấp nổ. Bành. Sức lực trưởng tình đánh vào Tống Minh trên ngực, thậm chí có thể thấy rõ ràng cái kia nguyên bản bị xuyên thủng ngực, xương sườn đứt gãy, toàn bộ ngực cũng lom luôn xuống dưới. Tống Minh hai mắt trừng đến cực lớn, vạn năm câu diệt, toàn thân thống khổ run rẩy, sau đó toàn bộ thân thể bắt đầu lực co quắp ngã xuống, trầm lắng hướng xuống không trung rơi xuống. Đại nhân, Tống Điền bọn họ hoảng sợ nói, tràn đầy hoảng sợ nhìn thấy, Tống Minh cứ như vậy bị cái kia không biết quái vật cho đánh bại. Nhao nhao cắn răng hung ác, phẫn nộ phát cuồng bay thẳng mà đến. Độc Anh trực tiếp quay đầu đối xử lạnh nhạt quét qua, một cỗ làm bọn hắn trong đáy lòng phát lạnh khí tức bước tới, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại bọn họ tiến lên bước chân. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ đột nhiên từ trong vùng đầm lầy trôi ra. Chỉ gặp, Lăng Thiên Vũ cầm trong tay phần long đao, quả độc lênh khốc, hai mắt rét lạnh, mũi lao phía trên, rạng rỡ hàn quang. Tống Điền bọn họ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bản tôn bộ dáng, hoàn toàn sợ ngây người, thấy hắn bất quá là vị thiếu niên mà thôi, có thể đây một thân năng lực đúng là đáng sợ như thế. Càng để bọn hắn khó hiểu chính là, cái kia lớn lên giống là giống như trẻ nít quái vật, hoàn toàn liền đã siêu việt tưởng tượng của bọn hắn phạm vi. Tống Minh run run ngẩng đầu, hai mắt vằn vện tiêm máu, tràn đầy không cam lòng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, có khí lực mà hỏi, ngươi vì sao muốn giết ta? Lăng Thiên Vũ lãnh đạm trả lời, bởi vì ta muốn trong cơ thể ngươi Huyền Anh, cho nên, chỉ có thể xin lỗi. Huyền Anh. Tống Minh toàn thân cứng đờ, hình như nghĩ đến một loại nào đó đáng sợ một màn, tức giận tới mức nhận phun lớn tiên huyết, buồn tuyệt gào rít một tiếng, cả viên đầu trực tiếp lệch ra ngã xuống, hôn mê. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 292, Độc Anh số 2. Hưu. Tiên huyết vẩy ra, Lăng Thiên Vũ cũng là gọn gàng mà linh hoạt, trực tiếp đem Tống Điền thể nội Huyền Anh lấy ra. Mà Tống Điền cũng bị chết rất dễ chịu, chí ít quên thống khổ. Theo, Lăng Thiên Vũ một tay đem cái kia Huyền Anh nắm ở trong tay, ý cười đầy mặt. Tống Điền bọn họ hoảng sợ trừng hai mắt, nhìn Lăng Thiên Vũ trong tay vừa lấy ra Huyền Anh, lại ngắm nhìn cái kia mặt mũi tràn đầy nhe răng cười Độc Anh. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục tỉnh ngộ lại. Huyền Anh. Quái vật này liền là Huyền Anh làm. Tàn nhẫn, chưa bao giờ thấy qua tàn nhẫn như vậy thủ đoạn. Tống Điền bọn họ dọa đến cả người phát run, đánh mất tất cả đấu trí. Bởi vì bọn hắn trô đối phó căn bản cũng không phải là người, mà là ma quỷ, tà ác tàn nhẫn ma quỷ. Trốn. Bản năng ý thức tại nói cho bọn hắn, liều chết cũng phải muốn chạy trốn rời đi nơi này, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản một cái ác ngộng. Đột nhiên, Tống Điền bọn họ liền lập tức quay người, chạy trối chết. Các ngươi ngược lại là thật cơ trí. Bất quá các ngươi cũng đã biết bí mật của ta, tự nhiên là không thể giữ lại các ngươi còn sống rời đi. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, quắc, số 1. Khắc khắc. Độc Anh cười gần một tiếng, khí thế cường đại, phô thiên cái địa ép tới. Chính tại đang chạy thuộc mạng Tống Điền bọn họ, thân hình dừng lại, dùng bọn họ huyền đan cảnh tu vi, có thể nào đi ngăn cản Huyền Anh cảnh cường giả uy lực, cả thân thể liền trầm lắng lâm vào tại độc triệu bên trong, có thể tự kiềm chế. Tuyệt vọng. Hoảng sợ. Tống Điền bọn họ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Quanh thân run rẩy lực. Siêu. Độc Anh trong nháy mắt vọt tới, trực tiếp hướng Tống Điển trên thân khẽ cắn, khối lớn huyết nhục bị xé xuống, sau đó mở ra hai hàng răng nanh, giống như là hấp huyết quỷ, tham lam đói khát hút lấy Tống Điển thể nội huyết dịch. A! Tống Điển thống khổ gào rít, giống như là căng gần, toàn thân kịch liệt run rẩy, một đôi tuyệt vọng sợ hãi con ngươi đều nhanh phát nổ đi ra. Cứ như vậy ngắn ngủi một khắc đang lúc thời gian, đặt tới huyền đan cựu trọng cảnh tu vi Tống Điển, sống sờ sờ bị độc anh hút thành một bộ người làm. Những võ giả khác thấy cảnh này, lòng như cho nguội, bọn họ thậm chí ngay cả cầu tâm muốn chết đều có. Bọn họ liền là chết, cũng không nguyện ý như thế bị hành hạ chết, cái này thật sự là quá thống khổ. Đáng tiếc, độc anh cũng không giảng bất kỳ tình nghĩa. A, a, một tiếng lại một tiếng kêu thảm, còn lại bảy vị võ giả, từng cái bị độc anh cho nuốt chửng. Làm tốt lắm. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt vọt tới. Độc anh trực tiếp xem Lăng Thiên Vũ, ngược lại lại cướp trở về, như xét đánh vọt đến Tống Minh trước thi thể, hào thỏa mãn hút lấy Tống Minh trên người tinh huyết. Đây tốt xấu Tống Minh cũng là huyền anh cảnh cường giả, đây tinh huyết so hấp thu hơn 10 vị huyền đan cảnh võ giả đều mạnh hơn. Mà Lăng Thiên Vũ cũng là vui hô hô thu hết lấy những này chết trong thân thể huyền đan cùng vật phẩm trên người, thu hoạch cũng không nhỏ, đây cũng là may mắn mà có độc anh tương trợ, bằng không thì cũng sẽ không dễ dàng như thế. Cần phải đi, lão phu cảm giác được có mấy cố khí tức tại hướng bên này tới gần, xem ra bọn họ là phát giác tới đây dị động. Độc Vương đột nhiên nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, hô độc anh, số 1. Cần phải đi. Siêu. Độc anh cấp tốc chạy trở về, trực tiếp trốn tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Ách. Chuyện gì xảy ra? Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút. Nó lập tức hấp thu nhiều như vậy tinh huyết, tự nhiên cũng phải thật tốt tiêu hóa một cái. Độc Vương nói ra. Ngươi bây giờ còn là tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này trước đi, rút lui trước hồi trong rừng rậm, tìm một chỗ hảo hảo luyện hóa thứ hai cô độc anh. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, ẩn nấp được khí tức trên thân, hướng hắc thủy đầm lầy bên ngoài lao đi. Mà không lâu sau, tại trước kia Tống Minh bọn họ chỗ khu vực. Bạch. Bạch. Từng đạo người mặc lửa áo võ giả lách mình mà đến. Khi bọn hắn nhìn thấy đây bốn phía ngã xuống thây khô, nhìn lấy đây thảm không nỡ nhìn tràn diện, quả thực để bọn hắn kinh hãi. Tống thị hoàng tộc. Là ai giết bọn hắn? Thủ đoạn này thật sự là quá tàn nhẫn, ta nhìn không phải là vạn độc môn làm tốt sự tình a. Không sai. Thừa nhận liền là trước kia tiện nhân kia. Tên kia liền là vạn người của độc môn. Ân, đều cho ta thêm chút tâm, lão phu luôn cảm giác bây giờ đang đây hát thủy đầm lầy bên trong rất không thích hợp. Mà tại lúc này, Lăng Thiên Vũ đã sớm rút về trong rừng rậm. Rất nhanh, Lăng Thiên Vũ liền tìm được một chỗ người chi địa, đã ẩn núp đi. Ân sư. Làm hộ pháp cho ta. Lăng Thiên Vũ vội vàng nói. Yên tâm, có Lao Phu tại. Độc Vương linh hồn thể hiện ra, uy nghiêm thủ hộ tại Lăng Thiên Vũ bên cạnh, trong nháy mắt thiết hạ một đạo khu cách ly, chỉ cần không phải siêu việt huyền anh cảnh phía trên tu vi, tuyệt khó khăn phát giác. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ hiện ra vừa mới đoạt được huyền anh. Số 1 độc anh đang lúc bế quan, Lăng Thiên Vũ cũng không biết nó đến bế quan bao lâu, vì bảo toàn lý do, Lăng Thiên Vũ nhất định phải mau chóng đi luyện hóa thứ 2 cô độc anh. Sau đó đến đem đây hai cố độc anh thực lực cũng tăng lên. Lập tức, Lăng Thiên Vũ liền lập tức lấy tay luyện hóa thứ hai cố độc anh. Có trước kia luyện hóa độc anh kinh nghiệm, Lăng Thiên Vũ rất nhanh liền dung nhập tại độc anh không trong ý thức, rất nhẹ nhàng liền thay thế cố này độc anh ý thức, thân là thành thạo, ở bộ này độc anh chỗ sâu ám trong ý thức, thời gian dần trôi qua thai nghén ra tân ý thức, cùng Lăng Thiên Vũ ý thức chung làm một thể. Sau đó, chính là đả thông độc anh kỳ kinh bát mạch. Lăng Thiên Vũ linh hồn dung nhập tại độc anh bên trong, dễ như trở bàn tay liền nắm trong tay độc anh bao hàm huyền lực, có vết xe đổ, đây đả thông cùng trải vớt gân mạch, đó cũng là chuyện thuận lý thành trương. Bất quá, Lăng Thiên Vũ còn là thận trọng, tí tẹo tâm, toàn tâm vì cỗ này độc anh cấu tạo hoàn toàn mới mạch, mỗi một bước đều là như thế rất nhỏ, đây chính là không phải nhẹ nhõm công việc. Trọn vẹn, hao phí nửa cái lúc đầu thời gian, cỗ này độc anh gân mạch cấu tạo cuối cùng là hoàn thành. Lăng Thiên Vũ thở sâu một hơi, bước cuối cùng này, cái kia chính là vì cố này độc anh giao phó sinh mệnh lực. Không khỏi, Lăng Thiên Vũ vận hành lên thể nội cường đại lam độc lực, cuồn cuộn rót vào tại độc anh bên trong. Theo lam độc lực chạy vào, độc anh bên trong các nơi tế bào đều tựa hồ sống, tuần thể huyền lực, bình hòa lưu động tại các nơi trong gân mạch, một cỗ khí thế cường đại bắt đầu không ngừng tại độc anh bên trong tán phong ra. Xong rồi. Muốn thành rồi, Lăng Thiên Vũ kích động không thôi, giống như là làm một cái tân sinh sinh mệnh cảm thấy hưng phấn cuồng hỉ. Đồng nhiên. Độc anh hai mắt vừa mở, tinh quang bắn ra bốn phía. Ngược lại, độc kia anh nhìn về phía Lăng Thiên Vũ, tiềm thức đối với Lăng Thiên Vũ cảm thấy so thân cận. Khắc khắc. Sau đó độc kia anh liền quái nở nụ cười, sau đó đập một cái lại lẻn đến Lăng Thiên Vũ trên thân, cực kỳ lên tiếng phấn khua lên một đôi tay nhỏ. Lăng Thiên Vũ vốn là rất vui vẻ, nhưng nhìn đến đây Độc Anh cái kia khuôn mặt quen thuộc, thậm chí liên tưởng đến vừa rồi Tống Minh trước khi chết bộ kia tuyệt vọng dáng vẻ phẫn nộ, Lăng Thiên Vũ trong lòng nhiệt hỏa trong nháy mắt liền bị tới tát. Lăng Thiên Vũ có chút buồn bực thầm nói, làm sao đây Độc Anh đều là một cái đức hạnh. Các cạc. Độc Anh đắc ý phá lên cười. Không tệ, lần này ngươi làm được rất thành công. Độc Vương cười ha hả nói, cỗ này Độc Anh so với cỗ thứ nhất Độc Anh ban đầu cảnh giới đều còn mạnh hơn so sánh. Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ. Ha ha, ngươi nhưng nhớ, lần này luyện hóa Độc Anh muốn so một lúc mới bắt đầu thuần thục tinh tiến rất nhiều, hơn nữa bản thân tu vi của ngươi cũng tăng lên không ít, cỗ này Độc Anh ban đầu cảnh giới tự nhiên muốn mạnh rất nhiều, sợ là có huyền đan cửu trọng cảnh tu vi. Độc Vương cười nói. Huyền đan cửu trọng cảnh. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, vui vẻ nói, đó không phải là nói, chỉ cần lại hấp thu một số võ giả tinh máu, cỗ này Độc Anh lại có thể có huyền anh cảnh thực lực. Đương nhiên. Độc Vương mỉm cười. Xem ra lần này thu hoạch còn rất lớn. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy vui mừng, xem xét mắt cỗ này Độc Anh, nói ra, vậy sau này liền bảo ngươi số 2 đi. Độc Anh cười gằn, múa tay nhỏ, hình như lộ ra rất hài lòng. Lăng Thiên Vũ tràn đầy hưng phấn, chờ số 2 Độc Anh cũng tiến hóa đến huyền anh cảnh tu vi, về sau liền có thể gia tăng 2 vị huyền anh cảnh cường giả hộ thân, hơn nữa về sau cũng có thể thu thập càng nhiều huyền anh. Ân sư, tại đây bốn phía có người hay không? Ta muốn cho cỗ này Độc Anh cũng tốt tốt tiến hóa một phen. Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Không đổi. Độc Vương nghiêm nghị nói, ngươi bây giờ tại Hắc Thủy trong ao đầm chế tạo náo động cũng không ít, chắc hẳn những thế lực đó người cũng đã chú ý tới ngươi, trước tiên cần phải hoãn một chút. Tốt ta. Lăng Thiên Vũ nói ra, bất quá ta thật sự là cảm thấy rất kỳ quái, ta vẫn luôn là dùng thân phận của Vạn Độc Môn đi treo chọc những thế lực đó người, nhưng vì sao lại phát hiện có Vạn Độc Môn tung tích đây? Đây vạn người của Độc Môn thế nhưng là rất âm hiểm, muốn đến người cũng của bọn họ không có ở đây Hắc Thủy đầm lầy bên trong, có lẽ bọn họ đều là lấy người bên trong này nội đấu đi, cũng tốt thừa dịp loạn chiếm chút tiện nghi. Độc Vương nói ra, nói không chừng, đây vạn người của Độc Môn khả năng liền giấu ở rừng rậm bên ngoài chỗ. Có lý. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, âm hiểm cười nói, bất quá, nếu là có thể tìm tới vạn người của Độc Môn, nhất định được đem bọn hắn cho dẫn tới nơi này. Không phải ta hao tốn nhiều như vậy công phu coi như uổng phí. Ngươi tiểu tử này thật là lòng tham, bất quá lao phu thế nhưng là càng ngày càng thích ngươi, xem ra ngay từ đầu chọn chúng ngươi, đây lựa chọn là đúng. Độc Vương khoan thai tự đắc cười nói. Đây là đương nhiên. Lăng Thiên Vũ cười cười, lại trêu ghẹo nói, bất quá thích ta coi như xong, ta khẩu vị còn không có nặng như vậy. Liền ngươi đây tiểu mao đầu, lão phu liền là yêu cái kia một ngụm cũng sẽ không coi trọng ngươi. Độc Vương hừ nhẹ nói. Vậy ta liền an tâm. Lăng Thiên Vũ cười nói. Đồng nhiên, đúng vào lúc này. Một thanh âm ở trong rừng nơi xa truyền đến, Thiên Vũ Đại Nhân. Thiên Vũ Đại Nhân. Thiên Vũ Đại Nhân. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, ngạc nhiên nói, đây không phải là đang gọi ta a? Không đúng, làm sao thanh âm này cảm giác có chút quen thuộc đây? Kỳ quái, đây không có đạo lý a. Độc Vương cũng là mặt mũi tràn đầy hoang mang. Trải qua Độc Vương tiểu nói này, Lăng Thiên Vũ mới giật mình tỉnh ngộ, sợ hãi nói. Là cái kia nữ hán tử. Đây là có chuyện gì? Nàng làm sao lại biết thân phận chân thật của ta? Đừng nghĩ trước, qua xem một chút đi, tại đây thời kỳ nhạy cảm, thân phận của ngươi có thể tuyệt đối không thể bại lộ. Độc Vương nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là càng hiếu kỳ, liền lần theo thanh âm kia nhanh chóng lao đi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 293, Hầu Phi Vân. U ám trong rừng, đầy người chật vật quét tuyết, đi xác thông thông chạy. Cũng không có bất kỳ cái gì phương hướng cảm giác, cứ như vậy đầu con rồi tán loạn lấy, lo lắng bốn phía cắt tư ngọn nguồn la lên, Thiên Vũ Đại Nhân. Thiên Vũ Đại Nhân. Ta văn ngươi. Mau ra đây. Cứu lấy chúng ta. Bạch. Đống nhiên một đạo thân ảnh quỷ mị, trực tiếp ngăn tại Quách Tuyết trước người. Ngươi đây là đang tìm ta sao? Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt hỏi, hơi đánh giá mấy phần Quách Tuyết, nhìn thấy Quách Tuyết đầy người ô uế, thậm chí còn lây dính không ít tinh huyết. Nghe tiếng. Quách Tuyết thân thể mềm mại chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lăng Thiên Vũ cứ như vậy đứng tại trước mắt của mình, giống như là tìm được cọng cỏ cứu mạng, vọt thẳng đến Lăng Thiên Vũ trước người, nắm chặt Lăng Thiên Vũ quần áo, khóc giống nói, cầu ngươi, nhanh cứu lấy chúng ta. Đang cầu xin ta trước đó, ngươi phải nhớ kỹ, ta gọi Vũ Thiên, không phải cái gì Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ trịnh trọng nói. Quách Tuyết sững sờ, đỏ bừng cả khuôn mặt, vội nói, thật xin lỗi, ta thật sự là quá nóng lòng. Cho nên liền liền trong lúc nhất thời gọi trở lại. Trở lại. Lăng Thiên Vũ cái chán bước lên mấy đầu hát tuyến, đó cũng không phải Quách Tuyết gọi trở lại, mà là vừa lúc bị Quách Tuyết cho gọi đúng, trong lòng suy nghĩ, xem ra sau này lấy cái ngụy danh cũng không thể quá mức đơn giản. Nhanh! Ngươi nhanh đi cứu phụ thân ta bọn họ. Và ngươi! Quách Tuyết kiệt lực khóc xin, nước mắt giống như suối phun, cuồn cuộn tuôn chảy. Chuyện gì xảy ra? Hiện vào lúc này, các ngươi không phải nên rời đi Hắc Thủy Đầm lấy sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Vốn là muốn rời khỏi, mà dù sao như phụ thân của bay cùng phụ thân ta có tình nghĩa huynh đệ, ta cùng phụ thân đều không muốn đem hắn vứt xác hoang dã, cho nên chúng ta liền nhớ lại đi đem Như Bay thi thể cho mang về mai táng. Quách Tuyết giải thích nói. Như Bay. Lăng Thiên Vũ nhướng mày, đây không cần phải nói, Quách Thành bọn họ lần này trở về nhất định là gặp được hậu gia người, liền hỏi, cái kia Quách đoàn trưởng bọn họ là bị hậu gia người cho giam giữ. Ân. Quách Tuyết khóc cầu đạo, ta biết. Trong lòng ngươi nhất định là rất chán ghét ta, ngươi cũng không có nghĩa vụ lại trợ giúp chúng ta, nhưng ta hiện tại thực tìm không thấy có ai có thể cứu phụ thân ta bọn họ, cho nên ta chỉ có thể cầu ngươi hỗ trợ. Ta cũng không phải cái gì đại thiện nhân, ta dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi. Hơn nữa ta đã sớm nhắc nhở các ngươi, là các ngươi quả thực là còn muốn trở về muốn chết. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói, trước đó Quách Tuyết đối với mình ác ngữ vũ nhục, Lăng Thiên Vũ thật đúng là đối với Quách Tuyết một chút hảo cảm cũng không có. Ta Quách Tuyết muốn nói lại thôi. Cắn chặt đôi môi, hình như hạ một loại nào đó quyết tâm, đột nhiên một tay đem quần áo giật xuống, triển lộ ra mê người, ngạo nhân hai ngọn núi, sắc mặt từng đỏ, cứ như vậy trần lộ tại Lăng Thiên Vũ trước mặt. Lăng Thiên Vũ hơi đỏ mặt, bàng hoàng quay lưng lại, nghiêm nghị nói, ngươi làm cái gì vậy? Cho ta lập tức mặc vào. Quách Tuyết đôi môi run rẩy, sắc mặt bi thương nói, ta biết, ngươi không phải loại người này, một chút ngươi cũng sẽ không coi trọng ta, nhưng ta thực tế là nghĩ không ra có biện pháp nào có thể cho ngươi giúp ta. Ngươi trước mặc quần áo vào. Lăng Thiên Vũ trọng trọng nói, mặc dù đối với Quách Tuyết nữ nhân này rất cảm mạo, mà Quách Tuyết cũng làm rất cực đoan, nhưng trong lòng cũng quả thật bị Quách Tuyết cùng Quách Thành cha con chi tình thật sâu cảm động. Ngẫm lại, một nữ nhân, vì có thể đi giải phụ thân của cứu mình, thậm chí ngay cả danh tiết của mình trinh tiết đều có thể vứt bỏ, đây có bao nhiêu người có thể làm đến? Đây có bao nhiêu người có thể có được phần này đáng quý thân tình? Ta không xuyên qua. Quách Tuyết đầy đỏ mặt lên, dứt khoát nói, trừ phi ngươi đáp ứng ta. Ngươi trước mặc vào, ta liền đáp ứng ngươi. Lăng Thiên Vũ thán nhưng nói. Quách Tuyết ngạc nhiên, trên mặt dâng lên ánh nắng chiều đỏ, nhẹ nhàng đem quần áo bao lấy thân thể, cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ ta, ta cũng là xem ở Quách đoàn trưởng trên mặt mũi. Lăng Thiên Vũ thần sắc lạnh nhạt. Ta biết, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Quách Tuyết sắc mặt tạm đạm. Tốt ta, bọn họ hiện tại người ở đâu? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tại Quách Tuyết quay người lại. Thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên sắp choáng, vừa rồi cố lấy buôn tẩu khắp nơi tìm gọi Lăng Thiên Vũ, mỏ mẫm quay lấy đều quên cái kia đi như thế nào. Lăng Thiên Vũ ngữ, nói ra, ta nhìn ngươi đây là vội vã loạn chuyện, vậy mà quên làm sao trở về à? Ta Quách Tuyết sắc mặt đỏ, lo lắng hỏi, cái kia vậy phải làm thế nào? Đừng nóng nội, tìm người dẫn đường cũng được. Lăng Thiên Vũ cổ quái nói, tìm ai? Quách Tuyết nghi hoặc không giải. Đi theo ta chính là. Lăng Thiên Vũ nói ra. Tìm chạy bộ đi, Quách Tuyết bước nhanh đi theo. Đồng nhiên, đẩy ra rừng cây. Quách Tuyết liền kinh ngạc nhìn thấy, tại mặt đất kia bên trên, chính ngã xuống mấy cỗ tựa hồ bị hút máu khô thi thể. Ngược lại là còn lại cái cuối cùng người sống, nhưng này người như là gặp được một loại nào đó đáng sợ quái vật, run lẩy bẩy cuốn rúc vào nơi đó, hai mắt ngốc trệ, dọa đến thậm chí ngay cả Lăng Thiên Vũ bọn họ đến đều không có cảm giác được. Không khỏi đang lúc, độc anh số 2 len lén chạy về Lăng Thiên Vũ thể nội. Quách Tuyết kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Hô, hậu gia người. Bọn họ tại sao lại ở chỗ này? Ngươi thật đúng là ý nghĩ hao huyền, dùng năng lực của ngươi còn thật sự cho rằng có thể từ hậu gia trong tay đào thoát. Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn vị này đầu góc ngu si nữ hán tử, lại nói, chắc hẳn hậu gia người sớm đã tính toán đến các ngươi huyết hỏa dòng binh đoàn có người âm thầm tương trợ, liền tận lực thả ngươi đào tẩu, muốn đem ta giận ra. Là ta nghĩ đến quá ngu xuẩn. Quách Tuyết thả xuống phía dưới, sớm đã buông xuống tất cả ngạo khí cùng quật cường. Biết liền tốt. Lăng Thiên Vũ liếc mắt, liền đi tới những sớm đã đó dọa đến lớn nhỏ bài tiết không kiềm chế nam tử kia trước người, quát lạnh nói, đứng lên cho ta. Nam tử kia làm kinh sợ nhảy, mãnh liệt đứng lên, lúc này mới chú ý tới Lăng Thiên Vũ sự hiện hữu của bọn hắn. Đặc biệt tại nhìn thấy Quách Tuyết thời điểm, đột nhiên ý thức được cái gì, mặt mũi tràn đầy sợ sắc, rung động phát run, liên cái đại khí cũng không dám một thở. Ngươi nếu là không muốn giống như bọn hắn kết quả nói, liền cho ta hảo hảo dẫn đường. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Đúng, đúng nam tử kia run rẩy đáp. Vậy còn không đi nhanh lên. Lăng Thiên Vũ trầm giọng nói. Nam tử kia dọa đến kém chút liền mềm nhũn ra, liền run run rẩy rẩy hướng trong rừng đi đến. Đi thôi. Lăng Thiên Vũ lạnh nhạt nói, đi theo. Ân. Quách Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không khỏi quay đầu có chút ngắm nhìn trên mặt đất những bị đó xử lý thây khô, sinh lòng sợ sắc, xem ra đây Lăng Thiên Vũ so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ. Một chỗ trong rừng. Nơi đây, chính đứng vững một đoàn người, ước có hơn mấy chục người, đều gồm có huyền dương cảnh trở lên tu vi, huyền âm cảnh chiếm đa số, thậm chí còn có 4 vị huyền đan cảnh cao thủ. Người đi đường này, chính là hậu gia hoạch tâm thế lực. Nhưng nhớ, đây hậu gia nội tình vẫn là vô cùng mạnh dày, tuyệt đối không phải phổ thông gia tộc chỗ có thể đợi đến. Mà tại gốc cây này đại thụ bên trên, Quách Thành bọn họ bị treo ở nơi đó, từng cái vết thương chồng chất, da chóc thịt bong, tiên huyết tích tích chảy ròng, hấp hối, xem ra là bị cực hình. Cho ta tiếp tục. Ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Một vị sắc mặt thon gầy nam tử trung niên hung hăng nói, hai mắt đỏ lên, sắc mặt co rúm, thống hận không thôi. Người này chính là hậu gia gia chủ, Hầu Phi Vân, huyền đan lục trọng cảnh tu vi. Theo, liền có mấy vị võ giả cầm kiếm tiến lên, quay về đang bị dán tại trên cành cây Quách Thành bọn họ, một kiếm lại một kiếm hướng trên người của bọn hắn vạch lên. Nhưng mỗi một kiếm quá khứ, đều nắm chắc phi thường tốt, không sâu cũng không cạn, tối thiểu ngắn không đủ thời gian dùng mất mạng. Quách Thành bọn họ thống khổ rên rỉ, trên người mỗi một phiến huyết nhục đều tại bị lợi kiếm tàn phá dày vò, đau đến không muốn sống, mà chết lại không thể chết, chỉ có thể thừa nhận đây không phải người dày vò. Hầu Phi Vân mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc, vọt đến Quách Thành trước người, một tay hung hăng khóa lại Quách Thành cái cổ, dữ tợn mà hỏi, Quách Thành, ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết, con ta bọn họ có phải hay không thiên phong làm tốt sự tình? Liên liên là thành chủ đại nhân làm các ngươi hậu gia lại có thể thế nào? Quách Thành cái kia máu me đầm địa trên mặt mang đắc ý cùng cực kỳ nụ cười khinh thường. Chúng ta hậu gia mặc dù không tính là gì, nhưng thiên phong cái thằng kia cũng tuyệt đối sẽ không ngông cuồng như thế giết hại chúng ta hậu gia người. Hầu Phi Vân mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, oán hận mà hỏi, mau nói. Có phải hay không ngoại trừ thiên phong bên ngoài, còn có người xuống tay với con ta? Ha ha, phải thì như thế nào, các ngươi là tìm không thấy hắn liền liền xem như các ngươi có thể tìm tới hắn bị chết cũng sẽ là các ngươi những thứ cầu này. Quách Thành thở hào hển cười nói. Có tin ta hay không hiện tại liền bóp chết ngươi. Hầu Phi Vân gia tăng lực sức lực. Giết đi Quách Thành hào vẻ sợ hãi, càng khuất phục. Hầu Phi Vân sầm mặt lại, lạnh run sợ nói, thống khoái như vậy giết ngươi, há lại tiện nghi ngươi rồi. Ngươi ngươi chính là cái thứ hèn nhát. Quách Thành châm chọc nói. Ta biết. Ngươi Quách Thành không sợ chết. Các ngươi huyết hỏa dòng binh đoàn người đều không sợ chết. Hầu Phi Vân hung tàn nói, nhưng ngươi cũng đừng quên, con gái của ngươi tính mệnh thế nhưng là tùy thời khống chế trong tay ta. Ngươi có dũng khí đụng nàng. Quách Thành phẫn nộ nói. Ha ha. Xem ra ngươi thực ủng hộ để ý ngươi cái kia nữ nhi bà bối. Hầu Phi Vân cuồng tiếu âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ta không ngại nói cho ngươi. Vừa mới con gái của ngươi đào thoát chỉ là ta tận lực thả nàng đi mà thôi. Ta đã sớm phái người âm thầm theo dõi nàng. Chỉ cần tìm được sát hại con ta tặc tử. Chờ ta giết hắn. Ta liền để ta tất cả hạ nhân. Thật tốt trà đạp nghiếp ngươi cái kia nữ nhi bà bối. Xuất sinh. Người tên xuất sinh này. Quách Thành giận dữ hét. Xuất sinh. Hầu Phi Vân giữ tận nói, ta hậu gia thật vất vả ra như thế vị thiên tài. Cũng là ta ái tử. Cũng là bởi vì các ngươi những thứ hôn chứng này. Để cho ta chết oan chết uổng. Ta cho ngươi biết. Ta không chỉ có sẽ giết các ngươi những thứ cầu này. Ta sẽ còn hung hăng dạy vò các ngươi. Để cho các ngươi nỗ lực nghìn lần vạn lần đại giới. Thật sao? Bất thình lình truyền đến một đạo âm thanh lạnh lùng. Ách! Đám người giật mình, Quách Thành càng là cả người run lên, cái kia che kín tinh huyết khuôn mặt bên trong, nổi lên một phần kích động. Siêu! Một đạo vật thể đột nhiên từ trong rừng bay thấp đi qua, trực tiếp rơi vào Hầu Phi Vân dưới chân. Hầu Phi Vân các loại chúng kinh mà nhìn tới. Một bộ thảm không nỡ nhìn thi thể ngã xuống nơi đó, mặc dù cụ thể diện mục thấy không rõ lắm, nhưng Hầu Phi Vân lại là biết, cái này người chết còn lại là Hầu Phi Vân chỗ phái đi truy tung Quách Tuyết hậu ra người. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 294, vô tình đổ sát. Chỉ như vậy một cái thi thể đột nhiên chui ra, trực tiếp đem Hầu Phi Vân bọn họ đều dọa sợ. Ai? Giả thần giả quỷ. Cút ra đây cho ta. Hầu Phi Vân tức giận nói, đám người cũng theo cánh gác. Muốn ta đi ra. Đây là muốn thấy máu. Âm thanh lạnh lùng tiếng vọng. Hầu Phi Vân sầm mặt lại, trầm ngâm nói, thật sự là khẩu khí thật lớn. Có thể vừa nói xong. A, một tiếng hét thảm, một vị huyền âm cảnh võ giả trực tiếp lâm vào trong lòng đất, đám người còn không có kịp phản ứng, liền nhìn thấy cái kia lâm vào trong cái khe bắn ra một mảnh huyết vũ. Hầu Phi Vân bọn họ mặt mũi tràn đầy sợ sắc, lại còn có thể như thế giết người, đám người hai chân không khỏi lắc một cái, giữa lẫn nhau đến gần, sợ kế tiếp liền sẽ đến phiên bọn họ. Mà đang nhớ tới vừa rồi Lăng Thiên Vũ cái kia lời nói, tuyệt đối không còn dám hoài nghi Lăng Thiên Vũ năng lực. Hầu Phi Vân các loại bốn vị huyền đan cảnh võ giả, lúc này sau lưng mọc lên đồng cánh, lăng không mà lên, nếu như bị đối thủ như thế một cái từ trong lòng đất giết ra đến, cái kia chính là huyền đan cảnh võ giả đều phải muốn ăn bên trên thiệt thòi lớn. Các hạ đây là ý gì? Chúng ta hậu gia cùng ngươi có gì thù hận? Hầu Phi Vân mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cứ như vậy tổn thất một vị huyền âm cảnh võ giả, đây nhưng phải nhiều để hắn đau lòng. Thù hận ngược lại là không có, liền là trước kia có cái hậu gia tạp chủng trêu chọc ta, cho nên ta hiện tại đối với các ngươi cảm thấy rất không thoải mái. Lăng Thiên Vũ núp trong bóng tối trầm giọng nói, con trai ta là ngươi giết. Hầu Phi Vân khi đến sắc mặt có rúm. Úc, nguyên lai tạp chủng kia là con của ngươi à, đây cũng khó trách, hắn liền là dáng dấp cùng ngươi như vậy một bộ đức hạnh, để cho ta buồn nôn. Lăng Thiên Vũ châm chọc nói, nhưng làm ở đây hậu ra tất cả mọi người triệt để chọc giận. Đồ hỗn trướng. Ngươi như thế có loại, vậy ngươi liền cút ra đây cho ta. Hầu Phi Vân tức giận đến nổi trận lôi đình. Ta nói, muốn ta đi ra ngoài là muốn chết người. Lăng Thiên Vũ lạnh run sợ nói. Ẩm. Đá vụn vẩy ra, một đạo quỷ mị tàn ảnh cướp đi ra. Lăng Thiên Vũ cầm trong tay phần long đao, đối xử lạnh nhạt khóa chặt lại số hơn vị võ giả, không chút khách khí liền nhất đao quét ngang tới. Hiu. Lợi mang sẽ qua, mấy vị kia võ giả thậm chí ngay cả gào thảm cơ hội đều không có, trong nháy mắt chết thảm, huyết nhục văng tung tóe, vừa bụn ngã xuống. Theo mà, Lăng Thiên Vũ rơi xuống đất mà đứng, Hầu Phi Vân bọn họ cũng rốt cục thấy rõ Lăng Thiên Vũ diện mạo. Người trước mắt, bất quá là vị tuổi quá trẻ thiếu niên, tóc đen như mực, mặt như ngọc, trong mắt phong mang, nhưng còn xa so cái kia ẩn tàng mũi kiếm càng thêm khiếp người. Phong thần An Huy Ngọc, hiển hách là phiêu nhiên xuất trần mỹ thiếu niên, nhưng là thân mang trang phục có vẻ hơi keo kiệt mà thôi. Hầu Phi Vân bọn họ mặc dù tức giận không thôi, nhưng đúng là bị Lăng Thiên Vũ xuất hiện cho sợ ngây người. Nguyên lai tưởng rằng lại là một vị tu vi tinh luyện lao thành võ giả, thật tình không biết đúng là một vị thiếu niên. Càng khó có thể tin chính là, đó chính là Lăng Thiên Vũ thực lực cùng thiên phú. Tại Hầu Phi Vân bọn họ chỗ cho rằng, vị này Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là cái nào đó tông phái xuất sắc đệ tử. Ngươi là ai? Hầu Phi Vân lạnh giọng hỏi. Nói ra hù chết ngươi. Lăng Thiên Vũ ngạo mạn nói. Hầu Phi Vân trong lòng giật mình, không cần phải nói Lăng Thiên Vũ cũng là gồm có cường đại bối cảnh, như này đắc tội. Hậu gia khả năng như vậy hủy diệt, nhưng thân tử bị giết, khẩu khí này lại khó mà nuốt xuống. Trước tiên nói một chút, thân phận của ngươi. Hầu Phi Vân lãnh đạm mà hỏi. Khu khu Lăng Thiên Vũ háng giọng một cái, cố ý giả bộ bộ dáng rất chăm chú nói ra, khỉ con, ta ngự trọng tâm trường nói cho ngươi, kỳ thật ngươi là ta tư sinh tử, tại sao là tư sinh tử đây? Bởi vì ngươi là ta không cẩn thận từ 8-9 dặm đụng tới. Hầu Phi Vân nghe nói như thế, cả khuôn mặt tái rồi. Xung quanh đám người nghe nói như thế. Tập thể trận tròn mắt, cố nén cười có lẽ, nghẹn đến sắp nội thương. Má! Giết hắn cho ta! Hầu Phi Vân giận dữ hét. Nghe tiếng, mọi người sắc mặt dây lát lạnh, trong tay chiến khí, phối hợp các loại chiến hồn lực lượng, dừng thương mưa đánh phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy như là kiên cố thành lũy nạo đứng ở đó, tựa như cuồng bạo hải triều, tàn sát bừa bãi bên trong lại đột nhiên đụng phải một ngọn núi lớn, mặc cho làm sao va chạm, tòa này cự sơn vẫn đứng vững không ngã, đứng ngạo nghệ thiên địa. Đủ để chứng minh, Lăng Thiên Vũ cái kia siêu cường hãn thân thể phòng ngự lực. Luyện hỏa chi thân thể đại thừa chiến thể, đây cũng không phải là hư. Hầu Phi Vân bọn họ kinh hãi không thôi, phẫn nộ quát, giết đi qua. Siêu. Siêu. Từng đạo lăng liệt thân ảnh gấp tiến lên, bao rộng rãi tại Hầu Phi Vân bốn vị huyền đan cảnh võ giả, đoàn đoàn bao quanh Lăng Thiên Vũ tức giận xung phong liều chết tới. Lăng Thiên Vũ vị nhưng bất động, cười lạnh nói, ha ha, số 2, những thức ăn này đủ ngươi khai vị đi. Số 2. Đám người nghi hoặc không giải, nhưng vẫn là không có để bọn hắn đình chỉ thế công. Có thể liền tại bọn hắn sắp giết tới Lăng Thiên Vũ thân ở thời điểm, đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trên thân, một đạo quỷ mị màu lam quang ảnh hào báo hiệu bay trôi ra. Hiu. Giống như trường kiếm ra thế, cái kia màu lam thời gian trong nháy mắt xuyên thấu một vị huyền đan cảnh võ giả ngực, trực tiếp sẽ rách mở một đạo bóng rổ kích cỡ tương đương lỗ máu, càng vì đó hơn tuyệt vọng sợ hãi chính là... Vị kia huyền đan cảnh võ giả cảm giác được tinh huyết trong cơ thể chính đang nhanh chóng trôi đi. A. Vị kia huyền đan cảnh võ giả buồn bã đào hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt biến thành một cỗ thây khô. Đây là cái gì? Hầu Phi Vân bọn họ dọa sửng sốt, ngạnh sinh sinh dừng động tác lại. Nghẹn họng nhìn chân chối, một vị huyền đan cảnh võ giả cứ như vậy bị trong nháy mắt miểu sát, hơn nữa cái kia tử pháp thực làm cho người trong lòng run sợ. Khắc khắc. Số 2 độc anh cười gần từ cái kia cỗ thây khô bên trong cướp đi ra, lại ép về phía vị thứ 2 huyền đan cảnh võ giả. Vị kia huyền đan cảnh võ giả dọa đến không chịu nổi, hoảng hốt một kiếm chém tới. Mà vị này huyền đan cảnh võ giả, cũng chỉ có huyền đan nhị trọng cảnh tu vi mà thôi. Số 2 độc anh trực tiếp xem, thân hình lóe lên, dán chặt lấy trường kiếm kia, như xét đánh nào tới vị võ giả kia ngực gần chỗ cổ, mở ra răng sắc liền hướng người võ giả kia trên cổ khẽ cắn, khối lớn huyết nhục tính cả mạch máu, tàn nhẫn bị cắn xé xuống dưới. A! Vị kia huyền đan cảnh võ giả thê thảm đau đớn gào rít, cùng vị thứ nhất vị võ giả kia, bị quái vật kia sống sờ sờ hút khô thể nội huyết dịch, cứ như vậy bị giết. Hầu Phi Vân bọn họ hoảng sợ muôn dạng, giống như là tàn nhẫn như vậy thủ đoạn giết người, đáng sợ như vậy quái vật, bọn họ đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, quái vật này thật sự chính là người có thể đối phó sao? Mau trốn a! Đột nhiên một người hoảng sợ nói, bận điệu liền hướng phía bốn phía bỏ chạy. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, quát lạnh nói, một cái cũng đừng hòng đi. Trọng vực. Thanh âm uy nghiêm như sấm vang lên, mặt đất vang dội chấn động, phương viên số trong vòng 10 trượng khu vực, uổng phí đang lúc hiện ra một cỗ kinh khủng trọng áp. Đám người mặt mũi tràn đầy sợ sắc, như hám sâu vũng bùn, cất bước khó đi. Huyền Dương cảnh tu vi giả, càng là không chịu nổi, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, mạch máu nổ tung, cứ như vậy bị cái kia cự ép cho đẻ chết. Huyền Dương cảnh cùng Huyền Đan cảnh, vốn chính là ngày đêm khác biệt, làm sao có thể thừa nhận được Lăng Thiên Vũ chiến hồn lực. Liên là những huyền âm đó cảnh võ giả, cũng là liều mạng hao tổn rất lớn thể nội lực lượng, mới có thể miễn cưỡng chống lại cái kia cỗ trọng áp, nhưng cũng là thân phụ trọng thạch. Hẳn là đào tẩu, hiện tại liền là lại hướng phía trước bước ra một bước đều là một cái vấn đề thật lớn. Hầu Phi Vân cùng còn sót lại một vị khác huyền đan cảnh võ giả, cũng là mồ hôi lạnh lâm ly, cỗ này cự ép bước đến bọn hắn đều thở dốc bất quá, ngực bên trong tựa như là bị một tảng đá lớn cho đè lại, đầy đỏ mặt lên. Trước hết giết quái vật kia. Hầu Phi Vân quát. Vị kia huyền đan cảnh võ giả kịp phản ứng, biết là khó mà thoát đi, liền đi theo Hầu Phi Vân cùng nhau xông tập tới. Nhanh chóng dồn đến cái kia chính gián đang thây khô bên trên vẫn chưa thỏa mãn số 2 độc anh trước. Hiu. Hiu. Hai người đồng thời huy kiếm giận chém tới, làm chân toàn lực. Số 2 độc anh cười the thé một tiếng, chui ra. Bành. Cái kia cỗ thây khô trực tiếp bị Hầu Phi Vân hai người cho tàn phá nháo nhuẹn. Khắc khắc. Số 2 độc anh huyền lập ở trên không bên trong, đắc ý cười to, lạnh leo đói khát con người, càng đem Hầu Phi Vân bọn họ khóa chặt vì con mồi. Mà lúc này Lăng Thiên Vũ cũng không có nhàn rỗi, tay cầm phần long đao, vọt tới đám kia tới lúc gấp rút bách nghị đến thoát đi võ giả trước người. Lợi đao quỷ mị du tẩu, cùng với từng tiếng kêu thảm, từng chuỗi tinh huyết vô cùng có đường cong phiêu tán rơi rụng đi ra. Lăng Thiên Vũ giết đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, từ đầu đến cuối đều là tỉnh táo dị thường, cả người càng là không nói ra được thoải mái, phảng phất trời sinh liền là một tên chiến sĩ, chuyên môn thu hoạch người tính mệnh. A. A. Một vị lại một vị võ giả chết thảm mà ngược lại, mảy may tỉnh. Ở chỗ cách đó không xa Quách Thành bọn họ, mông lung đang lúc nhìn trước mắt tàn nhẫn như vậy đổ sát, nhưng lại làm cho bọn họ tâm như gợn sóng, chấn kinh vạn phần. Hầu Phi Vân đau lòng không thôi, hậu gia trăm năm cơ nghiệp, cứ như vậy muốn hủy ở trong tay của mình. Khắc khắc. Số 2 độc anh âm thanh nhẹ răng cười, tận lực tính chất kích thích Hầu Phi Vân. Giết. Không tiếc đại giới. Hầu Phi Vân nộ khí đằng đằng lại xuống tới. Trường kiếm bên trong tràn ngập cường đại huyền khí, vỡ ra một đạo lăng lệ kiếm mang, hung hăng đánh út về phía số 2 độc anh. Số 2 độc anh cực kỳ khinh thường, thật nhỏ thân ảnh, linh hoạt lóe lên, tránh thoát khỏi Hầu Phi Vân công kích. Mà một vị khác huyền đan cảnh võ giả thừa cơ từ số 2 độc anh người đeo sông giết tới đây, trường hồng kích tập tới. Số 2 độc anh cười gần một tiếng, lách mình nhất chuyển, đơn giản dễ dàng tránh đi cái kia huyền đan cảnh võ giả đánh lén. Quỷ mị thật nhỏ thân thể, giống như hóa thành từng đạo huyễn ảnh, lúc gần lúc hiện vây quanh vị kia huyền đan cảnh võ giả bốn phía chớp động. Người võ giả kia mồ hôi lạnh kinh lưu, hoảng sợ chung quanh, song trong thai, không ngừng truyền đến lấy cái kia từng đợt nhe răng cười. Loại tinh thần này tàn phá, cơ hồ muốn để tinh thần của hắn ý chí sụp đổ. Cút! Người võ giả kia cuồng khiếu một tiếng, hào trương tự cuồng vũ lấy lợi kiếm trong tay, từng đạo lợi mang hướng về bốn phía tứ ngược ra. Các cạc! Số 2 độc anh đột nhiên cực chạy tới. Ôm ở người võ giả kia đỉnh đầu chỗ, há miệng khẽ cắn, một khối da đầu bị xé xuống, óc phun tung tóe, tiên huyết bắn ra bốn phía. Giống như ma quỷ số 2 độc anh, càng là hưng phấn hút lấy vị kia huyền đan cảnh võ giả tinh huyết. A! Vị kia huyền đan cảnh võ giả điên cuồng kêu rẽ lấy, cả người run rẩy, sau đó nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Hầu Kiệt hai mắt tan rã, tỏa ra tuyệt vọng, nhưng trong đáy lòng tận lửa giận, lại là để hắn trở nên ngang ngược so, ngập trời sát khí, quần quần tán phóng xuất. Hắn điên thật rồi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 295, Thí hồn ma khúc. Hàn không nhận. Hầu Phi Vân giận quát to một tiếng, một kiếm cướp chạm mà đi. Hiu. Một đạo hàn băng lưới dao, mang theo băng lãnh hàn khí, thế khí bức người, phá không mà đến, trực kích hướng số 2 độc anh. Số 2 độc anh hình như hơi kinh ngạc một chút, dù sao đây hàn không nhận ra thế thực chất là quá nhanh, khó mà trốn tránh. Đột nhiên, số 2 độc anh đưa ra song trưởng, trưởng chú huyền khí, nên cản quá khứ. Bành. Một tiếng kinh vang, số 2 độc anh có chút bị đẩy lùi một chút. Chết. Hầu Phi Vân sông lướt tới, dẫn nắm trường kiếm, huyền khí bạo khiển trách, tức giận chém về phía số 2 độc anh. Số 2 độc anh tu vi tuy mạnh, nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu không đủ, lập tức vậy mà cứ thế tại nơi đó. Hiu. Lạnh leo trường kiếm, tới gần hướng về phía số 2 độc anh. Số 2 độc anh kinh hoàng quái khiếu một tiếng, đúng là quên nên như thế nào nên kích. Mắt thấy, số 2 độc anh liền bị trường kiếm kia đánh trúng. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ giống như là không gian kiểu thuấn di tránh đi qua, lạnh lùng ngăn tại Hầu Phi Vân trước người, dạng dỡ lạnh đao, cắt ngang chém tới. Keng. Đao kiếm kích đụng, quang hoa bạo khiến trách, quần quận khí chập trùng dạng, tu vi muốn mạnh mẽ hơn Lăng Thiên Vũ Hầu Phi Vân, đúng là bị đánh bay trở về. Lăng Thiên Vũ tay thua phần long đao, lạnh lẽo nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Hầu Phi Vân. Các cạc. Số 2 độc anh hồi tỉnh lại, thở phì phò kêu to. Lăng Thiên Vũ có chút liếc mắt số 2 độc anh, xem ra độc anh tu vi tuy mạnh, nhưng lại thiếu khuyết tôi luyện, xem ra sau này được nhiều nhiều để độc anh lịch luyện một phen, mới có thể có được bản thân cảnh giới thực lực chân chính. Bây giờ, Hầu Phi Vân sớm đã là trở nên điên cuồng, không khỏi hướng xuống không trung ngắm nhìn, liền đau lòng nhìn thấy, trừ hắn ra, những người khác đã chết hết, mang ý nghĩa Hầu gia cũng coi là như vậy bị xóa tên. Người kết thúc. Lăng Thiên Vũ mặt biểu lộ nói. Kết thúc. Đây có thể không nhất định. Hầu Phi Vân sắc mặt một dữ tợn. Đột nhiên, Hầu Phi Vân lại xung phong liều chết tới. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao phía trước, sắc mặt tà dị, lạnh nhạt tỉnh. Nhưng đột nhiên đang lúc, Hầu Phi Vân đột nhiên quay người, đúng là hướng Quách Thành bên kia đánh tới. Không giết được ngươi, ta liền giết bọn hắn. Ha ha. Hầu Phi Vân cuồng tiếu một tiếng, phất tay một kiếm, điên cuồng chém đúng ra, lạnh leo cự mang, hung hăng đánh út về phía Quách Thành bọn họ. Quách Thành kinh ngạc trừng lớn hai mắt, nhìn cái kia lợi mang đánh tới, nhưng nghĩ tới nữ nhi của mình bình yên việc gì, thật cũng không sợ, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong tiến đến. Mà Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ lăng lập tại nguyên chỗ, tựa hồ đối với Hầu Phi Vân cử động cảm thấy phi thường ngu xuẩn mà thôi. Đi chết đi. Hầu Phi Vân cuồng thanh nói. Đột nhiên, phanh đến một tiếng. Hai đạo cự ảnh giống như đất bằng tiếng sấm, đột nhiên từ trong lòng đất bật đi ra. Một đạo chính là độc vàng con giết, mà một đạo khác chính là biến thân hỏa long thú độc nê thú. Hai đạo cự thú, giống như thái như núi, sừng sững ngăn tại Quách Thành trước người của bọn hắn. Đây Hầu Phi Vân đột nhiên biến sắc, trước mắt một màn này thực tế để hắn khó mà tin được. Ầm. Cự mang trực tiếp bị hai thú phá hủy, đẩy ra gợn sóng quan văn, hai thú lông tóc tổn hại. Quách Thành bọn họ kinh ngạc dưới, chậm rãi mở hai mắt ra, liền kinh hãi nhìn thấy, hai cái không biết cự thú chính đen nghịt ngăn tại trước người của bọn hắn, chẳng lẽ đây cũng là thuộc về Lăng Thiên Vũ sao? Thật sự cho rằng ta sẽ có ngu như vậy sao? Sẽ không có chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Không. Hầu Phi Vân phát điên hét to một tiếng, đột nhiên xoay người, diện mục ngang ngược, giống như là phát cuồng mánh thú, điên cuồng kêu to, đàng đàng sát khí thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Siêu. Thân như lưu quang. Hầu Phi Vân rất nhanh liền tới gần đến Lăng Thiên Vũ trước người. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, lệ quang mập mở, quát khẽ nói, bạo vừa. Bành. Không gian chấn động, bốn phía lưu động khí lưu, giống như là hí rổ, đột nhiên tại Hầu Phi Vân trên thân nổ tung ra. Hầu Phi Vân cả người chấn động, bị cái kia cự bạo chấn bay ra ngoài, tiên huyết đoạt miệng mà ra. Các cạc. Số 2 độc anh thừa cơ sông tập đi ra, mặt mũi tràn đầy hung quang, tựa hồ là vì báo lúc trước một kiếm kia mối thù. Trong nháy mắt cướp đến Hầu Phi Vân trước người, dương nanh múa vuốt, giữ tận so. Hầu Phi Vân sắc mặt trắng bệnh, một trận thê lương mà thanh âm tuyệt vọng hình như trong đầu tiếng vọng, con ngươi rụt lại, cảm thấy tử vong tiến đến, vạn phần sợ hãi, tuyệt vọng không thôi. Phốc phốc. Số 2 độc anh trực tiếp xuyên phá Hầu Phi Vân ngực, liên hoa huyết châu phun ra ngoài. Ta Hầu Phi Vân hoảng sợ mà không cam lòng dương mở, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại là đã dùng hết tất cả khí lực, đều pháp lại phun ra một chữ. Thể nội huyết dịch cũng đang điên cuồng trôi đi. A, cuối cùng được một tiếng không cam lòng gào rít, Hầu Phi Vân cả người kịch liệt run rẩy, sau đó cả thân thể cũng là nhanh chóng khô quắt xuống dưới, trong khoảnh khắc biến thành một cỗ thây khô. Khắc khắc. Số 2 độc anh hưng phấn cướp đi ra, trên người lóng lánh quỷ dị lam quang, liên tiếp hấp thu 4 vị huyền đan cảnh võ giả tinh huyết, khoảng cách huyền anh cảnh cảnh giới chỉ thiếu một chút. Làm tốt lắm. Lăng Thiên Vũ cười nói. Số 2 độc anh đắc ý khua lên tay nhỏ, đối với Lăng Thiên Vũ tán dương cảm thấy rất hưng phấn. Siêu. Số 2 độc anh liền chui trở về Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ ngắm nhìn độc nghe thú bọn hắn, nói ra, các ngươi cũng trốn đi đi, quá mở mắt. Nghe tiếng, độc nghe thú bọn hắn chỉ có thể yếu ớt né trở về. Theo, Lăng Thiên Vũ vọt đến Quách Thành thân ở của bọn họ, nhìn thấy Quách Thành bọn họ cái kia đầy người máu tươi chảy đầm địa, thảm không nỡ nhìn chật vật chi dạng, trong lòng cũng là nổi nóng không thôi. Nhẹ nhàng, Lăng Thiên Vũ thận trọng đem Quách Thành bọn họ cho để xuống. Phụ thân. Quách Tuyết bỗng nhiên từ trong rừng chạy vội ra, bước lên trước, nào tới Quách Thành thân ở, giống như là hài tử khóc ồ lên. Nho nhỏ Tuyết, ta không sao. Quách Thành mệt mỏi cười nói, nhìn thấy Quách Tuyết bình yên việc gì, trong lòng treo lấy một lòng cũng để xuống, vui vẻ không thôi. Không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì đây. Quách Tuyết than thở khóc lóc, đau lòng không thôi. Quách Thành cười cười, ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên Vũ, tràn ngập chân thành tha thiết cùng cảm kích nói ra, tạ cảm ơn ngươi ngươi lại đã cứu chúng ta một lần. Đừng nói trước, ta giúp các ngươi chữa thương. Lăng Thiên Vũ nói ra, trong tay liền hiện ra mấy khỏa chữa thương đan, lại đưa qua mấy khỏa cho Quách Tuyết, nói ra, trước cho bọn hắn ăn vào. Ân. Quách Tuyết nhẹ gật đầu, liền đem trong tay chữa thương đan cho Quách Thành bọn họ ăn vào. Phục dụng chữa thương đan về sau, Quách Thành bọn họ khí sắc muốn khôi phục rất nhiều, nhưng thương thế thật sự là quá nặng đi, hơn nữa đều là ngoại thương cùng nội thương dính liền nhau, chỉ có chữa thương đan là còn thiếu rất nhiều. Quách Thành cũng rõ ràng điểm này, lắc đầu thở dài, mọi người thương thế quá nặng đi, xem ra sau này chúng ta huyết hỏa dòng binh đoàn muốn phế. Quách Tuyết sững sờ, bận điệu lại quỳ rạp xuống Lăng Thiên Vũ trước người, khóc cầu đạo, ta biết, ngươi nhất định là có biện pháp. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, Quách Tuyết đã buông xuống tất cả ngạo khí, trong lòng cũng thời gian dần trôi qua đối với Quách Tuyết sinh ra hảo cảm hơn. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ liền vận khởi thể nội Mộc Linh Châu, một đạo thần bí lục sáng long lánh. Có thể cảm giác được, một cỗ tươi mát thoải mái tự nhiên khí tức tán phát ra. Mộc Linh Châu, có so cường đại chữa trị lực cùng chữa trị lực. Lăng Thiên Vũ song trưởng khẽ động, lục quang nghiêng rơi xuống dưới, bao trùm tại Quách Thành trên người của bọn hắn. Kỳ tích chính là, tại đây lục quang tẩy lễ phía dưới, Quách Thành bọn họ nguyên bản thương thế trên người, lại thần kỳ khép lại. Nhưng là pháp hoàn toàn chữa trị, thời gian dần trôi qua những vết thương kia liền lưu lại một số nhàn nhạt vết tích. Không lâu, Lăng Thiên Vũ liền rút về Mộc Linh Châu lực lượng. Quách Thành bọn họ so kinh ngạc cùng cảm kích nhìn Lăng Thiên Vũ, cảm giác tựa như là đem Lăng Thiên Vũ coi như là thần đồng dạng tồn tại. Trong lòng thật sự là không thể tin được, thương thế vậy mà khép lại. Cảm ơn. Cảm ơn ngươi. Quách Tuyết cảm kích không thôi. Quách đoàn trưởng thương thế của bọn hắn mặc dù khôi phục, nhưng là tiêu hao đến rất lớn, còn cần thời gian dài khôi phục. Lăng Thiên Vũ nói ra. Phương, chỉ cần không có biến thành phế nhân là đủ rồi. Quách Thành cười nói. Ân, bất quá các ngươi tốt nhất mau rời khỏi nơi này. Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói, bởi vì hắc thủy trong ao đầm thật sự là quá loạn. Nếu như không phải Quách Tuyết vận khí tốt gặp được ta, không phải lần sau các ngươi nhưng là không còn tốt như vậy. Đa tạ, chúng ta nhất định sẽ mau rời khỏi nơi này. Quách Thành nói ra. Vậy mà các ngươi không sao, vậy ta cũng nên đi. Lăng Thiên Vũ nói xong, quay người muốn đi gấp. Xin chờ một chút. Quách Thành bỗng nhiên gọi ở Lăng Thiên Vũ. Hả? Lăng Thiên Vũ ngừng lại. Đừng hiểu lầm, ta không tiếp tục nghĩ đến để ngươi hỗ trợ. Quách Thành cười cười. Nhẹ nhàng từ một cái linh trong túi lấy một đạo màu đen quyển trục, đưa qua cho Lăng Thiên Vũ nói ra, đây là trước đây thật lâu ta chỗ có được đồ vật, mặc dù không biết là vật gì, nhưng ta muốn giao cho ngươi nói sẽ rất thích hợp. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Độc Vương lại là đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu tiếng vọng nói, thật ta ác đồ vật, đối với ngươi mà nói có lẽ hẳn là một cái đồ tốt. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, liền nhẹ nhàng tiếp nhận cái kia màu đen quyển trục, không khỏi hỏi, Quách đoàn trưởng, thứ này là từ đâu mà đến? Ngay ở chỗ này, Quách Thành nói ra, bất quá đây là đang trước đây thật lâu, lúc ấy ta cùng như Long huynh đệ, cũng chính là như phụ thân của bay, chúng ta tới đến hát thủy đầm lầy, không cẩn thận xâm nhập một nơi kỳ quái. Làm chúng ta phát hiện thứ này thời điểm, lại có cô rất lực lượng đáng sợ, như Long huynh đệ cũng là bởi vì này mà chết. Nhưng kỳ quái là, tại như Long huynh đệ sau khi chết, cái kia cố lực lượng đáng sợ liền biến mất. Ta muốn đây cũng là cái thứ rất đáng sợ, dùng tu vi của ta, xa xa pháp mở ra quyển trục này. Cho nên liền một đứng thẳng lên. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, liền vận khởi một cỗ lực sức lực muốn mở ra cái kia màu đen quyển trục, có thể coi là Lăng Thiên Vũ dùng sức khí lực, cũng pháp mở ra đây màu đen quyển trục. Lăng Thiên Vũ rất không cam tâm, liền đem hồn niệm lực lượng thăm dò vào đi vào. Đồng nhiên, một cỗ vô cùng tà ác lực lượng xâm nhập tại Lăng Thiên Vũ trong đầu, hồn hải chấn động. Trong óc, hình như có cỗ so uy nghiêm thanh âm tiếng vọng đi qua, thí hồn ma khúc. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc một chút, lảo đảo lui về phía sau mấy bước, mồ hôi lạnh kinh lưu, một bộ giống như là bị dọa sợ dáng vẻ, một sợ hãi khôn cùng. Vũ Thiên huynh đệ, Quách Thành lo lắng nói. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ đánh thức, thầm hô thở ra một hơi, lắc đầu cười một tiếng, không, ta không sao. Ân. Quách Thành nghiêm nghị nói, thứ này ủng hộ tà ác, ta muốn Vũ Thiên huynh đệ chờ sau này tu vi mạnh hơn thời điểm, lại đi mở ra quyển trục này, ta muốn sẽ khá hơn một chút. Ta biết, vậy ta liền không khách khí nhận. Lăng Thiên Vũ cười cười, ôm quyền nói, ta còn có chuyện quan trọng, liền cáo từ trước, các ngươi còn là nhanh chóng rời đi nơi này đi. Chúng ta đây liền trở về. Quách Thành nói, ân, bảo trọng. Lăng Thiên Vũ nói xong, từ bước rời đi. Quách Thành cùng Quách Tuyết bọn họ, nhìn Lăng Thiên Vũ cái kia dần dần bóng lưng rời đi, tràn đầy cảm kích, thật sâu kính sợ. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 296, Hắc Thủy Vực. Sâu ám trong rừng độc trướng quanh quẩn. Đây là đang đầm lầy chỗ chỗ càng sâu trong vùng đầm lầy đứng vững vàng từng cây dày đặc thiên đại thụ quỷ dị chính là những này đại thụ sinh trưởng ở độc trạch nước bùn bên trong cực kỳ vững chắc mà cái kia chập trần màu đen cành lá giống như là ác quỷ xúc tu. Rõ ràng nồng đậm độc trướng đang hướng một vị áo tím trên người nữ tử hội tụ. Đống nhiên cô gái mặc áo tím kia mở hai mắt ra trọng trọng độc trướng bị một cỗ khí thế cường đại bức cho tản ra đến. Không tệ, trong độc trướng tu luyện của ngươi hồn cảnh tu vi tiến bộ rất nhanh. Một vị thân hình cao lớn thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên lách mình mà đến, trên mặt mang tràn đầy ý cười. Mà hai người này chính là Tử Lôi cùng Tử Xương. Ân không sai biệt lắm lại có thể tại đột phá. Tử Xương cười nói, tại Hắc Thủy đầm lầy trong tu luyện Tử Xương đã thành công đột phá đến huyền đan cảnh, hồn cảnh tu vi càng là đạt đến huyền đan lục trọng cảnh. Đây hoàn cảnh mặc dù ác liệt nhưng xác thực rất thích hợp tu luyện, Tử Lôi nói, bất quá chúng ta lấy đi. Đi, Tử Xương sững sờ. Ân Tử Lôi nghiêm nghị nói, tại trước mấy ngày tại ngươi bế quan thời điểm tại Hắc Thủy đầm lầy bên trong xuất hiện một đạo kỳ quang, xem ra sẽ có linh bảo xuất thế, cũng có thể là chỉ là một loại phổ thông hiện tượng, nhưng bất kể như thế nào đây kỳ quang sắc thực hấp dẫn không ít thế lực tới, ta muốn liền là vạn người của độc môn cũng cần phải sẽ đến nơi đây, cho nên chúng ta nhất định phải mau rời khỏi nơi này. Kỳ quang Tử Xương thần sắc cổ quái do dự một lát nói khẽ, Lôi thúc, ta cảm giác đây kỳ quang hình như cùng ta có liên quan. Ân Tử Lôi sững sờ cau mày nói, Tiểu Xương ngươi không phải là cảm giác sai đi. Không không sai, Tử Xương nói ra, mặc dù ta không xác định đó là cái gì, nhưng từ nơi sâu xa đây kỳ quan sát thực cùng ta có liên quan, từng tại ta bế quan thời điểm ta liền hình như cảm thấy một loại kỳ quái kêu gọi. Kêu gọi, Tử Lôi trầm tư một hồi nhi trần chờ hồi lâu lại hỏi, ngươi thật xác định? Ân Tử Xương khẽ gật đầu ánh mắt kiên nghị. Bất quá đây rất mạo hiểm, Tử Lôi trịnh trọng nói. Lần này tiến vào Hắc Thủy đầm lầy người ngoại trừ Vạn Độc môn bên ngoài ta còn đã nhận ra mấy cỗ thế lực cường đại đều tham dự vào. Tử Xương ngạc nhiên túi lầu nói, vậy chúng ta còn là rời đi nơi này a? Không, Tử Lôi nói ra, vậy mà cùng ngươi có liên quan vậy liền mạo hiểm một lần a, như đạt được vật kia ta sẽ lập tức dẫn ngươi rời đi nơi này, chỉ cần trở lại Vạn Linh tông lượng bọn họ cũng không dám như thế nào. Đa tạ Lôi thúc, Tử Xương cười nói, không phải là bởi vì Tử Xương tùy hứng mà là trong lòng thực cảm giác được món kia thần bí đồ vật tựa hồ đối với nàng vô cùng trọng yếu. Ân bất quá vì bảo toàn lý do thứ này còn là giao cho ngươi đi, Tử Lôi nói, trong tay hiện ra một kiện kỳ quái chiến khí giống như là thiết luân từng chuỗi nối liền cùng nhau. Ngũ Hỏa Huyền Luân, Tử Xương thần sắc khẽ giật mình. Ngũ Hỏa Huyền Luân vương khí chiến khí bao hàm 5 loại đáng sợ hỏa diễm, phân biệt là Dương Hỏa, Âm Hỏa, Lãnh Hỏa, Hắc hỏa cùng xích hỏa. Ngũ hỏa trung hợp uy lực cực lớn, thậm chí còn có thể làm phòng ngự. Đây Ngũ Hỏa Huyền Luân thế nhưng là hao hết ta mấy chục năm tu vi, nó hiện tại có uy lực đã siêu việt vương khí cấp, lúc đầu về sau là muốn giao cho ngươi, nhưng bây giờ đến sớm giao cho ngươi không phải ta không yên lòng, Tử Lôi cười nói. Tử Xương hai con mắt lóe ra lệ quang cảm động không thôi, bay thẳng thân ôm lấy Tử Lôi hạnh phúc nói ra, ở trên đời này ngài liền là duy nhất còn lại thân nhân. Đương nhiên ngươi cũng là ta trên đời này thân nhân duy nhất, cho nên ta tuyệt đối không cho phép để bất luận kẻ nào có thể tổn thương đến ngươi, Tử Lôi tràn đầy tự ái. Hắc Thủy trong đầm lầy. Lăng Thiên Vũ bốn phía du thoán vì để cho độc anh số 2 tiến hóa tìm kiếm lấy chém giết con mồi. Bởi vì Lăng Thiên Vũ vô cùng cẩn thận cho nên tốn hao thời gian không ít, trọn vẹn gần lưỡng ngày Lăng Thiên Vũ mới giết gần 10 vị huyền đan cảnh võ giả, mà độc anh số 2 cũng coi như là đạt đến huyền anh cảnh tu vi, nhưng là độc anh số 1 còn đang bế quan tạm thời chỉ có thể ỷ lại độc anh số 2 tương trợ. Về phần cái kia thí hồn ma khúc mà nói, Lăng Thiên Vũ hiến pháp mở ra nhưng là cảm giác đó là một cái tà khí phi thường trọng đồ vật, tại có đạt tới có thể mở ra cái kia đạo quyển trục năng lực, Lăng Thiên Vũ cũng chỉ có thể tạm thời thả ở. Mà đón lấy Lăng Thiên Vũ chuẩn bị bước vào hát thủy đầm lầy sâu vô cùng chỗ hát thủy vực. Ở chỗ này thế lực khắp nơi hầu như đều cách nơi này tương đối tiếp cận, khả năng bọn họ đều cho rằng linh bảo xuất thế lại là tại hát thủy vực A. Lăng Thiên Vũ cũng không dám như vậy tự phụ đi trêu chọc bọn hắn, dùng độc vương hồn lực che trở lại thêm dùng thuật độn thổ diệu dụng Lăng Thiên Vũ âm thanh vòng qua những thế lực đó cảnh giới. Nhưng cũng là hao phí không ít thời gian, Lăng Thiên Vũ mới cuối cùng đã tới hát thủy vực. Ở chỗ này đầm lầy chi địa đã vô cùng ít ỏi, có là một mảnh phương viên đạt tới hơn 10 dặm nước hồ. Trong hồ chi thủy thành màu đen nhánh, trong mặt hồ mông lung nồng đậm độc chướng nồng đậm hắc vụ phiêu đãng, trên mặt hồ bên trong càng là trong lúc mơ hồ chuyển từng đợt không biết gọi tiếng, có loại rơi vào âm phủ cảm giác. Hắc thủy vực nước độc tính mạnh phi thường, liền là huyền đan cảnh cường giả vô ý rơi vào hắc thủy bên trong như công hiệu cường đại kháng độc đan dược, không phải rơi vào hắc thủy bên trong tuyệt đối là hẳn phải chết nghi. Nhưng đây hắc thủy đối với Lăng Thiên Vũ độc thể nói lại như linh động phúc địa, tại nơi này chính là Lăng Thiên Vũ thiên hạ. Lăng Thiên Vũ tựa như là vui thích con cá cực kỳ hưng phấn tại hắc thủy bên trong du đãng, thể nội làm độc đan cũng tại sinh động chuyển vận, nếu là Lăng Thiên Vũ có thể ở chỗ này tu luyện tuyệt đối có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nhưng Lăng Thiên Vũ lần này tiến vào hắc thủy có thể không phải là vì tu luyện, chỉ là vì tìm kiếm dược liệu, muốn lấy được trí cường độc thủy cùng độc đá quả, tại hắc thủy trong lĩnh vực liền lại thích hợp bất quá. Đương nhiên đây hắc thủy vực cũng không phải địa phương tốt gì, ở chỗ này sinh tồn lấy rất nhiều độc thú, còn tốt bãi đá ngầm rất nhiều, Lăng Thiên Vũ ẩn nấp được khí tức trên thân vẫn là có thể tránh đi những độc đó thú. Có thể gặp đến hắc thủy bên trong du hành lấy từng cái không biết độc thú, phần lớn đều là cấp 5 trở lên độc thú, hơn nữa khắp nơi đều có thể thấy đá ngầm cùng đáy nước địa tầng bên trong mọc đầy rất nhiều độc thảo hoa quả. Để cái kia hai cái tiểu độc thú ra, A Độc Vương đột nhiên nói ra, trong này thật nhiều độc vật đều phi thường thích hợp nó nhóm, hơn nữa bản thân hoàn cảnh nơi này cũng rất thích hợp để độc thú tiến hóa, chỉ cần không tiến vào hắc thủy vực chỗ sâu nói sẽ không có cái gì hỏi. Ấn Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu kêu, tiểu vương bát tiểu kim ra. Siêu siêu. Độc nghe thú cùng độc kim nô công hiện ra khi cảm giác được mảnh này hát thủy vực cho chúng nó cường đại lấy có ích cực kỳ hưng phấn, đặc biệt là những thường thường đó du hành độc thú độc nghe thú, bọn hắn quả nhiên là gặp được bà bối. Lão đại đây là địa phương nào? Độc nghe thú hưng phấn hỏi. Tự nhiên là chỗ tốt, Lăng Thiên Vũ cười nói. Ha ha, ta muốn ta thích nơi này, độc nghe thú kích động cười to. Ấn các ngươi liền tạm thời lưu tại nơi này a, bất quá đừng cho ta náo ra động tĩnh quá lớn, làm không tốt sẽ trêu chọc một số cấp 7 độc thú qua đó cũng không phải là chơi vui, Lăng Thiên Vũ nói ra. Yên tâm đi, những này tiểu độc thú ta cùng tiểu kim vẫn là có thể nhẹ nhõm ứng phó, độc nghe thú đắc ý nói. Ấn vậy ta sau đó lại hồi, Lăng Thiên Vũ nói xong liền hướng hát thủy vực chỗ sâu bơi đi. Muốn tìm được độc tính mạnh nhất độc thủy cũng chỉ có thể tại hát thủy vực chỗ sâu nhất. Theo Lăng Thiên Vũ không ngừng hướng hát thủy vực chỗ sâu thò vào, mỗi đi một khoảng cách đều vô cùng cẩn thận, bởi vì Độc Vương đã âm thầm nhắc nhở lấy Lăng Thiên Vũ tại đây đen trong thủy vực cất giấu một cái cấp 7 độc thú. Mà cái này cấp 7 độc thú liền là tại hát thủy vực chỗ sâu. Quá rồi hồi lâu, Lăng Thiên Vũ cuối cùng đã tới hát thủy vực thâm bộ. Ở chỗ này tầm mắt một vùng tăm tối, hát thủy chất lượng vô cùng dày đặc, độc tính phi thường mạnh, Lăng Thiên Vũ làm độc đan cũng là vận hành càng nhanh, toàn thân lỗ chân lông càng là khuyết trương lên. Đến nơi này Lăng Thiên Vũ cũng không dám tùy tiện sử dụng hồn niệm lực lượng đi dò xét, dù sao cấp 7 độc thú mẫn cảm là mạnh vô cùng, chỉ cần có một tia ba động liền sẽ lập tức gây nên chú ý của nó. Cho nên Lăng Thiên Vũ chỉ có thể mượn cho Độc Vương năng lực tiến nhập hát thủy vực thâm bộ. Không khỏi Lăng Thiên Vũ thân thể trầm lắng hướng đáy nước xa xuất đi. Có thể gặp đến trong lòng đất đá tầng bên trong lóe ra từng mảnh tia sáng kỳ dị, từng khỏa giống như là hát thạch trái cây trải rộng bò đầy đá tầng, đây chính là Lăng Thiên Vũ chỗ muốn tìm độc đá quả. Đương nhiên tại đây chỗ sâu cũng là hắc thủy độc tính mạnh nhất địa phương. Lăng Thiên Vũ tràn đầy mừng rỡ, trong tay liền hiện ra dung nạp khá lớn vật chứa rót đến tràn đầy độc thủy, đủ để chứa đầy 10 cái vật chứa độc thủy, Lăng Thiên Vũ mới xem như thỏa mãn. Đón lấy liền là thu thập độc đá quả. Dương mắt nhìn đi, đây độc đá quả dáng dấp liền giống như hòn đá hiện lên màu xanh thấm, có bất kỳ quy tắc hình dạng, ước chừng một cái tiểu đá cội lớn nhỏ, độc tính cũng mạnh phi thường, nếu là huyền đan cảnh võ giả vô ý ăn vào độc đá quả mà nói số cái hô hấp đang lúc liền sẽ lập tức mất mạng, thuốc có thể giải. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ đưa tay hướng độc kia đá quả bên trong chụp tới. Một chảo này Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, nghĩ không ra đây độc đá quả thật sự chính là ủng hộ chặt, nhưng không phải nói lực thu thập nhưng là động tĩnh sẽ có chút lớn, dù sao nơi này chính là cái kia cấp 7 độc thú lãnh địa. Ấn sư làm sao bây giờ, đây độc đá quả dáng dấp quá chặt, ta lo lắng thu thập độc đá quả thời điểm động tĩnh quá đại hội sẽ không đem cái kia độc thú cho đánh thức, Lăng Thiên Vũ âm thầm hỏi. Đây muốn từng cái thu thập mà nói thực phí chút thật là lớn phiền phức. Độc Vương suy nghĩ một lát nói ra, lão phu nhìn cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Lăng Thiên Vũ hỏi. Đây độc đá quả mà nói bọn hắn đều là có rễ mạch tồn tại tương liên tại đá tầng dưới, đại khái mỗi một đầu rễ mạch đều dài hơn lấy trên trăm khỏa độc đá quả, chủ yếu rút ra một đầu rễ mạch mà nói tối thiểu có thể thu lấy được trên trăm khỏa độc đá quả. Độc Vương nói ra. Đây tính ý định gì vậy? Còn không liền muốn đi nói cho cái kia độc thú đại gia ta xâm phạm ngươi. Lăng Thiên Vũ ngữ đạo. Chẳng lẽ lại ngươi muốn từng khỏa đi lấy ra sao? Độc Vương nói ra. Kỳ thật ngươi động tác nhanh lên mà nói rút ra mấy đầu rễ mạch cũng hỏi, đương nhiên đây tất nhiên sẽ gây nên cái kia độc thú chú ý, nhưng dùng năng lực của ngươi muốn chạy trốn mà nói cũng lớn bao nhiêu, hỏi hoặc là nói ngươi cũng có thể trực tiếp giết cái kia độc thú. Cũng là cũng không phải có giết qua ta còn lo lắng cái gì? Lăng Thiên Vũ cười cười, có thể lại lo lắng đến hát thủy vực phía ngoài những cường giả kia, cẩn thận mà hỏi, cần phải là đem phía ngoài những tên phiền toái đó cho dẫn quá rồi như thế nào? Ngươi đây ngược lại không cần lo lắng, liền là huyền anh cảnh cường giả đến đen trong thủy vực thực lực của hắn cũng phải quá lớn chiết khấu, ngươi cho là bọn họ đều giống như ngươi có được vạn độc bất xâm chi thể a? Độc Vương đạo. Ha ha, nói cũng phải, bọn họ nếu là tiến một cái ta giết một cái. Lăng Thiên Vũ âm lãnh mà cười cười. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 297, độc thứ cự ngạc. Theo, Lăng Thiên Vũ liền trốn vào tại đá tầng bên trong. Tại đá tầng bên trong, Lăng Thiên Vũ có thể gặp đến từng cây giống như là rễ cây lục sắc đằng đầu. Cùng đá tầng bên trong hình như kết nối làm một thể. Lăng Thiên Vũ cẩn thận lục lọi tất cả đầu rễ mạch bài bố vị trí, tranh thủ thời gian nhanh nhất đoạt được càng nhiều độc đá quả, ghê gớm nói, chờ giết cái này cấp 7 độc thú, về sau vẫn là có thể hồi tới nơi này tiếp tục thu thập độc đá quả. Cho nên, Lăng Thiên Vũ cũng không tham lam, đi đầu khóa chặt lại 3 đầu không đồng vị rễ mạch. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ vận khởi thể nội lực lượng, hung hăng kéo một cái. Ầm. Một đầu thật dài rễ mạch bị cưỡng ép rút ra, mặt đất rạn nứt. Đá vụn văng khắp nơi, rễ mạch bên trên kết nối lấy trên trăm khỏa độc đá quả, Lăng Thiên Vũ trực tiếp thu nhập linh giới bên trong. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lôi lệ phong hành lại lột xuống 2 đầu rễ mạch. Có thể vừa Lăng Thiên Vũ chuẩn bị lại muốn kéo hướng đầu thứ 4 thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại khí tức ép tới. Bành! Một cỗ lực lượng khổng lồ, hướng phía Lăng Thiên Vũ chô đá tầng mãnh liệt đánh tới. Tại cái kia một mảnh đá tầng khu vực, trong nháy mắt luân lún xuống dưới, từng khối to lớn tầng đất bị nhấc lên. Bước lên đếm được bong bóng. Lăng Thiên Vũ sớm đã vọt đến một bên, nhưng vẫn là bị cái kia cường đại trùng kích kình sóng bức cho lui mấy bước mới đứng vững. Nhân loại. Một đạo cực kỳ uy chìm mà thanh âm khàn khàn truyền đến, một vị đầy người mọc đầy giống như là con nhím quái nhân hiện thân mà đến, cái đuôi còn mọc ra một đầu giống như là che kín giáp da tráng kiện cái đuôi, đây cũng là không hoàn chỉnh hóa hình độc thú. Không có ý tứ, quái dày ngươi, ta chỉ là muốn thu thập một số độc đá quả mà thôi. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng. Quái nhân hai mắt ngưng tụ, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, đặc biệt vì kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác Lăng Thiên Vũ tu vi cũng không có đạt tới huyền anh cảnh, nhưng là có thể đưa thân vào hát thủy vực chỗ sâu, tựa như không có có nhận đến hát thủy bất luận cái gì ăn mòn ảnh hưởng. Ngươi là vạn người của độc môn. Quái nhân không khỏi hỏi. Xem như thế đi. Lăng Thiên Vũ cười nói. Vậy ngươi liền đi chết đi. Quái nhân thái độ manh liệt biến, một quyền liền đánh tới. Lăng Thiên Vũ kinh ngạc không thôi, quát khẽ nói, trọng vực. Trọng vực. Tại đen trong thủy vực, trọng vực hình như đạt được không ít tăng thêm hiệu quả. Dây lát nhưng đang lúc, cường đại trọng áp bước tới, thủy áp trực tiếp tăng lên hơn 100 lần. Mặc dù pháp thương hại đến quái nhân kia, nhưng lại để quái nhân động tác chậm lại mấy phần. Ẩm. Quái nhân một quyền này đánh hụt, lộ ra cực kỳ kinh ngạc. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng vọt đến một bên, trực tiếp triệu hoán ra độc anh số 2. Khắc khắc. Độc anh số 2 vọt ra, chính là hung hăng cười quái dị. Huyền anh cảnh. Quái nhân càng thêm kinh ngạc. Chìm cười lạnh nói, ha ha, khó trách ngươi dám cản rỡ như thế, có dũng khí chạy vào nơi này, nguyên lai bên cạnh ngươi lại còn cất giấu như thế một cái quái vật. Lăng Thiên Vũ chấn định nói ra, nói thật, hát thủy vực đối với ta cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, mà ta cũng chỉ là muốn thu thập một số độc đá quả mà thôi, cũng không nghĩ tới muốn xâm phạm ngươi. Hơn nữa ngươi cũng hẳn phải biết, bên ngoài có thể có không ít cường địch, ngươi ta ở giữa như đấu, đây đối với chúng ta giữa song phương đều không có chỗ tốt. Hừ. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Quái nhân hử lạnh nói. Không phải uy hiếp, chẳng qua là cảm thấy không cần thiết mà thôi. Lăng Thiên Vũ nói. Không cần thiết. Quái nhân gần giọng nói, nếu như đổi lại là những người khác, có lẽ ta sẽ suy nghĩ thật kỹ, nhưng ngươi là vạn người của độc môn, vậy liền không có suy tính. Vạn độc môn. Ngươi rất chán ghét vạn độc môn sao? Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi, lần này có thể thật đáng buồn. Không phải chán ghét. Là hận. Tại đây hát thủy vực. Ta nguyên bản còn có 2 vị thú huynh, có thể tại trước mấy năm, vạn người của độc môn xâm phạm, mặc dù giữa song phương đều tất cả bị tổn thương, nhưng ta hai vị kia thú huynh lại là không may mà vong, thú tinh bị đoạt. Quái nhân càng nói càng phẫn nộ, hận hận nói ra, ngươi nói, ta có nên hay không chán ghét vạn độc môn? Úc, không có ý tứ, ta vừa rồi cũng là vì che giấu thân phận, kỳ thật ta cũng không phải là vạn người của độc môn, để ngươi hiểu lầm. Còn vạn độc môn những tiện đó đồ vật, ta cũng rất chán ghét. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói, ngươi này nhân loại có thể thật không biết xấu hổ, loại lời này ngươi cũng nói được. Quái nhân khinh bị nói, huynh đệ, ta đây nói đến thật đúng là lời nói thật. Lăng Thiên Vũ nghiêm mặt nói, hừ, không phải vạn người của độc môn, ngươi có nhẹ nhàng như vậy lại tới đây sao? Nhân loại các ngươi liền là như thế quỷ kế đa đoan, tham sống sợ chết. Quái nhân xấu xí gương mặt bên trong hiện đầy rét lạnh chi ý, dữ tợn kêu lên, ta trước hết giết ngươi. Cũng coi là vì ta hai vị kia thú huynh báo thủ. Giống. Gầm lên giận dữ, thủy áp lật qua lật lại, quái trên thân người hiện ra mãnh liệt hắc quang. Vâng. Nổ vang, dòng nước bạo động, quái nhân biến thân bản thể, đúng là một đầu mọc đầy gai sắc cự ngạc. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, quái nhân này bản thể đúng là độc thứ cự ngạc. Độc thứ cự ngạc. Cấp 7 độc thú, toàn thân mọc đầy gai độc, lực phòng ngự cường hãn. Hán chi độc tính, đều tập trung ở trên người nó gai độc bên trên. Nếu không có độc kia gai cho đánh chúng nói, liền là huyền anh cảnh cường giả cũng là khó mà còn sống. Độc thứ cự ngạc cả người chấn động, ngàn vạn gai độc, cực bắn mà ra. Hiu, hiu, lăng lệ gai độc, xem thủy áp hạn chế, thế như kiếm ý, trùng trùng điệp điệp buộc Lăng Thiên Vũ thân ở mãnh liệt tập tới. Bạo vực, Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, ngoài thân dòng nước nổ tung ra. Đó cũng không phải chỉ dựa vào bạo vực là có thể ngăn cản được những gai độc đó công kích. Nhưng là Lăng Thiên Vũ tại vì độc anh số 2 chậm lại chút áp lực. Vâng. Dòng nước phá, cực bắn gai độc cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Độc anh số 2 hét lên một tiếng, cường đại huyền lực bạo khiển trách mà ra, giống như là kết tầng một vòng phòng hộ, đem trọng trọng gai độc cho ngăn cản lại. Dòng nước cuồng bạo rung mạnh, đáy nước đá tầng nhau nhau dạn nước, kinh khủng thủy áp quần quần trùng kích. Còn tốt, Lăng Thiên Vũ đã đạt đến luyện hỏa chi thân thể đại thừa chiến thể, bằng không liền là có độc anh số 2 che chở. Cũng phải không chịu nổi cỗ này mạnh mẽ dòng nước lực trùng kích. Động tĩnh to lớn, thẳng kinh tại một mảnh trong rừng chi địa. Hả? Động tĩnh này tựa như là tại hát thủy vực. Hừ, lại có người dám vào đen trong thủy vực. Đơn giản liền là muốn chết. Ách, ngoại trừ chúng ta vạn độc môn, ai còn dám bước vào đen trong thủy vực? Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Có hay không muốn đi qua xem một phen? Không cần, động tĩnh này cũng không nhỏ. Ta muốn huyền hỏa môn nhóm thế lực người sẽ phát giác tới đây dị động, chúng ta còn chưa thích hợp bại lộ. Có thể cái kia độc thứ cự ngạc chúng ta thế nhưng là trong mấy năm, nếu bị người giết chúng ta coi như uổng phí công phu. Nhìn xem tình huống đi, hơn nữa đây độc thứ cự ngạc cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy, trước kia chúng ta cũng không phải trong tay xuất sinh kia bị thiệt lớn. Nói cũng phải, xuất sinh kia xác thực lợi hại, bất quá nếu không phải xuất sinh kia tại đen trong thủy vực, không phải sao lại là đối thủ của chúng ta. Hai vị nam tử áo đen đang trò chuyện với nhau, mặt mang dữ tợn mặt nạ, trên người thời khắc tản mát ra tà ác khí tức, ngoại trừ hai người bên ngoài, còn có gần 10 vị huyền đan cảnh võ giả. Giờ phút này, tại đen trong thủy vực, Lăng Thiên Vũ, độc anh số 2 đang cùng độc thứ cự ngạc lạnh lùng đối lập. Số 2, cho ngươi đồ vật biết nên như thế nào sử dụng A. Lăng Thiên Vũ âm thầm truyền âm nói. Các cạc. Độc anh số 2 liên tục gật đầu, hình như có sở ý. Độc thứ cự ngạc chính tại trong lúc tức giận. Đợt công kích thứ nhất bị ngăn cản được, liền hung mãnh xông tập đi qua, thân thể khổng lồ chỗ xông chỗ, có thể cảm giác được một cỗ cường đại so trọng trọng thủy áp ép về phía Lăng Thiên Vũ bọn họ. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, quát khẽ nói, Huyền Vũ Đại La Ấn. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, tựa như toàn bộ thủy vực đều oanh chấn một cái. Độc thứ cự ngạc thần sắc kinh ngạc, hình như bản năng dưới cảm thấy một cỗ kinh khủng thú uy hiếp thân mà đến. Mặc dù không có đạt tới tổn thương độc thứ cự ngạc uy lực, nhưng này khí tức bên trong lại là có loại để vạn thú thần phục khí phách vương giả. Giống. Uy nghiêm giống giận, đầy trời dòng nước tuôn ra đãng. Huyền Vũ cự thú, ngửa đầu xem thường, uy nghiêm so. Trầm lắng xoay một vòng, mang theo cường đại trọng lực, như thái sơn áp đỉnh, thân thể to lớn trầm lắng hướng phía độc thứ cự ngạc trên thân oanh kích xuống dưới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, sóng nước rung mạnh. Độc thứ cự ngạc sợ hãi giống một tiếng, dù cho không có có nhận đến chân chính tổn thương. Nhưng này thần thú chi huy, còn là đem độc thứ cự ngạc ép xuống. Khắc khắc. Độc anh số 2 thừa cơ sông cấp tới, hai tay một đằng. Siêu. Khốn long liên sợ hai bắn ra, vòng vòng cuốn lấy độc thứ cự ngạc. Đột nhiên, độc anh số 2 lại lần nữa bước tới, hung hăng bổ sung một trường. Ầm. Âm thanh tựa như sấm nổ, toàn bộ hắc thủy vực đều tựa hồ đột nhiên tăng cao mấy trượng, trọng trọng sóng nước tuôn ra đặng bốn phía, toàn bộ hắc thủy vực một mảnh bạo động, bọt nước văng khắp nơi. Giống. Độc thứ cự ngạc gào lên đau đớn một tiếng, chầm lắng ngã xuống, quanh thân bị cái kia khốn long liên cho vây khốn, hợp lực dãy rủa, có thể càng dãy rủa, khốn long liên liền khóa càng chặt hơn. Tống thị hoàng tộc quả nhiên đại khí, bảo bối này thật là áp dụng. Lăng Thiên Vũ cười hô hô tránh đi qua, nghĩ không ra vậy mà dễ dàng như vậy liền khống chế được độc thứ cự ngạc. Hèn hạ. Độc thứ cự ngạc nổi giận mắng, thống khổ dãy rủa. Thôi đi, ta lúc trước đều đã nói, ta cũng không nghĩ tới muốn xâm phạm ngươi, là ngươi cái kia câu ngốc sức lực quả thực là muốn trêu chọc ta. Lăng Thiên Vũ liếc mắt độc thứ cự ngạc, lãnh khốc nói, đúng là như thế, vậy cũng thôi, ta không thể làm gì khác hơn là thuận tiện muốn trong cơ thể ngươi thu tinh. Mơ tưởng. Độc thứ cự ngạc hai mắt lửa giận, đống nhiên thể nội tràn ngập lên một cỗ cường đại so lực lượng, thậm chí ngay cả khốn long liên đều tựa hồ pháp trói buộc độc thứ cự ngạc. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy thần sắc, hoảng sợ không thôi, cỗ này khí uy thậm chí để Lăng Thiên Vũ cảm thấy e ngại. Tự bạo. Đây độc thú lại có thể tự bạo. Khốn long liên trói buộc không được nó. Đi mau. Độc vương đột nhiên nhắc nhở. Mà lúc này, độc anh số 2 chính hưng phấn muốn xông tới giết. Số 2. Đi mau. Lăng Thiên Vũ kinh hoàng kêu lên. Độc anh số 2 sững sờ, nhưng trong tiềm thức là đối Lăng Thiên Vũ tuyệt đối phục tùng. Siêu. Độc anh số 2 lúc này liền chạy trở về. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ cùng độc anh số 2 liền chuẩn bị đào tẩu. Ta muốn các ngươi chôn cùng. Độc thứ cự ngạc giống giận một tiếng, chỗ xúc tụ lực lượng, tựa như là một cỗ năng lượng kinh khủng, đủ để phá hủy hết thể năng lượng, còn chưa phát động, một cỗ làm cho người cảm thấy ngạt thở tuyệt vọng khí tức tại toàn bộ đen trong thủy vực phát ra mà đến. Đen trong thủy vực tất cả độc thú, run lẩy bẩy. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 298, vạn độc môn người đến. Vâng. Từng đợt bị phá vỡ màng nhĩ tiếng oanh minh, toàn bộ hắc thủy vực rung mạnh, giống như là tầng tầng to lớn lớp nước bắn, lại vọt lên từng đạo như trường lòng của nước, nhao nhao nổ tung ra, hóa thành số nước điểm bay múa. Vâng. Hung manh sức lực 3, sóng lớn vô bờ, đầy trời hắc thủy sóng cuốn về phía bốn phía, gợn sóng quang hồ, liên tục không ngừng tuần ra đi lại, tại vùng này, tựa như phá thành mảnh nhỏ. Đáy nước chỗ, lớp nước mặt đất nhao nhao giãn nước, nước dấu vết không ngừng lan tràn khuếch tán, một cỗ dòng nước tràn vào tại trong cái khe, toàn bộ hắc thủy vực nhìn lại, tựa như đột nhiên lom luôn xuống dưới. Lăng Thiên Vũ cùng độc anh số 2 tại cột nước sông đánh chúng vào đi ra, lộ ra có chút chật vật. Đây tự bạo thật là không phải chơi vui. Lăng Thiên Vũ lòng vẫn còn sợ hai nói ra, còn tốt tránh nhanh, bằng không vừa rồi độc thứ cự ngạc đại tự bạo, Lăng Thiên Vũ liền là không chết cũng phải trọng thương. Nhưng là, để Lăng Thiên Vũ rất buồn bực là, một khỏa cấp 7 thú tinh A, cứ như vậy không có, hơn nữa còn ăn thiệt thòi nhỏ. Đây nói như vậy, độc thú là rất ít có tự bạo năng lực. Có thể hết lần này tới lần khác độc thứ cự ngạc có được đây các loại năng lực, xem ra trước kia vạn độc môn không có diệt đi độc thứ cự ngạc, hẳn là sợ hãi độc thứ cự ngạc tự bạo. Các cạc. Độc anh số 2 từ đằng xa trong thủy vực bay chạy tới. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, cười nói, nghĩ không ra ngươi tiểu gia hỏa này còn sống. Khắc khắc. Độc anh số 2 cười đáp ý. Có người tới. Độc vương đột nhiên nhắc nhở. Hả? Lăng Thiên Vũ sững sờ, đây mới phản ứng được. Vậy mà nơi này náo động lên động tĩnh lớn như vậy, làm sao lại không có ai chú ý đây? Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ liền để độc anh số 2 cho trốn vào thể nội. Đồng nhiên, hai cỗ cường đại so khí tức thẳng ép tới, thẳng bước đến đen trên mặt nước ba văn đãng động, trong không khí khí áp càng là so nặng nề, gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ chỗ phương vị. Đột nhiên, hơn 10 vị người áo đen lăng không mà hiện. Lăng Thiên Vũ dương mắt nhìn lên, đúng là có hai vị huyền anh cảnh cường giả. Ngày này người áo đen đều là thân mặc hắc y, mặt mang mặt nạ, càng chi rõ ràng chính là, tại những hắc y nhân kia trên bờ vai, kể cận một cái trắng xóa đồ vật, đều là độc nghê thú. Chỗ khác biệt chính là, cầm đầu hai vị kia người áo đen, có độc nghê thú hiện lên ám hắc sắc, xem ra độc tính mạnh phi thường, đã tiến hóa đến cấp 6 độc thú cấp độ. Có thể để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, trước mắt vị thiếu niên này, cùng bọn hắn nguyên bản trôi trong tưởng tượng trên lệnh thật sự là quá xa. Lăng Thiên Vũ thất kinh không thôi. Tự nhiên người đi đường này là đến từ vạn độc môn, nhưng vẫn là giả bộ như rất bình tĩnh dáng vẻ hỏi, mà các ngươi lại là. Lão phu là vạn độc môn bốn nguyên lão, độc lòng. Cầm đầu trong đó một vị ánh mắt dày đặc lăng người áo đen khàn khàn nói ra, có thể nhìn thấy trên đầu cái kia trắng bệ tóc, cảm giác giống như là một vị tuổi tác đã cao lão giả. Vạn độc môn đại hộ pháp đám mây độc. Cầm đầu một vị khác người áo đen chặt nói tiếp, mà ánh mắt hai người cũng là lạnh lùng nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, liền là liên trên người bọn họ độc nghe thú cũng là nhìn chằm chằm đang ngó chừng Lăng Thiên Vũ. Úc, thật sự là sợ hai a, bất quá hai vị đại nhân có gì cao kiến? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Độc Long hai người lông mày nhíu lại, cảm giác Lăng Thiên Vũ lời nói bên trong ý vị hơi có chút không thoải mái. Mà để bọn hắn đấy lòng kinh ngạc chính là, Lăng Thiên Vũ cũng liền vẹn vẹn chỉ có huyền đan cảnh tu vi mà thôi, đây không đủ để làm cho để độc thứ cự ngạc tự bạo a. Cao kiến ngược lại là không có, chỉ là muốn hỏi ngươi chút vấn đề. Độc Long nói ra, tại bất minh thân phận của Lăng Thiên Vũ cùng chưa biết sự tình nguyên do thời điểm, Độc Long bọn họ đều là đối với Lăng Thiên Vũ lộ ra rất khách khí. Hỏi đi, ta định biết mà không nói. Lăng Thiên Vũ nói. Ân. Độc Vương nhân tiện nói, vừa mới đen trong thủy vực động tĩnh, uy lực to lớn, sợ hẳn là độc thứ cự ngạc tự bạo mới có thể có uy lực đi. Tự bạo? Khó trách sẽ có uy lực lớn như vậy. Lăng Thiên Vũ bày làm ra một bộ sợ bóng sợ gió một trận dáng vẻ. Gia hỏa này chúng ta đã trông đã lâu, chính là bởi vì nó có được tự bạo năng lực, cho nên mới chậm chạp chưa dám động thủ. Nhưng muốn làm cho độc thứ cự ngạc tự bạo, cái kia có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, chúng ta thực tế hiếu kỳ, ngươi làm như thế nào? Độc Long hai mắt chặt nhìn Lăng Thiên Vũ. Các ngươi sợ là hiểu lầm, đó cũng không phải ta làm, hơn nữa ta sao có thể có bực này bản sự. Ta nhưng là trùng hợp đi qua nơi này, thật không nghĩ đến vậy mà xui xẻo như vậy, vừa mới thật là kém chút đưa mạng nhỏ đây. Lăng Thiên Vũ nói ra. Đó là ai? Vậy mà như thế cao minh. Độc Long nhíu chặt lông mày, mặc dù cảm giác Lăng Thiên Vũ có chút quỷ dị chút, nhưng cũng là pháp tiếp nhận Lăng Thiên Vũ có thể làm cho để độc thứ cự ngạc tự bạo. Nguyên lão, gia hỏa này rõ ràng liền là đang nói láo. Đám mây độc nhịn không được nói ra, mặc dù ta nghĩ không ra hắn là như thế nào giữ được tính mạng, nhưng gia hỏa này tuyệt đối không phải chúng ta mặt ngoài chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Úc, vậy ngươi bây giờ đây là ý gì? Lăng Thiên Vũ thần sắc chấn tĩnh. Đám mây độc trong lòng bọn họ có chút nổi nóng, chỉ là một vị huyền đan cảnh võ giả mà thôi, nói chuyện thái độ tựa như cũng không đem vạn độc môn để ở trong mắt. Hừ, độc thứ cự ngạc tự bạo một chuyện tuyệt đối cùng ngươi có liên quan, ta khuyên ngươi còn là lập tức giao ra máu độc châu. Đám mây độc hừ lạnh nói. Máu độc châu? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ngươi chứa đựng ít độc? Độc thứ cự ngạc vẫn luôn đang bảo vệ đen trong thủy vực máu độc châu. Chúng ta vạn độc môn thế nhưng là ở chỗ này trông khá hơn chút năm. Ta muốn liền là ngươi cái tên này âm thầm chiếm máu độc châu, mới có thể làm cho độc thứ cự ngạc tự bạo. Đám mây độc kêu lên. Trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú, bất quá ta cũng không có lợi hại như vậy. Lăng Thiên Vũ nhàn nhạt trả lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, đây Hắc Thủy vực làm sao còn cất giấu máu độc châu thứ này. Hẳn là một cái bảo bối tốt đi, vậy ta thật là xuống lần nữa đi tìm một chút. Độc Long âm thầm suy nghĩ một lát. Cảm giác Lăng Thiên Vũ càng ngày càng cổ quái. Nếu đổi lại những người khác, đơn độc gặp gỡ vạn người của độc môn cũng phải khuất phục, liền xem như không khuất phục, cũng tuyệt đối không giống Lăng Thiên Vũ như vậy bình tĩnh. Chẳng lẽ, Lăng Thiên Vũ có chỗ ỷ lại sao? Nguyên lão, gia hỏa này vấn đề quá lớn, vì bảo toàn lý do, không bằng trước đem người này chế trụ. Đám mây độc hỏi. Ân. Độc Long khẽ gật đầu, quay về Lăng Thiên Vũ nói ra, vị tiểu huynh đệ này. Lão phu nghĩ ngươi hẳn phải biết chúng ta vạn độc môn tắc phong làm việc đi. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không duyên cớ cho nên giết ngươi, bất quá ngươi còn là hảo hảo phối hợp chúng ta đi. Làm sao cái phối hợp? Lăng Thiên Vũ có chút hăng hái mà hỏi. Lão phu sẽ để cho ta độc nghe thú lưu tại trong cơ thể ngươi, nhưng ngươi yên tâm, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt phối hợp, lão phu độc nghe thú là tuyệt đối sẽ không tổn thương ngươi. Độc Long nói ra, trong lời nói có loại không dung kháng cự uy hiếp. Đi. Lăng Thiên Vũ trả lời rất thẳng thắn. Độc Long bọn họ ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ không sợ đây độc nghe thú sao? Vậy mà một bộ như việc dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi đáp ứng ngược lại là thật mau, chẳng lẽ không biết chúng ta vạn độc môn độc nghe thú lợi hại sao? Đám mây độc cười lạnh nói. Biết. Lăng Thiên Vũ nói ra, nhưng ta không có lựa chọn khác, nếu ta không làm như vậy, các ngươi chỉ sợ cũng đến giết ta, cho nên ta đều chỉ là vì bảo mệnh mà thôi. Ngươi rất thông minh. Ngược lại là nhìn ngươi tương đối thuận mắt. Đám mây độc nói. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, lười nói chuyện. Theo, Độc Long nhắc nhở, ngươi có thể tuyệt đối đừng kháng cự, nếu không, lão phu có thể không khống chế được nó. Ân. Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản. Độc Long hai mắt chặt ngưng, đem lộng lấy trên người cái kia màu đen độc nghe thú. Kỳ thật Độc Long hoàn toàn có thể đối phó Lăng Thiên Vũ, nhưng là Độc Long cảm thấy Lăng Thiên Vũ vô cùng cổ quái, cho nên muốn mượn dùng độc nghe thú đi dò xét một phen. Liền xem như không có gì đó quái lạ, nếu là có thể đem độc nghe thú lưu tại Lăng Thiên Vũ thể nội, không lo không khống chế được Lăng Thiên Vũ. Tức sau tại Độc Long ý thức truyền thâu dưới, cái kia màu đen độc nghe thú quỷ mị hốc mắt bên trong nhấp nhoáng tia sáng lạnh lẽo, đột nhiên từ độc lòng trên bờ vai cực bắn ra ngoài, trong nháy mắt dung nhập tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Ách! Lăng Thiên Vũ nhẹ nhàng đau ngâm một tiếng. Độc Long bọn họ nhìn thấy Lăng Thiên Vũ như vậy thần sắc, âm thầm đắc ý vậy liền coi là huyền anh cảnh cường giả, nếu là không thận bị một cái cấp 6 độc nghe thú chui nhập thể nội, cũng phải bị độc nghe thú cho tươi sống hành hạ chết. Các ngươi trước dẫn hắn rời đi nơi này, chờ sau đó nơi này có thể sẽ không như vậy an phận. Độc Long quay về sau lưng vị kia người áo đen nói ra, với hắn mà nói, chỉ cần Lăng Thiên Vũ tu vi không có đạt tới như vậy nghịch thiên siêu việt huyền anh cảnh, không phải đây độc nghe thú cũng đủ để nhẹ nhõm đem Lăng Thiên Vũ tàn phá chết. Phải. Đám người đáp, liền nhao nhao cấp đến Lăng Thiên Vũ thân ở. Lăng Thiên Vũ ngược lại cũng phối hợp, liền đi theo vậy được người áo đen rời đi. Đợi Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi về sau, đám mây độc nhịn không được nói ra, Nguyên lão, tiểu tử này rất có gì đó quái lạ, làm sao không trực tiếp giết hắn? Không. Độc Long khẽ lắc đầu, nói ra, tiểu tử này tu vi không cao, lại có thể bình yên sự tỉnh chạy đến đây đen trong thủy vực, lão phu hoài nghi hắn là vị độc sư. Độc sư? Đám mây độc lộ ra rất kinh ngạc. Không sai, dù sao tại ngày này dưới, độc sư không chỉ có là tại chúng ta vạn độc môn tất cả. Độc Long nói ra, hơn nữa tiểu tử này hình như có chỗ ỷ lại, không nên trực tiếp đối phó, chẳng trước khống chế lại hắn. Nếu như hắn thật sự là vị độc sư, đây đúng là chúng ta vạn độc môn cần muốn mời chào nhân tài. Nguyên lão muốn thu phục hắn. Đám mây độc rất lấy làm kỳ. Nếu có thể thu phục tự nhiên là tốt. Độc Long thở dài, những năm gần đây, chúng ta vạn độc môn gây thù hằn quá nhiều, cũng không có gì minh hữu, hiện tại chính là cần đại lượng mời chào nhân tài thời điểm. Ha ha, còn là Nguyên lão nghĩ đến chú đáo. Đám mây độc cười cười, lại rất là hoang mang nói, bất quá ta thật có chút nghĩ mãi mà không rõ, nếu như hắn thật là vị độc sư, lại có chỗ ỷ lại nói, cái kia vừa mới độc thứ cự ngạc tự bạo chẳng phải là cùng hắn có quan hệ. Khả năng đi, mặc dù ta cũng nhất thời pháp lý giải. Độc Long lắc đầu, dừng một chút lại nói, đừng nói trước những thứ này, chắc hẳn những tên kia cũng nhanh tìm tới nơi này, kế sách hiện thời, chúng ta đến đi xuống trước mau chóng tìm tới máu độc châu. Ân. Đám mây độc nhẹ gật đầu. Lập tức, Độc Long hai người liền hướng đen trong thủy vực rơi đi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 299, nửa đường diệt sát. Hắc thủy vực ngoại. Một nhóm người áo đen, chính vây quanh Lăng Thiên Vũ, hướng Hắc thủy vực ngoại phương hướng bay đi. Lăng Thiên Vũ trong mắt chuyển động, có chút đánh giá nghề này người áo đen. Cùng sở hữu 12 người, đều đạt đến huyền đan lục trọng cảnh trở lên tu vi, trong đó lưỡng người vẫn là huyền đan cửu trọng cảnh võ giả. Đây vạn độc môn không hổ là rất có nội tình đại môn phái, tuyệt đối không phải những tiểu môn phái đó có thể so sánh. Ân sư, ngài có thể cách trở cái này độc nghe thú đem thông tin truyền lại cho Độc Long sao? Lăng Thiên Vũ âm thầm mà hỏi. Trực tiếp xóa đi nó ấn ký là có thể. Độc Vương nói ra, mặc dù làm như vậy sẽ để cho Độc Long hoài nghi, nhưng ngươi nhưng nhớ, xóa đi ấn ký tiền để nhất định phải siêu việt người thi pháp, độc kia Long cũng không thể cho rằng tu vi của ngươi còn mạnh hơn hắn a. Nếu ngươi thực mạnh hơn hắn, vậy cũng không cần thiết vẽ vời cho thêm chuyện ra. Cũng đúng, liền theo ân sư ý của ngài đi làm. Lăng Thiên Vũ âm thầm gật đầu, cười thầm, ha ha, cái này độc nghe thú thế nhưng là vật đại bổ, trước giữ lại cho tiểu vương bác. Lập tức, Độc Vương liền âm thầm thi triển hồn lực, cưỡng ép đem độc nghe thú trên người hồn ghi cho xóa đi. Độc nghe thú đột nhiên giật mình, Lăng Thiên Vũ lúc này vận hành lên thể nội lam độc lực. Mà chính tại bạo động độc nghe thú, tựa hồ đối với Lăng Thiên Vũ lam độc lực cảm thấy cực kỳ e ngại, lại bị cái kia lam độc lực áp chế xuống. Đồng hành những hắc y nhân kia, hai mắt lạnh lẽo, trầm mặc không nói, cũng không có phát giác được Lăng Thiên Vũ dị động. Lăng Thiên Vũ mặt âm trầm, bên khóe miệng đột nhiên nổi lên một tia cười lạnh. Trọng vực. Lăng Thiên Vũ sợ hãi chìm quát to một tiếng, hào báo hiệu một cỗ cường đại trọng áp mãnh liệt ép ra tới. Những hắc y nhân kia sắc mặt kinh biến, dễ bản liền chưa kịp phản ứng, cả thân thể đột nhiên chìm xuống, đã mất đi trọng tâm. Theo, hàn quang dập hiện, Lăng Thiên Vũ trong tay riêng phần mình hiện ra tàn huyết kiếm cùng phần long đao. Hưu. Lãnh đao một chạm, ở chỗ Lăng Thiên Vũ bên cạnh chỗ hai vị huyền đan cảnh võ giả cả thân thể trong nháy mắt bị Lăng Thiên Vũ cho chặn ngang chặt đứt, hét thảm một tiếng, trực tiếp rơi xuống. Lăng Thiên Vũ khắp cả người dày đặc khốc, sát khí dày đặc, trên mặt hiện ra âm lãnh nụ cười quỷ dị, thân hình quỷ mị lóe lên, trong nháy mắt vây quanh vị thứ ba huyền đan cảnh võ giả người đeo. Hưu. Huyết quang lóe lên, tàn huyết kiếm trực tiếp xuyên thủng người võ giả kia đan điền. Người võ giả kia sắc mặt trắng bệnh, hai mắt tan rã, tràn đầy cực độ không cam lòng cùng tuyệt vọng. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ tàn huyết kiếm co lại, một khỏa huyền đan bị kéo ra đi ra. Cứ như vậy trong nháy mắt, Lăng Thiên Vũ liền miểu sát ba vị huyền đan cảnh võ giả, căn bản chính là từ để cho người ta đề phòng. Hôn trướng! Ngươi có dũng khí đụng chúng ta! Cầm đầu vị kia người áo đen nổi giận nói. Không phải phanh, là giết. Thỉnh chú ý một chút. Lăng Thiên Vũ khinh thường nói. Chớ cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp giết hắn. Dẫn đầu hai vị kia huyền đan cựu trọng cảnh người áo đen tức giận lao đến, trên thân mọi người độc nghe thú, cũng đi theo đoàn đoàn nhào về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy đứng đứng ở đó, rậm rạp cười tà. Đốt vực. Lăng Thiên Vũ chìm quát to một tiếng, quanh thân đột nhiên tuôn ra hung mãnh liệt hỏa. Lăng Thiên Vũ thân ảnh hoàn toàn bị cái kia liệt hỏa bao phủ, trọng trọng hỏa diễm, mang theo nóng bỏng cao hơn ôn, còn như sóng lớn dọc theo bốn phía đãng tập ra. Mau ngăn cản. Một người quát, đám người lúc này huy kiếm lên cản. Vâng. Chín người lực ngăn, liệt diễm bị ngăn cản được, từng mảnh hỏa hoa tản ra ra. Mà những độc nghê thú đó vẹn vẹn nhưng là cấp 5 độc thú mà thôi, ngăn cản không nổi Lăng Thiên Vũ đốt vực công kích, nhao nhao bị tươi sống đốt cháy hầu như không còn. Đám người tâm thương yêu không dứt, thật vất vả nuôi nhốt độc nghê thú, cứ thế mà chết đi. Xuất sinh, ta muốn xé ngươi. Trong đó vị kia huyền đan cựu trọng cảnh người áo đen giận dữ hét, có thể còn chưa kịp lại lần nữa triển khai công kích, đột nhiên trước mắt triển lộ ra một cái thật nhỏ bóng người màu xanh lam. Khi thấy rõ đạo nhân ảnh này về sau, lại là để hắn dọa đến không chịu nổi. Đây là một cái giống như trẻ nít quái vật, chính lộ ra cái kia rảo hoạt tiếu dung thẳng theo dõi hắn, so tà dị. Chết đi. Người áo đen kia tức giận mắng một tiếng, tức giận một kiếm vạch tới. Khắc khắc. Độc anh số 2 nhẹ nhõm tránh khỏi đến, dùng hắn huyền anh cảnh thực lực, liền xem như kinh nghiệm chiến đấu còn không phải đặc biệt phong phú khác có thành tựu, nhưng đối phó với một tên huyền đan cựu trọng cảnh võ giả vẫn là dư sức có thừa. Xuy. Chỉ thấy một đạo ngấn quang thiểm lướt qua, độc anh số 2 liền trực tiếp xé rách mở người áo đen kia ngực, tiên huyết phun tung tóe, độc anh số 2 trực tiếp xiết ở người áo đen kia trước ngực, trắng trợn hấp thu người áo đen kia tinh huyết trong cơ thể. A. Người áo đen kia thống khổ kêu thảm, toàn thân kịch liệt run rẩy. Mà tuần trô những hắc y nhân kia, lại là chính mắt thấy được, một vị huyền đan cựu trọng cảnh võ giả, cứ như vậy bị cái kia đáng sợ quái vật giết đi. Không. Phải nói là bị ăn. Rất không may. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Lăng Thiên Vũ diện mục thâm trầm nói. Chỉ bằng ngươi. Một vị người áo đen tràn đầy phẫn nộ, trong tay trong nháy mắt hiện ra vài gốc huyết sắc độc châm, quắc, huyết cắt châm. Hiu, hiu. Lăng Lệ huyết sắc độc châm, cực bắn đi ra. Cho trẻ con. Lăng Thiên Vũ khinh miệt nói, trong tay đi theo hiện ra mấy cây độc châm, đón bắn tới. Đinh đinh. Tiếng vang lanh lảnh, tất cả độc châm đều đụng vào nhau. Đám người kinh hãi không thôi, liền độc châm này chi thuật. Lăng Thiên Vũ liền xa mạnh hơn nhiều bọn họ. Đám người vừa sợ vừa giận, trong nháy mắt tản mát bốn phía, đoàn đoàn vây lại Lăng Thiên Vũ, khí độc độc châm, điên cuồng đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy đứng vững, giống như bàn thạch, mặc cho như thế nào va chạm, ngật đứng không ngã, hoàn toàn không được khí độc ăn mòn, liền là những kích đó bắn độc châm đánh vào Lăng Thiên Vũ trên thân cũng phải bị mở. Những hắc y nhân kia kinh hãi đến cực điểm, những này khí độc độc châm tại gặp gỡ Lăng Thiên Vũ thời điểm, vậy thật là liên cái giấm cũng không bằng. Chẳng lẽ lại Lăng Thiên Vũ đây một bộ da gân thịt cốt đều là làm bằng sắt sao? Cùng tiến lên. Giết ra hỏa này. Một vị khác huyền đan cựu trọng cảnh người áo đen phẫn nộ quát. Đám người không cam lòng yếu thế, cùng nhau hướng phía Lăng Thiên Vũ thân ở sông tới giết. Lăng Thiên Vũ mặt như ưu quỷ, thể nội lam độc đan điên cuồng vận chuyển, liền tại những hắc y nhân kia sắp tới gần thời điểm, vỗ tay một đằng, vạn độc mị linh trận. Vang dội. Từng đợt màu lam sương mù, cùng với dùng mình quỷ lệ chi gọi. Trong khoảnh khắc tuôn ra tập ra, trực tiếp đem phương viên mấy chục trượng không gian đều bị nghiêm nghiêm thật thật bao trùm ở. Khí độc. Những hắc y nhân kia hoảng sợ muôn dạng, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ đúng là vị độc sư. Hơn nữa đây độc công dị thuật, căn bản chính là chưa từng nghe thấy, tại đây giống như là âm phủ trong làn khói độc, để bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mà Lăng Thiên Vũ thân ảnh, lại là sớm đã biến mất không thấy. Các cạc. Rào hoạt tiếng cười, độc anh số 2 giấu kín tại trong làn khói độc, bắt đầu chém giết lấy con mồi. Mà Lăng Thiên Vũ còn lại là tại đoạt xá lấy những hắc ý nhân kia thể nội huyền đan. A. A. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm, cái này đến cái khác người áo đen tại trong làn khói độc chết thảm, thậm chí bị hút khô tinh huyết. Đối mặt với bằng được huyền anh cảnh thực lực độc anh số 2, những hắc ý nhân kia căn bản một điểm năng lực phản kháng đều không có. Ác ngộng. Đây đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là một cái ác ngộng. Độc anh số 2 giết đến cực kỳ hưng phấn, hút ăn cái này đến cái khác người áo đen tinh huyết. Không lưu tình chút nào, toàn diện đều bị nó cho hút sạch sành sanh. Lăng Thiên Vũ cũng không có nhàn rỗi, đào lấy rơi những hắc y nhân kia thể nội huyền đan, cướp đoạt trên người bọn họ tất cả vật phẩm. Đôi này Lăng Thiên Vũ tới nói thế nhưng là một cái không ít thu hoạch. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút, 12 vị huyền đan cảnh cao thủ, cứ như vậy chết hết. Khắc khắc. Độc anh số 2 chui ra, bên miệng còn dính lấy tinh huyết, vẫn chưa thỏa mãn. Lăng Thiên Vũ hỏi, người tiến nhanh hóa A. Độc anh số 2 liên tục gật đầu. Đi. Đi tìm cái kia hai cái đại gia hỏa. Lăng Thiên Vũ đạo, vậy mà biết đen trong thủy vực còn có máu độc châu như vậy một cái tốt dấu ở chỗ nào, vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Hắc thủy vực chỗ sâu. Ở chỗ này, đều là đen kịt một màu. Bởi vì, tại độc thứ cự ngạc chỗ khu vực trải qua một trận kịch đấu, lại dùng độc thứ cự ngạc tự bạo uy lực, tại đáy nước này đá tầng một mảnh tàn tịch, khắp chỗ đều hiện đầy vết nước. Lúc này, độc long cùng đám mây độc đã rơi xuống hắc thủy vực đến ngọn nguồn chỗ. Liền xem như dùng bọn họ huyền anh cảnh tu vi, nhưng đến hắc thủy vực sâu vô cùng chỗ, cũng là lại nhận nhất định ảnh hưởng, cũng pháp phát huy đến trạng thái tốt nhất. Kỳ quái. Độc long lông mày khóa chặt, nghi ngờ nói, làm sao lão phu cùng độc nghe thú cảm ứng bị cắt đứt đây? Ách! Không cảm ứng được sao? Đám mây độc ngạc nhiên. Ân, vừa rồi vẫn luôn có thể cảm ứng được, nhưng đột nhiên đang lúc vậy mà biến mất, có thể xảy ra vấn đề gì hay không rồi? Độc long kinh nghi lấy, suy nghĩ không giải. Nguyên lão đa tâm, nơi này chính là tại hắc thủy vực, không cảm ứng được cũng là rất bình thường, luôn không khả năng tiểu tử kia hồn cảnh tu vi còn mạnh hơn qua ngài đi. Đám mây độc cười nói, cũng thế, bất quá chúng ta còn là đến mau chóng tìm tới máu độc châu, sớm đi trở về, lão phu luôn cảm giác có chút địa phương nói không thích hợp. Độc long nói ra, ai đây có thể khó tìm. Đám mây độc vòng nhìn bốn phía bừa bộn trang diện, hận hận nói ra, đều là tên, cái, đáng chết nọ, làm ra lớn như vậy náo động. Hiện tại muốn tìm máu độc châu thật là khó khăn. Ở phụ cận đây cũng đều là thuộc về độc thứ cự ngạc lĩnh vực, máu độc châu hẳn là trốn ở chỗ này. Độc long nói ra, có thể đây muốn làm sao tìm. Đám mây độc biểu lộ ra khá là lực. Không cần phải lo lắng, lão phu đã sớm chuẩn bị. Độc long cười cười, trong tay hiện ra một cái màu đen linh túi, sau đó đem cái kia linh túi quét qua, từng vệt màu đỏ bột phấn, dọc theo bốn phía tan ra phân tán. Huyết vậy phấn. Đám mây độc lộ ra rất kinh ngạc. Huyết vậy phấn, là hòa tan tinh chất mạnh vô cùng một loại độc phấn. Độc long cười nói, ha ha, máu độc châu đối với huyết vậy phấn sẽ có phản ứng, nếu là máu độc châu ở phụ cận đây, tự nhiên liền có thể tìm được. Nguyên lai nguyên lão đã sớm chuẩn bị. Đám mây độc cười cười. Mặc dù máu độc châu đối với huyết vậy phấn sẽ có phản ứng, nhưng phản ứng này cũng không phải là đặc biệt mãnh liệt, cho nên chúng ta còn là đến kỹ càng tìm xem. Độc long nói ra. Ân. Bất quá nếu tìm không thấy máu độc châu đây. Đám mây độc không khỏi hỏi. Vậy liền thừa nhận cùng tiểu tử kia có quan hệ, hiện tại đã khống chế được tiểu tử kia, đây không thành vấn đề. Nếu tìm được máu độc châu, chúng ta trở về tìm hắn liền có thể. Độc long chấn định tự nhiên nói. Ân. Đám mây độc khẽ gật đầu. Mà đúng lúc này đợi, tại đen trong thủy vực, giống như quỷ hồn Lăng Thiên Vũ, đã sớm len lén lẻn vào nơi này, ẩn nấp được khí tức trong người, âm thanh hướng độc long hai người bên kia tiếp cận. Cồn vật bi. Phẹt mịt. Chương 300, dị bảo xuất thế. Huyết vậy phấn hỏa tan tiêu tán, khắp phương viên ngàn mét. Có thể đây bốn phía một mảnh hỗn độn, cũng bất luận cái gì một chút phản ứng. Kỳ quái, làm sao một điểm phản ứng cũng không có chứ? Độc long hoang mang không giải, tinh tế suy nghĩ. Nguyên lão, ta xem chúng ta phải tiếp tục mở rộng tìm tòi phạm vi. Đám mây độc nói ra. Không. Độc long khẽ lắc đầu, nói, mặc dù nơi này bị phá hư không chịu nổi. Nhưng lão phu thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, độc thứ cự ngạc hang ổ liền là ở chỗ này. Ân. Độc long nhẹ gật đầu, lại tò mò hỏi, Nguyên lão, kỳ thật trong lòng ta vẫn luôn rất ngạc nhiên, ngài làm sao lại biết nơi này sẽ có máu độc châu đây? Kỳ thật lão phu cũng không quá chắc chắn. Độc long nói ra, tại trước mấy năm, ta cùng mấy vị khác nguyên lão từng tiến vào đây hắc thủy vực, lại ý đang lúc ở chỗ này phát hiện một đạo kỳ quang, nhưng là rất yếu ớt, nhưng có thể cảm giác được. Đây kỳ quang bên trong chứa lấy cường đại linh khí, hơn nữa còn chứa lấy đáng sợ độc tính. Cho nên liền to gan suy đoán, thứ này rất có thể liền là giữa thiên địa sản phẩm máu độc châu. Nguyên lão nói rất có lý, cũng chỉ có đen trong thủy vực mới có thể khả năng sinh ra máu độc châu. Đám mây độc cười nói, ân, mới hảo hảo tìm một chút đi, coi như không phải máu độc châu, vậy cũng tuyệt đối không phải cái gì phản phẩm. Ngoại trừ chúng ta vạn độc môn bên ngoài, tuyệt không thể bị những người khác đoạt đi. Độc long nói, theo. Độc long bọn họ liền làm lớn ra tìm tòi phạm vi, bốn phía huy sái lấy huyết vảy phấn. Dù sao hát thủy vực rất lớn, liền là máu độc châu, cái kia cũng coi là phi thường nhỏ một loại hạt tròn. Lúc này, tại cách độc long bọn họ cách đó không xa, Lăng Thiên Vũ tiềm phục tại nơi đó. Bọn họ đang làm cái gì? Lăng Thiên Vũ tràn đầy nghi hoặc. Muốn dùng huyết vậy phấn tìm kiếm máu độc châu. Độc Vương nói. Huyết vậy phấn. Lăng Thiên Vũ rất là không giải. Đó là một loại độc phấn, đối với chưa có độc linh vật sẽ sinh ra cực lớn phản ứng. Bất quá loại độc phấn này dị thường hy hữu, nghĩ không ra bọn họ lại có như thế nhiều phân lượng. Độc Vương giải thích nói. Ha ha, vạn độc môn quả nhiên có chút thủ đoạn. Lăng Thiên Vũ âm thầm cười một tiếng. Bất quá bọn hắn khả năng phải thất vọng, vật kia giống như không phải máu độc châu. Độc Vương nói. Không phải máu độc châu. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Không sai. Độc Vương nói ra, lúc trước Lão Phu cũng không có lưu ý, mà bây giờ tại về tới đây, lại mảnh quan sát kỹ, lại là phát hiện trong này ẩn giấu đi một cỗ vô cùng khí tức thần bí, nhưng tuyệt đối không phải cái gì máu độc châu. Hơn nữa cỗ khí tức này tựa hồ bị lực lượng nào đó chô áp chế. Lão Phu nghĩ, thứ này rất có thể cùng gần nhất xuất hiện ở đây kỳ quang có quan hệ. Ách! Cái kia nói như vậy, thứ này rất có thể liền là bên ngoài truyền lại nói linh bảo xuất thế. Lăng Thiên Vũ kinh mà nói. Rất có thể. Độc Vương nói ra, bất quá đây chỉ sợ là muốn để rất nhiều người thất vọng, thứ này giống như là vật có chủ. Cái gì là vật có chủ? Ta nghe không rõ. Lăng Thiên Vũ hoang mang không giải. Nói như vậy, thứ này tựa như là vì người nào đó chỗ tồn tại, mà người kia khả năng rất lớn liền là tại đây hắc thủy trong đầm lầy, cũng chính bởi vì người kia tiếp cận nơi này, cho nên vật kia mới sẽ có phản ứng, kinh hiện kỳ quang, Lão Phu muốn hẳn là đang kêu gọi người kia. Độc Vương nói. Cái kia nói như vậy, thứ này ta là pháp đắc thủ. Lăng Thiên Vũ buồn bực không thôi. Không nhất định, dùng thể chất của ngươi cùng năng lực, nói không chừng cũng có thể cưỡng ép đã thu phục được vật kia. Độc Vương nói. Cái kia còn tốt, khó được có như vậy đồ tốt, sao có thể trơ mắt nhìn bị người đoạt đi đây. Hơn nữa nếu đạt được thứ này người là ta cựu gia, vậy nhưng nhiều khó chịu, dù sao ta là chắc chắn phải có được. Lăng Thiên Vũ thần sắc kiên định. Trước dấu chặt, giống như vật kia có phản ứng. Độc Vương nhắc nhở. Hả? Lăng Thiên Vũ ẩn nấp ở khí tức trong người, thận trọng tới gần lấy. Đồng nhiên, lớp nước mặt đất chấn động, ào ào đá vụn đình trệ. Hả? Chuyện gì xảy ra? Đám mây độc hoảng sợ nói. Liên la vật kia. Độc Long mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Bành! Một tiếng vang thật lớn, lớp nước mặt đất đống nhiên nổ tung ra, một đạo sáng chói màu sắc quang mang từng đạo trong cái khe lóe sáng đi ra, từng đợt cường đại khí tức thần bí, tuôn ra mà đến. Áp lực. Thủy vực trong không gian, Uổng Phí đang lúc bước tới một cỗ cực kỳ cường đại áp lực nặng nề. Ầm ầm. Từng đợt lôi điện lớn bạo hưởng, từng mảnh to lớn đá tầng bị nhấc lên, sau đó lại nhao nhao bị đập vụn, ba động cùng bố, tại trong thủy vực dần dần tạo thành một đạo vòi rồng vòng xoáy. Vòng xoáy càng chuyển càng lớn, càng chuyển càng nhanh, sinh ra một cỗ mạnh mẽ sức lôi kéo, bốn phía nhấc lên to lớn đá vụn, bị giảo vào tại vòng xoáy bên trong, nhao nhao biến thành bột mịn. Oeng. Hào quang vạn trượng. Từng mảnh hoa mỹ màu sắc quang mang, tại vòng xoáy bên trong bắn ra, trong thủy vực giống như là tồn tại một đầu thải quang cự long, đang điên cuồng tàn sát bừa bãi lấy, gầm thét. Đen trong thủy vực tất cả độc thú, lại lần nữa trở nên một mảnh kinh hoàng. Linh bảo. Đám mây độc kinh ngạc vạn phần. Có lẽ là vậy. Độc Long nhãn bên trong hiện ra cực nóng, trầm giọng nói, bất quá phía ngoài những tên kia đã tại hướng bên này đến đây đi, chúng ta bây giờ thế nhưng là chiếm cư tiên cơ. Chúng ta đến mau chóng đoạt lấy đây linh vật. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, tại cái kia vòng xoáy bên trong, một đoàn màu sắc rực rỡ quang đoàn, trầm lắng kinh hiện, tản mát ra một cỗ sóng gợn mạnh mẽ, dòng nước kịch liệt chuyển vận, so cùng bạo. Liền là nó. Độc Long kích động vạn phần, lách mình hướng cái kia vòng xoáy bên trong lướt tới. Hình như, cái kia đạo màu sắc rực rỡ quang đoàn cảm thấy ngoại địch khí tức bước tới, đột nhiên chấn động, sóng gợn mạnh mẽ biến thành một cỗ tính thực chất lực lượng, hung mãnh đánh về phía Độc Long. Độc Long biến sắc, quanh thân huyền lực bạo khiển trách mà ra, cầm kiếm ngăn cản. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Độc Long cả người chấn động, bị cái kia cho chấn kích trở về. Nguyên lão, đám mây độc lách mình mà đến, mặt mũi tràn đầy thần sắc. Lực lượng thật mạnh. Độc Long sợ hãi đạo, lộ ra càng thêm hưng phấn, cười to nói, ha ha. Thứ này tuyệt đối là cái bảo bối. Nhất định phải đoạt lấy nó. Ân. Đám mây độc trầm lắng gật đầu, có thể đem Độc Long bức lui linh vật. Sẽ là đơn giản như thế. Cùng đi. Nghĩ biện pháp trước ngăn chặn nó. Độc Long nói. Không nói lời gì, Độc Long cùng đám mây độc lại lần nữa lướt tới, thể nội huyền lực toàn lực vận hành lên, song trưởng đưa ra, trên thân hai người bộc phát ra cường đại huyền lực, đẩy vào tại vòng xoáy bên trong. Oeng. Tiếng vang liên tục, cái kia đạo quỷ bí màu sắc rực rỡ quang đoàn hình như lộ ra cực kỳ phẫn nộ, chấn động ra một đường cường đại màu sắc rực rỡ sóng ánh sáng, kinh thiên động địa cuồng bạo năng lượng đánh thẳng tới. Ngăn chặn! Độc Long hét lớn, thể nội huyền lực điên cuồng không ngừng tuôn ra. Đám mây độc cũng là dùng hết toàn lực tới chống cự. Hai vị huyền anh cảnh cường giả, cùng cái kiếm màu sắc rực rỡ quang đoàn bên trong chỗ tản ra lực lượng cường đại chết giằng co, khó phân cao thấp. Độc Long bọn họ mấy có lẽ đã bính kính toàn lực, nhưng vẫn là thật lâu pháp áp chế. Nguyên lão, làm sao bây giờ? Dùng lực lượng của chúng ta giống như pháp ngăn chặn nó. Đám mây độc kinh hoàng kêu lên, đầy đỏ mặt lên, thân thể co rúm, hiển nhiên để hắn cảm thấy rất cố hết sức. Không có biện pháp, mấy vị khác nguyên lão đang lúc bế quan, pháp thoát ra tới. Độc Long đầy không cam lòng bộ dáng, kêu lên, bất kể như thế nào, chúng ta nhất định phải khống chế lại nó. Tuyệt không thể để thứ này rời đi Hắc Thủy vực. Không phải chúng ta liền khó khăn ứng phó. Minh bạch. Đám mây độc trầm lắng gật đầu, giận quát to một tiếng, thể nội huyền lực sóng to trào lên mà ra. Ầm ầm. Từng đợt oanh phá màng nhĩ phá vang, tán đãng xuất màu sắc rực rỡ ba động càng ngày càng mạnh, vòng xoay giống như rậm rạp miệng lớn, điên cuồng nuốt tập hướng bốn phía, trọng trọng dòng nước, quấy lên một mảnh bùn đất đá vụn, bàng bạc lực lượng, như sóng cả mãnh liệt, một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng điên cuồng tập mà đến. Toàn bộ thủy vực không gian cũng không khỏi kịch liệt chấn động lên. Cỗ này uy lực, cỗ khí tức này, thậm chí có loại để vạn thú thần phục uy nghiêm, bay thẳng với thiên tế bên trong, chói mắt màu sắc quang mang, trong khoảnh khắc quét sạch hướng toàn bộ Hắc Thủy đầm lầy. Tại khí này uy phía dưới, vạn thú trở nên bất an, trong không khí tràn ngập độc trướng cũng là mãnh liệt lật bắt đầu chuyển động, bốn phía đều là một mảnh bạo động. Mặt đất giống như là sắp phát sinh chấn, rung động chấn động đến run rẩy động. Giờ khắc này ở Hắc Thủy trong đầm lầy tất cả mọi người đều gặp được đây thần kỳ như thế một màn, cũng đều cảm thấy đây cố cường đại đáng sợ ba động. Linh bảo. Là linh bảo xuất thế. Bạch. Bạch. Từng đạo thân ảnh quỷ mị, cấp tốc hướng đen trong thủy vực kỳ quang chi nguyên chỗ tới gần, từng cái thần sắc tham lam, kích động cuồng hỉ, tựa như đây linh bảo liền muốn tới tay. U ám trong rừng, bị cái kia hào quang chiếu xạ, trở nên một mảnh sáng tỏ, thải quang bắn ra bốn phía. Trong rừng, đứng vững vàng một vị nam tử mặc áo tím, mặt mang kinh ngạc, mặt sắc mặt ngưng trọng, chính là Tử Lôi. Thật mạnh khí tức, đây là vật gì? Tử Lôi sợ hãi đạo. Ách! Một tiếng rên rỉ thanh âm, tử xương thân thể mềm mại mãnh liệt rung động, nhắm chặt hai mắt, thể nội huyết dịch dục dịch, toàn thân giống như là ngứa, lộ ra đứng ngồi không yên. Tiểu xương Tử Lôi quay đầu thấy một lần tử xương, nhìn thấy tử xương thần sắc đau đớn, lo lắng không thôi. Thấy lại lấy cái kia đầy trời đều phát hiện màu sắc quan mang, Tử Lôi hình như nghĩ tới điều gì, cực kỳ kinh hỉ, cũng cực kỳ lo lắng. Có thể cảm giác được, ở phụ cận đây chỗ, đang có mấy cố khí tức cường đại tụ tập, đều cụ bị huyền anh cảnh thực lực, xem ra đều là bị thiên này hiện kỳ quang hấp dẫn tới. Tử Lôi thần sắc so nặng nề, đây linh vật là hướng về phía tử xương tới, nếu như bị những cường giả kia phát hiện ra, truy tìm được, cái kia chỉ dựa vào Tử Lôi lực lượng một người, chỉ sợ khó có thể đối phó. Đáng chết! Phải làm sao mới ổn đây? Tử Lôi thầm mắng âm thanh, có thể hắn vạn lần không ngờ. Đây linh vật vậy mà lại xuất hiện ở đây, một điểm chuẩn bị cơ hội đều không có. Duy nay, dưới loại tình huống này, Tử Lôi trong lòng chỉ có thể ký thác Vạn Linh Tông cũng sẽ phái người tới, đến lúc đó cũng tương đối dễ dàng ứng phó chút. Tử Lôi nắm chặt song quyền, hung hăng nghĩ đến, bất kể như thế nào, ai cũng đừng hòng tổn thương đến Tiểu Xương. Mà Tử Xương căn bản cảm giác không thấy ngoại giới dị động, khoanh chân ngồi đứng ở đó, trên người quanh quẩn lấy một cỗ khó có thể lý giải được khí tức. Tại trong óc nàng, hình như xông vào một cỗ không biết lực lượng. Cỗ lực lượng này, cực lực đang kêu gọi lấy Tử Xương, mạnh hơn liệt. Cồn vật bi, phẹn mít. Chương 301, điên cuồng động. Vâng. Dòng nước bạo dũng, khí tức điên cuồng động. Tại thủy vực bên trong, hình như tạo thành từng đạo khí tràng hỗn loạn trùng kích, nước tầng không gian có loại vặn vẹo cảm giác, toàn bộ thủy vực không gian mãnh liệt chấn động lên, hết thảy tầm mắt đều trở nên mơ hồ. Vâng. Vâng. Giống như là vạn thú buôn đằng khí uy, tức giận đánh thẳng vào Độc Long hai người. Độc Long, đám mây độc vốn là muốn đi áp chế, nhưng bây giờ lại biến thành toàn lực ngăn cản. Ngại, lực trùng kích thật sự là quá mạnh, ép đến bọn hắn đều nhanh muốn thở không nổi, máu trong cơ thể sôi trào, toàn thân mạch máu đều nhanh muốn bạo liệt ra, cả người run rẩy. Nguyên lão, đám mây độc kinh hoàng không thôi, sợ là tại không chịu nổi. Bớt nói nhảm, cho ta ổn định. Độc Long quát, đám mây độc dọa nhảy, chỉ có thể biệt khuất tiếp tục đi áp chế cố lực lượng kia trùng kích. Mà đang vỡ tan địa tầng bên trong, Lăng Thiên Vũ cũng là không dễ chịu. Một đợt lại một đợt, to lớn lực trùng kích, hình như muốn đem Lăng Thiên Vũ cho xé rách. Nhưng loại đau nhức này cảm giác, lại là để Lăng Thiên Vũ cảm thấy dị thường hưng phấn. Cơn hưng phấn này, để Lăng Thiên Vũ quanh thân huyết dịch đều triệt để sôi trào lên, toàn thân giống như lò nướng, một mảnh nóng rực, thể nội huyết dịch cùng khí tức, đúng là không bị khống chế lưu bắt đầu chuyển động, tại thể nội bốn phía tán loạn, thậm chí có thể cảm giác được một số gân mạch đứt gãy thanh âm. Mà thể nội làm độc đan, cũng là xa so với thường ngày phải nhanh mấy chục lần, tại Lăng Thiên Vũ đan điền điền cuồng bạo động lấy, không ngừng tán thả ra mạnh đại hỗn loạn khí tức. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ nhịn không được một ngụm máu phun ra, đau đến sắp lực, nhưng quỷ dị chính là, lại để cho hắn đau quá hưng phấn, toàn thân tế bào giống như là đang lột xác tiến hóa, sức sống bắn ra bốn phía. Tình huống như thế nào? Em đẹp, đây không phải muốn chơi chết ta. Lăng Thiên Vũ thầm mắng một tiếng, mặc dù toàn thân cực đau, nhưng Lăng Thiên Vũ cảm giác được cỗ lực lượng này có thể cho mình mang đến hạn chỗ tốt. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Cỗ lực lượng này giống như cùng ngươi cũng có chút liên lụy, hảo hảo đi phối hợp cỗ lực lượng này. Lao phu muốn cái này đối ngươi có lớn lao có ích. Độc Vương đột nhiên nhắc nhở. Còn có thể không phối hợp sao? Lăng Thiên Vũ có chút phiền muộn, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Lăng Thiên Vũ chỉ có thể đi thừa nhận cái kia từng đợt thống khổ, toàn thân không động được, liền là muốn đi đều đi không được. Bất quá cỗ lực lượng này cũng đủ biến thái, dùng Lăng Thiên Vũ luyện hỏa chi thân thể đại thừa chiến thể, vậy mà một điểm chống lại năng lực đều không có, nếu là lực lượng này toàn bộ đều ép gom lại Lăng Thiên Vũ thể nội. Lăng Thiên Vũ có thể tưởng tượng đến một loại kết quả, cái kia chính là sẽ giống như vừa rồi cái kia độc thứ cự ngạc, trực tiếp tự bạo. Loại thống khổ này, tựa như là có ước vạn chỉ nhỏ bé sâu bọ, tại hắn cả người lỗ chân lông chui vào thân thể của hắn, tại hắn toàn thân trong ngũ tạng lục phủ chui vào, giống như tại gặm nuốt thân thể của hắn huyết nhục, cắn đứt hắn gân mạch, mang cho như thiên đao vạn quả thống khổ dày vò. Cố nén thống khổ, ổn định tâm tính, Lăng Thiên Vũ bắt đầu vận hành Viêm Võ Chiến Quyết. Hốt hoảng đang lúc, Lăng Thiên Vũ cảm giác được đang có từng tia kỳ dị chất lỏng thuận hắn gân mạch chậm chậm lưu động, như tia nước nhỏ, đột nhiên nhanh chóng mà lưu động, chia vài luồng, điên cuồng trô rót vào hắn cả người 720 cái huyệt đạo. Lăng Thiên Vũ cảm giác được, quanh thân gân mạch tựa như đột nhiên banh ra mấy lần, một hồi so cực nóng, một hồi băng lãnh thấu xương, khó chịu đến cực điểm, như tê liệt thống khổ. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang vọng, Lăng Thiên Vũ đột nhiên cảm giác thống khổ đến, quanh thân gân mạch đều đứt gãy, bách hải vỡ nát, nhưng thống khổ này chỉ là trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Rất nhanh, Lăng Thiên Vũ lại toàn thân cảm thấy so thư sướng, không nói ra được thống khoái, pháp dùng ngôn ngữ tỏ thái độ hưng phấn. Cuồn cuộn, kỳ dị lực lượng lưu động toàn thân bốn phía, đứt gãy gân mạch cùng hài cốt, tựa hồ tại gây dựng lại, nguyên bản chết đi tế bào, cũng đột nhiên trở nên tươi sống so, tràn đầy cường đại sinh mệnh lực. Gây dựng lại, cường hóa, thuế biến, sau đó lại vỡ tan, lại xây lại. Kỳ diệu như vậy tuần hoàn, để Lăng Thiên Vũ nhục thể lực lượng không ngừng cường hóa lấy. Mãnh liệt vận chuyển làm độc đan, cũng tại từ từ khỏe mạnh, giống như bách xuyên chi thủy, chen trúc lưu chuyển. Giờ khắc này, Lăng Thiên Vũ cảm thấy so thống khoái muốn gào lên một tiếng. Sụp đổ nhưng, Lăng Thiên Vũ trong đan điền làm độc đan mãnh liệt chấn động, nguyên bản đạt tới bình cảnh cảnh giới, nhất cử xung đột. Thiên giai, huyền đan ngũ trong cảnh. Cứ như vậy mấy khắc thời gian, trực tiếp để Lăng Thiên Vũ xông phá một trọng cảnh giới. Mà cố này ngoại giới dị lực, còn tại liên tục không ngừng hướng Lăng Thiên Vũ thể nội rót vào. Giống. Một tiếng uy nghiêm sợ hãi giống, huyền vũ cự thú sợ hãi mà hiện. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đáy nước địa tầng nhao nhao nổ tung, huyền vũ cự thú cái kia so khổng lồ thân thể, trầm lắng phá đá mà ra, uy nghiêm gầm rú, to lớn thú thân thể bên trong điên cuồng chấn tập mở từng vòng ba động khủng bố. Đó là cái gì? Đám mây độc sợ hãi biến sắc, đột nhiên nhìn thấy cái kia huyền vũ cự thú thời điểm. Trong lòng không khỏi đang lúc dâng lên một loại cực kỳ cảm giác sợ hãi, thậm chí để hắn cảm thấy có trọng lực. Độc Long cũng cảm thấy, hãi nhiên vu sắc. Giống. Huyền vũ cự thú giống giận, thú uy cuồn cuộn, tựa hồ đối với Độc Long bọn họ sinh ra lớn lao địch ý. Làm sao bây giờ? Đám mây độc hoảng hốt mà hỏi. Đáng chết. Ngươi đi ngăn cản ra hỏa kia. Đừng để nó phá hủy. Nơi này từ lão phu ứng phó. Độc Long kêu lên. Có thể đám mây độc một bộ e ngại dáng vẻ. Ngươi bà sợ cái gì? Không phải liền là một con dã thú mà thôi. Dùng thực lực của ngươi còn ứng phó không rồi. Ngươi là muốn đem chúng ta vạn độc môn mặt đều bị mất hết sao? Độc Long nổi nóng nói. Đám mây độc cắn răng hung ác, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, trầm lắng gật đầu, sau đó liền hướng cái kia huyền vũ cự thú bên trong sông tập quá khứ. Còn chưa tới gần, huyền vũ cự thú liền tức giận giống kêu một tiếng. Vâng! To lớn thanh thế sinh ra một cỗ kinh khủng khí lưu, phô thiên cái địa ép hướng đám mây độc. Đám mây độc mặt mũi tràn đầy thần sắc, nhưng vẫn là cầm kiếm ngăn cản quá khứ. Bành! Cự lực trầm lắng đánh vào đám mây độc trên người, kinh khởi từng tầng gợn sóng quang hồ, đám mây độc toàn lực ngăn cản, nhưng chỉ vẹn vẹn là bị bức lui chút khoảng cách, cái này khiến hắn vô cùng ngoài ý muốn. Nguyên lai, cái này cự thú mặc dù thế khí khiếp người, nhưng thực lực chân chính lại là không có đạt tới huyền anh cảnh cấp độ, hơn nữa hình như cảm giác được trước mắt cái này cự thú phi thường quái dị, giống như cũng không như trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Hừ, nguyên lai là cái miệng cọp gan thỏ xuất sinh. Vậy liền đem ngươi xuất sinh này coi như ta bảo bối đồ ăn. Đám mây độc thoá mạ âm thanh, liền sai sử lấy trên người độc nghe thú, trực tiếp hướng cái kia huyền vũ cự thú bên trong phóng đi. Kỳ thật, cái kia độc nghe thú là phi thường e ngại, nhưng nó lại có thể đi kháng cự chủ nhân ra lệnh cho nó, đành phải liều mạng lực trùng kích quá khứ. Siêu. Độc nghe thú tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền xông vào tại huyền vũ cự thú thể nội. Đám mây độc hừ lạnh một tiếng, độc của mình nghe thú thế nhưng là đạt đến cấp 6 cấp độ, đừng nói là cấp 6 thú vật, liền là cấp 7 thú vật, cũng phải bị độc nghe thú cho hành hạ chết. Có thể đám mây độc còn chưa kịp đắc ý, đột nhiên trong đầu liền truyền đến hét thảm một tiếng. Độc nghe thú chết. Không. Ta muốn giết ngươi xuất sinh này. Đám mây độc gào thét một tiếng, nắm chặt trường kiếm, tức giận trùng kích quá khứ. Trong nháy mắt, đám mây độc vọt tới huyền vũ cự thú trước người, hai tay cầm kiếm, vận đủ toàn lực, tức giận sẽ chém tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, lăng lệ kiếm mang đánh vào huyền vũ cự thú trên thân, kinh khủng ba văn tuân ra đáng ra. Nhưng để đám mây độc kinh ngạc là, đây chém xuống một kiếm đi, cái kia huyền vũ cự thú lại giống như là đánh nát pha lê, đột nhiên bạo liệt ra, biến thành một mảnh lại một mảnh. Huyền thể 3. Đám mây độc trực tiếp ngốc trệ tại nơi đó, có thể độc nghe thú quả thật là bị giết. Cái này độc cái gì, ngươi cái này cũng quá ngây thơ rồi đi. Một đạo lạnh lẽo mà dỗi dành thanh âm đột nhiên tại đám mây độc người đeo vang lên, ngay sau đó chính là một đạo lạnh lẽo kiếm khí, sau này ngực chỗ phá tập mà đến. Đám mây độc sắc mặt kinh biến, nhưng dù sao cũng là huyền anh cảnh cường giả, trong nháy mắt liền kịp phản ứng, bản năng dưới trên thân bộc phát ra cường đại huyền lực, dọc theo bốn phía trùng kích ra đi. Mà dù sao là vội vàng phản kích, đám mây độc pháp vận đủ toàn lực, vẹn vẹn chỉ có thể phát huy ra 1/10 uy lực. Nhưng liền 1/10, cũng tuyệt đối không phải huyền đan cảnh võ giả có khả năng đánh tan. Lại ngoài ý muốn chính là, người nọ làm được. Hưu. Có thể cái kia sắc bén tàn huyết kiếm, một bên hấp thu đánh thẳng tới huyền lực, sau đó xuyên phá trọng trọng chướng ngại, hung hăng tới gần tại đám mây độc người đeo, trực kích tại độc ngực. Đám mây độc nghẹn họng nhìn chân chối, chấn kinh vạn phần, thân thể quỷ dị uốn éo. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe, trên cánh tay trái bị đâm phá vỡ một đạo huyết động, một cỗ cực kỳ tà ác lực lượng ăn mòn tiến đến. A, đám mây độc kêu đau đớn một tiếng, nhanh chóng né qua một bên. Nhưng làm quay người nhìn lại, lại là cả kinh không ngậm miệng được. Lăng Thiên Vũ, lại là Lăng Thiên Vũ. Tiểu tử, tại sao là ngươi? Đám mây độc mặt mũi tràn đầy thần sắc, thật sự là khó mà tin được, Lăng Thiên Vũ làm sao lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn có thể đánh tan chính mình huyền lực vòng phòng ngự, kích thương chính mình. Kinh hãi. So kinh hãi. Đám mây độc giống như đầu gỗ, sững sờ ngây người tại nơi đó. Độc Long cũng nhìn được Lăng Thiên Vũ tồn tại, hình như lại liên kết nghĩ tới điều gì, chấn kinh mà nổi nóng. Nhưng hiện nay Linh Bảo xuất thế, bên ngoài chúng cường giả nhìn chằm chằm, không sai mất tiên cơ, Độc Long cũng pháp phân tâm đi đối phó Lăng Thiên Vũ. Huống chi, Độc Long cũng không cho rằng dùng đám mây độc tu vi sẽ không đối phó được Lăng Thiên Vũ. Mặc dù Lăng Thiên Vũ năng lực có chút quỷ dị, nhưng vừa rồi cái kia cô ba động, Lăng Thiên Vũ xác thực chỉ có huyền đan cảnh tu vi. Tại thế nhân cho rằng, huyền đan cảnh cùng huyền anh cảnh liền là ngày đêm khác biệt, luận là mạnh bao nhiêu năng lực cùng thủ đoạn, đây mãi mãi cũng là cái chênh lệch. Lăng Thiên Vũ ý cười đầy mặt, nhưng là cười đến quỷ dị dị thường, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám mây độc. Cửu Nhi, đám mây độc tỉnh ngộ lại, dẫn hỏi, ngươi còn nói ngươi vì sao lại ở chỗ này? Ta thích đi đâu liền đi đó, ngươi quản được sao? Lăng Thiên Vũ khinh thường nói. Đám mây độc đột nhiên ý thức được cái gì, lạnh giọng hỏi, bọn họ đều bị ngươi giết đi. Ngươi rất thông minh, bọn họ xác thực chết tại trong tay ta, hơn nữa tại bọn họ bị chết thời điểm còn đặc biệt thỉnh cầu ta, muốn đem hai vị cũng dẫn đi cùng bọn hắn hảo hảo làm bạn. Lăng Thiên Vũ rêu rêu nói. Đám mây độc khí đến sắc mặt co rúm, giờ khác này lửa giận ngút trời. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 302, các phương cường giả. Đám mây độc mặt mũi tràn đầy ngang ngược chi sắc. Gàn giọng nói, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi một cái chết nơi táng thân cơ hội. Úc, Lăng Thiên Vũ sắc mặt bình thản, nhàn nhã cười nói, ha ha, vậy ta tin hay không, ta hiện tại muốn giết ngươi, chỉ cần một cái ý nghĩ là có thể. An nói lung tung, đám mây độc nắm lên trường kiếm, khí thế cường đại tán phát ra. Làm sao? Ngươi không tin? Muốn thử xem sao? Lăng Thiên Vũ đắc ý cười nói, Hừ, cố làm ra vẻ bí ẩn. Đám mây độc hừ lạnh nói, nhưng trong lòng lại phát hừ, có thể cảm giác được, cái này đám mây độc là thuộc về rất sợ chết cái chủng loại kia, muốn không phải sợ chết, mới lười nhác sẽ cùng Lăng Thiên Vũ tiếp tục nói nhảm. Cứ như vậy, đám mây độc bị hù dọa, bởi vì trước mắt Lăng Thiên Vũ nhìn thật sự là quá quỷ dị, căn bản cũng không có thể dùng một vị huyền đan cảnh võ giả góc độ đi đối đãi Lăng Thiên Vũ. Có phải hay không cố làm ra vẻ bí ẩn ngươi rất nhanh biết. Lăng Thiên Vũ nói đến rất trịnh trọng, lại lương thú vị vị cười nói, ha ha, ta lại có thể nhẹ nhõm giải quyết hết độc trong người ta nghe thú, hơn nữa có thể dễ như trở bàn tay giết các ngươi người, ngươi cảm thấy ta sẽ không có năng lực giết ngươi sao. Đám mây độc run lên trong lòng, xuất mồ hôi chán. Xa xa độc long nhìn thấy đám mây độc chậm chạp không động tay, nhẫn nhịn một bụng lửa, giống mắng, ngươi ba còn không mau giết tiểu tử này. Con ngẩn người làm gì sao? Nghe tiếng, đám mây độc sắc mặt phát lạnh, ánh mắt sắc bén, hung hắn nói, kém chút bị ngươi tiểu tử này cho qua mặt ở. Lao tử cũng không cùng ngươi nhiều lời. Đi gặp Diêm Vương đi. Không có ý tứ, Diêm Vương tìm người là ngươi. Lăng Thiên Vũ quỷ mị cười nói. Đi chết. Đám mây độc gầm thét âm thanh, trường kiếm trong tay khẽ động. Nhưng lại tại như vậy trong nháy mắt, một cỗ cường đại khí tức hào báo hiệu sau lưng đám mây độc chạy tới, một cái những thứ không biết, giống như là thạch sùng dính tại đám mây độc trên lưng. Thứ gì? Đám mây độc làm kinh sợ nhảy. Có thể giết ngươi đồ vật. Lăng Thiên Vũ cười giả dối. Cút. Đám mây độc quát, thể nội huyền lực bạo động lên. Đồng nhiên, đám mây độc mở trừng hai mắt, cả người giống như là pho tượng ngốc tại nơi đó, mặt mũi tràn đầy sợ sắc, mặt xám như tro, một cú kịch liệt đau nhức trong nháy mắt lan tràn toàn thân, hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, là cái gì chui vào trong cơ thể của hắn. Ách. Đám mây độc cả người run rẩy, sắc mặt trắng bệch, có thể nhìn thấy trước ngực của mình thật giống như bị xé rách mở một đạo huyết động, mà thể nội huyết dịch lại đang điên cuồng trôi đi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt tà dị, lặng lặng đứng ở đó, từ đầu tới đuôi, căn bản là không có động đậy một đầu ngón tay, cứ như vậy một bộ đồng tình ánh mắt nhìn đám mây độc. Ngươi đứa nhỏ này liền là không nghe khuyến cáo của ta, ta đều nói cho ngươi, ta như muốn giết ngươi, chỉ cần một cái ý nghĩ là đủ rồi. Ai không nghe đại gia nói, ăn thiệt thòi ở trước mắt, chờ ngươi đến địa ngục, có thể phải thật tốt nhớ kỹ ta cùng lời của ngươi nói. Lăng Thiên Vũ ngữ trọng tâm trường nói ra. Đám mây độc cả người run rẩy, đau đến sắp mất đi chi giác, cực độ không cam tâm, cũng pháp tiếp nhận chính mình cứ thế mà chết đi. Hai mắt đăm đăm, như nến tàn trong gió, chập chờn muốn diệt. Mà chính đang áp chế cái kia linh vật độc long, nhìn thấy đám mây độc còn là ngốc đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tức giận đến nổi trận lôi đình, chửi ầm lên, phế vật. Ngươi cái phế vật này. Vạn độc môn nuôi không ngươi. Có thể độc long vừa mang xong. Đột nhiên phanh đến một tiếng, đám mây độc cả thân thể nổ tung ra. Độc anh số 2 trong tay trực tiếp nắm lấy một cái sống sờ sờ huyền anh, kiệt cười chui ra, nhanh chóng vọt đến Lăng Thiên Vũ trước người, tựa hồ là đang tranh công dáng vẻ. Độc long nhãn hạt châu trừng đến cực lớn, tốt coi là đó là cái ảo giác. Đám mây độc chết. Liền khó hiểu như vậy chết. Làm rất tốt. Lăng Thiên Vũ tán dương một phen độc anh số 2, lại không khỏi quay đầu hướng về phía độc long khiêu khích cười đắc ý. Độc long đột nhiên bừng tỉnh, tức giận đến không chịu nổi. Hôn trướng. Lao phu xé ngươi. Độc long giống giận âm thanh, lại cũng không đoái hoài tới cái kia linh vật, nộ khí đằng đằng xông giết tới đây. Ngươi muốn cùng ta chơi, nhưng ta còn không có đầy hứng thú đây. Lăng Thiên Vũ âm lãnh cười một tiếng, trực tiếp hướng hắc thủy vực ngoại phóng đi. Mơ tưởng đi. Độc long một kiếm chém tới. Hiu. Lạnh leo kiếm mang, vạch nước mà đi, hung hăng đánh út về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ thân hình linh hoạt, quỷ dị mau né, quay đầu hướng phía độc long cười to nói, ha ha. Lao thất phu. Ta nhìn ngươi đây thân cốt đầu sắp biến chất. Còn là về nhà hảo hảo đợi đi. Độc long tức giận đến phát cuồng, dưới chân một vận lực, phẫn nộ truy kích. Bành. Một đạo bọt nước văng lên, Lăng Thiên Vũ trực tiếp từ đen trong thủy vực phá xuất. Theo sát lấy không lâu, độc long cũng đi theo vào ra. Vạn độc môn. Một đạo trầm lành thanh âm tiếng vọng tới, từng đôi phẫn nộ mà tràn ngập cừu hận con ngươi, đồng loạt đối với Lăng Thiên Vũ cùng độc long bên này giết tới đây. Độc long cảm giác được bốn phía bắt buộc tới sát khí, cả người đột nhiên cứ thế tại nơi đó. Tốt một cái vạn độc môn. Khó trách một lòng muốn đối phó chúng ta. Nguyên lai là đã sớm biết Linh Bảo lại ở chỗ này xuất thế. Một vị ngồi kỵ cự thú bạch mi nam tử phẫn nộ đạo, người này chính là thú võ tông nguyên lão thường rộng, huyền anh trung kỳ tu vi. Hừ, vạn người của độc môn luôn luôn là âm hiểm xảo trá. Hết biết làm chút hèn hạ hổ thẹn sự tình. Một vị khác tay cầm trường kích nam tử trung niên chìm cả giận nói, người này chính là xích ảnh tông nguyên lão thương hải, huyền anh trung kỳ tu vi. chỉ bằng các ngươi vạn độc môn cũng muốn nuốt riêng đây linh vật. Không sợ bị cho ăn bể bụng sao? Một vị người mặc hỏa sắc trưởng mãn tang đầu hồng phát lão giả âm thanh lạnh lùng nói, người này chính là huyền hỏa môn đại nguyên lão Huyền Minh, huyền anh trung kỳ tu vi. Ngoại trừ ba vị này huyền anh trung kỳ cường giả, hai tông một môn, tất cả còn có hai vị huyền anh sơ kỳ cường giả, cùng sở hữu 9 vị huyền anh cảnh cường giả, hơn nữa còn có hơn 10 vị huyền đan cảnh cao thủ. Không thể không nói, hai tông này một môn, mặc dù cùng vạn độc môn so sánh vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng cũng là Tây Châu đại lục nổi tiếng đại tông môn phái bên trong, lại là cao thủ nhiều như mây. Lăng Thiên Vũ cũng là thất kinh không thôi, nghĩ đến vậy mà thoáng cái xuất hiện 9 vị huyền anh cảnh cường giả. Nhưng đừng nói là những này huyền anh cảnh cường giả, liền đây hơn 10 vị huyền đan cảnh cao thủ đều để Lăng Thiên Vũ nhức đầu. Độc Long vẻ mặt nghiêm túc, đối mặt bực này tình thế, Độc Long căn bản một điểm phần thắng đều không có. Mà hết thảy này, đều căn cứ Lăng Thiên Vũ mà lên. Nhưng bây giờ Độc Long cũng không nhiều tâm tư đi ứng phó Lăng Thiên Vũ, lạnh lùng quét mắt đây ba nhóm người, trầm lãnh hỏi, các ngươi đây là ý gì? Hừ, ngươi còn có mặt mũi hỏi chúng ta là có ý gì? Các ngươi vạn độc môn làm được chuyện gì tốt còn biết rõ còn cố hỏi. Huyền Minh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ. Buồn cười. Chúng ta làm cái gì? Độc Long hừ lạnh nói. Liên tiểu tử này. Hắn không phải là các ngươi vạn người của độc môn sao? Ngươi tốt nhất hỏi hắn làm chuyện gì tốt. Thương Hải chỉ Lăng Thiên Vũ nói ra. Ngươi hỏi ta. Lao Phu còn muốn giết tên con này. Độc Long sắp tức nổ tung, không nghĩ tới Lăng Thiên Vũ lại còn cho vạn độc môn chọc tới nhiều như vậy phiền phức. Chẳng phải là muốn đem mấy cái này thế lực đều cho gây thù hằn? Hừ, các ngươi vạn độc môn có thể càng ngày càng không biết xấu hổ. Chính mình sai xử môn nhân làm chuyện gì tốt, hiện tại ngược lại tốt, muốn giết người diệt khẩu sao? Thường Rộng hừ lạnh nói, thật sự là cho cười. Chúng ta vạn độc môn mặc dù không phải cái gì quang minh chính phái, nhưng cũng không có không đáng làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Độc Long tức giận không thôi, nếu không phải tâm cảnh tu vi không kém, chỉ sợ cũng đến bị Lăng Thiên Vũ cho làm tức chết. Ha ha. Nói đến thật là tốt. Một đạo uy lãng tiếng cười truyền đến, Phi Vân Tông đại trưởng lão Tùng Bay Biển dẫn theo một đoàn người lao đến, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, trầm lãnh nói, mặc dù chúng ta Phi Vân Tông danh vị không cao, nhưng vạn độc môn bút chứng này, cũng coi là chúng ta Phi Vân Tông. Lăng Thiên Vũ thật sự là muốn khóc nước mắt, nghĩ không ra đây mấy cỗ thế lực đều là như vậy ngu bức, thoáng một cái nhưng có 10 vị huyền anh cảnh cường giả. Có vẻ như trận này có lẽ quá lớn, Lăng Thiên Vũ đến suy nghĩ nên như thế nào trốn. Độc Long khí nộ không thôi, nhưng tình thế thật sự là quá bất lợi, đây muốn lời giải thích, nhìn đám người này đằng đằng sát khí bộ dáng, giải thích liền hoàn toàn là dư thừa, liền đối với Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu tử, những người này đều là hướng về phía chúng ta tới. Lao Phu mặc kệ ngươi làm cái gì, ngươi ta ở giữa bút chướng này các loại việc này quá rồi lại tính. Đệ tử vốn là trao tặng nguyên lão chi mệnh, càng là thân là vạn độc môn đệ tử, tự nhiên nghe trưởng lão mệnh lệnh. Lăng Thiên Vũ nói ra, vạn mẹ ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Độc Long nổi giận mắng, nguyên lão ngươi có thể mắng ta dù sao cũng là đệ tử của ngươi, bất quá ta mẹ thực không họ vạn a. Lăng Thiên Vũ yếu ớt nói. Độc Long tức giận đến cả khuôn mặt đều đen, trầm giọng nói, quản ngươi mẹ là ai? Tình huống hiện tại ngươi cái kia minh bạch nên làm như thế nào đi? Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu. Hừ, các ngươi vạn độc môn thật là đủ hổ thẹn. Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, hung hăng nói, chư vị, lần này linh bảo chi tranh, không bằng trước đem hai cái này tiểu nhân hèn hạ cho diệt trừ. Chúng ta lại đi công bằng cạnh tranh như thế nào? Ta đương nhiên không có ý kiến. Thương Hải Đạo, hai mắt lửa giận. Đây vạn độc môn ta vẫn luôn không cho rằng là chút đồ tốt. Như dùng trừ chi, cũng coi là trừ to lớn hại. Thường Rộng lạnh run sợ nói, hôm nay tuy là vừa chết, ta cũng tuyệt không bỏ qua cho bọn họ. Tung Bay Biển mặt mũi tràn đầy sát khí. Những thế lực này, đơn độc đối kháng nói, cũng không sánh nổi vạn độc môn. Bây giờ vạn độc môn xem như đều đắc tội lên, bọn họ thật cũng không sợ. Không nói thêm lời. Trước giết bọn hắn. Thương Hải nghiêm nghị nói. Vừa nói xong. Một đạo uy nghiêm sấm rền thanh âm tiếng vọng mà đến. Hừ. Các ngươi thật sự là khẩu khí thật lớn. Uy phong thật to. Theo, lăng không ở giữa, ba vị người áo đen kinh hiện, cường đại tà ác khí tức, cuồn cuộn bức đè ép xuống. Chư vị nguyên lão. Độc Long mừng rỡ không thôi. Ba người này chính là vạn độc môn cái khác ba vị nguyên lão. Độc Ma, Độc Thiên cùng Độc Điên Cuồng, trong đó Độc Ma đã đạt đến Huyền Anh hậu kỳ tu vi, Độc Thiên cùng Độc Điên Cuồng cũng là đạt đến Huyền Anh trung kỳ tu vi. Huyền Anh hậu kỳ cũng chớ xem thường chỉ so với Huyền Anh trung kỳ mạnh một cảnh giới, nhưng Huyền Anh hậu kỳ tu vi giả đã hạn tiếp cận với kế tiếp thần bí cảnh giới, một vị Huyền Anh hậu kỳ cường giả đối phó mấy vị huyền anh trung kỳ cường giả cũng không là vấn đề, tối thiểu đứng ở bất bại. Hô a, lần này thực chơi lớn rồi. Lăng Thiên Vũ thầm nói. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 303, kinh loạn. Vạn độc môn tứ đại nguyên lão, vậy mà đều xuất hiện. Huyền hỏa môn bọn họ nhưng khác biệt, lần này linh bảo chi tranh sớm là biết lại là một trường ác đấu, cho nên phần lớn cũng chỉ là thử thời vận mà thôi, cũng không có phát động toàn bộ tông phái thế lực. Bây giờ, độc ma ba vị nguyên lão xuất hiện, nghi cho đám người tăng thêm áp lực thực lớn. Tạm không nói có độc ma vị này nhân vật mạnh mẽ, liền là vạn độc môn có độc môn tuyệt kỹ, đó cũng là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật, cảm giác vạn độc môn bên này ngược lại chiếm cứ ưu thế. Lăng Thiên Vũ cũng đang suy nghĩ lấy, cái kia tìm một cơ hội chuồn em, lan lộn trong này còn không phải bị những cường giả này cho đánh chết. Mà lúc này huyền minh bọn họ cũng do dự, đó cũng không phải nói bọn họ liền không có bất kỳ cái gì phần thắng, nhưng là thật muốn liều lên, sẽ tổn thất rất thảm trọng. Bọn họ vốn là so ra kém vạn độc môn thế lực, nếu là tổn thất nặng nề, về sau nếu là vạn độc môn lại đi trả thù, bọn họ có thể không chịu được nổi. Độc ma lạnh lùng quét mắt mọi người ở đây, trầm lãnh nói, xem ra đây mấy chục năm bên trong, chúng ta vạn độc môn làm việc khiêm tốn là sai lầm, hiện tại ngược lại là cho các ngươi khi dễ cấp trên. Độc ma nguyên lão, chúng ta cũng không phải là không nói lý lẽ, nhưng tại những ngày này, chúng ta trong môn tất cả có đệ tử lọt vào các ngươi vạn người trong độc môn ám sát, nếu không có như thế, chúng ta cũng sẽ không như thế. Thường rộng nói ra, độc ma nhướng mày, tuy nói đối với linh bảo tình thế bắt buộc, nhưng cũng không đáng lập tức đi đắc tội nhiều người như vậy, hơn nữa độc long cũng là luôn luôn rất sáng suốt, không khỏi hướng về độc long hỏi. Độc Long Nguyên Lão, đây là có chuyện gì? Đều là bởi vì cái này tiểu tử. Là cái kia hèn hạ tiểu tử ngụy trang chúng ta thân phận của vạn độc môn, mới về phần trêu chọc nhiều chuyện như vậy. Độc Long lạnh lùng hướng Lăng Thiên Vũ bên kia nhìn hằm hằm tới. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, đầu mâu đều đã ngón tay hướng mình, còn có thể không đi sao? Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ vỗ tay một đằng, quát khẽ nói, vạn độc mị linh trợ. Vang dội đang lúc, một cỗ trùng trùng điệp điệp màu lam quang vụ hiện lên đi ra. Trong nháy mắt quét sạch hướng bốn phía. Đám người giật mình, bản năng ở dưới vận lực chống cự. Điều trùng tiểu kỹ. Độc ma huy trưởng quét qua, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp đem xương độc cho tách ra mở, cường đại huyền lực giống như là siêu cấp nổ tung ra. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, thân ở trong làn khói độc chính tại chạy trốn Lăng Thiên Vũ, trực tiếp bị cỗ lực lượng kia cho kích rơi xuống, quanh thân chấn động mạnh mẽ, tiên huyết đoạt miệng mà ra, cả người trọng trọng rơi vào đèn trong thủy vực, nhấc lên mảng lớn bọt nước. Một đường kinh khủng sức lực ba, tuôn ra tỏa ra bốn phía. Huyền minh các loại chúng giật mình, nhao nhao bước lui, đây độc ma tu vi thật là tâm kinh khủng. Độc ma đối xử lạnh nhạt nhìn chung quanh đám người một chút, trầm ngâm nói, liền tiểu tử kia thủ đoạn, còn chưa xứng coi là chúng ta vạn người của độc môn. Hơn nữa các ngươi thật là không phải bình thường ngu xuẩn, thiên hạ độc sư nhiều như thế, chẳng lẽ lại đều là mỗi một cái độc sư đều là chúng ta vạn người của độc môn sao? Rất rõ ràng, các ngươi đều bị người lợi dụng. Đám người sững sờ, trải qua độc ma kiểu nói này, mọi người mới giật mình tỉnh ngộ, trong lòng càng là tức giận không thôi, lại bị một cái không biết tên độc sư lợi dụng, hơn nữa còn là một vị huyền đan cảnh võ giả, chuyện này đối với bọn hắn tới nói đơn giản liền là một loại sỉ nhục. Độc Long thật đáng giận đến không chịu nổi, lạnh run sợ nói, đại nguyên lão, vừa mới tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, càng là giết chúng ta bên trong trưởng lão, tuyệt đối không thể bỏ qua tiểu tử kia. Đám mây độc. Độc ma sắc mặt kinh ngạc. Liên là tiểu tử kia giết hắn. Độc Long hận hận cắn răng nói. Ân, tiểu tử kia dị thường tìm có thể, ngươi trước đem hắn bắt về vạn độc môn. Lao phu muốn tinh tế để ra nghi vấn. Độc ma nhu hòa nói, trong khẩu khí lại là để lộ ra khắc sâu tàn khốc. Phải. Độc Long đáp, chợt liền xông vào tại đen trong thủy vực. Độc ma lông mày nhíu lại, lạnh leo khuôn mặt, mặt biểu lộ đối với huyền minh bọn họ nói ra, như vậy, tiếp xuống cứu phải hảo hảo cùng các ngươi tính toán bút chứng này. Chư vị nguyên lão. Lần này nhưng là một cái hiểu lầm mà thôi, hơn nữa chúng ta tới này mục đích chủ yếu cũng vẹn vẹn là vì Linh Bảo mà thôi. Thương Hải nói ra, hiển nhiên là e sợ. Lại là vì Linh Bảo, cái kia là được rồi. Độc ma trầm lanh nói, bởi vì chúng ta vạn độc môn tình thế bắt buộc. Phàm là tranh đoạt. Thôi muốn mạng sống. Hừ. Chúng ta thừa nhận là so ra kém các ngươi vạn độc môn, nhưng chư vị nguyên lão là muốn thực vạch mặt đắc tội bên trên bốn môn phái thế lực sao. Thường rộng hừ lạnh nói. Lần này Linh Bảo chi tranh chúng ta huyền hỏa môn từ bỏ, chư vị cáo tử. Huyền Minh Đạo, là muốn chỉ lo thân mình chạy ra. Độc ma hai mắt vừa mở, giữ tận nói, hôm nay ở chỗ này người, ngoại trừ chúng ta vạn độc môn, ai cũng đừng hỏng còn sống rời đi. Nói xong. Độc ma quát to một tiếng, Độc Long triển nhiều thuật. Siêu. Siêu. Từng đạo màu đen trường long, chân có vài chục đạo, hung mãnh lượn quanh hướng đám người. Độc long triển nhiễu thuật. Là vạn độc môn bên trong một loại cao thâm độc thuật, nếu không có độc long cuốn lấy, khó thoát khỏi cái chết, thi thuật giả càng mạnh, độc long triển nhiễu thuật uy lực càng mạnh. Có thể nghĩ, tại độc trong ma thủ thi triển độc long triển nhiễu thuật, uy lực tất nhiên là cực lớn. Mọi người sắc mặt đại biến, lúc này hiện ra chiến khí ngăn cản. Huyền hoa cờ. Huyền minh quát, tay cầm một chi hỏa diễm đại kỳ, đột nhiên quét qua, cuồn cuộn liệt diễm tuôn trào ra, chỗ tập mà đến độc long, bị cái kia liệt diễm cho ngăn cản bên ngoài. Bên cạnh hai vị huyền anh cảnh cường giả, cũng là vận đủ toàn lực ngăn cản. Kim cương trưởng. Thường rộng quát to một tiếng, song trưởng hiện ra mãnh liệt kim quang, trực tiếp đem hai đầu độc long cho xé thành phấn vụn. Chấn hồn cảnh. Thương Hải trong tay đằng hiện một khối màu trắng tấm gương, đột nhiên chấn kích mà đi, mấy cái độc long cho đánh sơ xác. Còn lại huyền anh cảnh cường giả, cũng là cùng thi triển chiến khí, chống cự độc long xâm nhập. Độc điên cuồng sầm mặt lại, vung tay háo mở ra, ong độc thuật. Ong ong. Từng đợt giống như là ông minh chi thanh, từng cái màu xanh lá ong độc tại trong tay háo tuôn trào ra, giống như điên cuồng kiến, lít nha lít nhít, đen nghịt một mảng lớn, đầy trời điên cuồng tập mà đến. Ong độc. Mọi người sắc mặt kinh biến, những này độc long liền đủ quấn. Huyền hỏa bạo lưu. Huyền minh quát to một tiếng, trong tay huyền hỏa cờ điên cuồng vũ động, cực nóng liệt diễm, như là thao thiên cự lãng, phô thiên cái địa tuôn ra đắng ra. TT. Trong không khí truyền đến từng đợt đốt cháy khét thanh âm, thành đàn ong độc bị liệt hỏa thiêu cháy, nhưng ong độc nhiều, liên tục không ngừng, một đợt lại một đợt, điên cuồng mà đến. Đáng chết. Nhiều lắm. Huyền minh mang to. Đám người cũng là đau khổ ngăn cản, ong độc tuy nhỏ, nhưng độc tính mạnh phi thường, liền là huyền anh cảnh cường giả bị gai độc đâm trúng, cũng phải thụ chút ảnh hưởng. Ong ong. Như cuồng chiều ong độc, hung hãn không sợ chết. Mà bốn phía những huyền đan đó cảnh võ giả, đột nhiên hai mắt bạo kinh, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn thấy, cái kia đầy trời ong độc, đang điên cuồng hướng bọn họ bên kia tuân ra tập mà đến. Mau trốn a. Một vị huyền đan cảnh võ giả hoảng sợ kêu lên, có thể vừa kêu hô lấy, thành đàn ong độc nhanh chóng liền đem toàn thân hắn bao phủ lại, đáng sợ gai độc, tính đâm vào huyết nhục của hắn bên trên. A. Người võ giả kia thống khổ tiếng kêu thảm thiết, mạch máu bạo liệt, trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Đám người kinh muôn dạng, bỏ mạng mà chạy. Có thể làm sao ong độc nhiều, sớm đã đoàn đoàn đem bọn hắn vây lại. Lui thôi lui, những huyền đan đó cảnh võ giả chỉ có thể hợp lực ngăn cản. A. A. Một tiếng lại một tiếng kêu thảm, cái này đến cái khác huyền đan cảnh võ giả chết thảm. Những huyền anh đó cảnh cường giả tức giận không thôi, Thương Hải càng là giận dữ hét, độc ma. Các ngươi thật sự là muốn làm như thế sao? Sắp chết đến nơi, ngươi còn dám hò hét. Dây đặc khốc gâm thanh âm vang lên, độc thiên chẳng biết lúc nào đột nhiên thoáng hiện đến Thương Hải người đeo, một cái độc trưởng hiện ra tà dị quan mang, chìm kích quá khứ. Thương Hải làm kinh sợ nhảy, trong tay chấn hồn cảnh đột nhiên chấn đánh tới. Độc thiên lại là không sợ. Quát lạnh âm thanh, mạn thiên huyết la. Bành. Một trường đòn nghiêm trọng quá khứ, hung hăng đụng tại chấn hồn cảnh bên trong, giống như là hoa sen màu máu, đã mở ra từng vòng quỷ dị huyết sắc quang mang, kinh khủng kinh đạo, trùng kích quá khứ. 3. Chấn hồn cảnh ngăn cản không nổi, hiện ra từng đạo vết nước. Thương Hải kinh hoàng trở ra, trong tay lập tức hiện ra một thanh lợi kiếm, thẳng quay về Độc Thiên vung chẳng tới. Độc Thiên quỷ dị cười một tiếng, áo bào đen quét qua, cả người hóa thành hắc quang. Biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Độc Thiên tượng là như ưu linh vọt đến Xích Ảnh Tông trong đó một vị huyền anh cảnh cường giả thân ở, giống như là yêu mị bàn tay, giống như là nữ tử thiên thiên mảnh tay, hiện ra âm độc mang ánh sáng, hướng phía nam tử kia chỗ ngực đánh tới. Nam tử kia mặt mũi tràn đầy thần sắc, vội vàng phía dưới, đưa ra một quyền, ra sức oanh kích tới. Bành! Quyền trưởng va nhau, sức lực ba tuân ra đãng. Nam tử kia chỉ là huyền anh sơ kỳ tu vi, bằng vào cỗ này kình lực đều ngăn cản không nổi, liên tục chấn lui lại mấy bước, há miệng ra chính là ngụm lớn tiên huyết phun ra, hoảng sợ nhìn Độc Thiên. Độc Thiên trêu tức cười một tiếng, đây thực tâm trưởng không chỉ có như thế. Nam tử kia sửng sốt một chút, còn không có kịp phản ứng, đột nhiên một tay đè chặt ngực, hai mắt bạo khởi tơ máu, thần sắc lộ ra cực kỳ đau đớn. Bành! Huyết tương phun tung tóe, nam tử kia ngực trực tiếp chợt nổ tung một đạo huyết động. A! Nam tử kia hét thảm một tiếng, cả người liền rơi vào tại đen trong thủy vực. Kinh khủng. Vẹn vẹn một trường, Độc Thiên liền đem một vị huyền anh cảnh cường giả cho miểu sát. Giết. Thương Hải giận dữ hét, chúng cường giả liên thủ thẳng hướng Độc Thiên. Bạch. Bạch. Độc ma, độc điên cuồng cùng nhau tránh đến, ánh mắt âm độc lạnh lẽo. Độc ma song trưởng một đằng, một cỗ tràn ngập độc lực lượng màu đen quang đoàn, mang theo bàng bạc cự lực, như cuồng chiều đón đám người tuân ra tập quá khứ. Trong không khí tê tê rung động, ngạt thở kinh khủng áp lực đánh tới. Đám người mặt mũi tràn đầy thần sắc, lúc này nhao nhao vung lên chiến khí ngăn cản. Oeng! Một tiếng sấm nổ tiếng vang, kinh khủng khí độc như là đầu sóng, một vòng, giống như gọn sóng, quần quần tuân ra đắng ra, sinh ra lực trùng kích, ngạnh sinh sinh đem mấy vị huyền anh cảnh cường giả bước cho lui. Đây chính là huyền anh hậu kỳ cảnh cường giả uy lực. Mà trốn ở đen trong thủy vực Lăng Thiên Vũ, cảm giác được bên ngoài bên trong truyền đến từng đợt cự chấn động lớn, âm thầm kinh hãi, còn may là chạy thật nhanh, không phải làm sao chết cũng không biết. Cho nên, trước đó vạn độc mị linh trận, Lăng Thiên Vũ cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua muốn đi đối phó những huyền anh đó cảnh cường giả, chỉ cần muốn trong lúc hỗn loạn đào tẩu mà thôi. Bất quá, độc kia ma thực lực làm thật là cường hãn, ngay cả như vậy, Lăng Thiên Vũ vẫn là bị một trưởng kia ăn chút đau khổ. A. Lăng Thiên Vũ đột nhiên chú ý tới, một bóng người rơi vào tại đen trong thủy vực, hơn nữa còn là vị huyền anh cảnh cường giả. Ha ha. Phát phát. Nhặt cái cá chết. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cười to, lách mình xông lướt tới, gọn gàng liền đem cái kia trong thân thể huyền anh cho cướp đoạt ra. Lần này, Lăng Thiên Vũ lại lấy được một cái huyền anh, đây là độc anh số 2 về sau cái thứ 4 độc anh. Đồng nhiên, một cỗ cường đại so khí tức bước tới, chính hỏa tốc truy tìm hướng Lăng Thiên Vũ bên này. Hả? Lăng Thiên Vũ hơi kinh hãi, nghĩ tới điều gì, cười lạnh nói, ha ha, đây không phải lại cho ta tự mình tiễn đưa cái trước huyền anh sao? Vậy mà ngươi cũng không khách khí, vậy ta như thế nào lại không có ý tứ đây? Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 304, trừ Độc Long. Tiểu tử, ngươi mơ tưởng đi. Độc Long nộ khí đằng đằng ép tới, giống như là cách một thế hệ cựu nhân, một bộ hận không thể đem Lăng Thiên Vũ ăn dáng vẻ. Ta nói lao đầu, ngươi cũng tuổi đã cao, đừng cứ mãi động động liền nổi giận. Bằng không làm sao đi cũng không biết. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy trịnh trọng nói. Người đi chết. Độc Long giống lên âm thanh, một kiếm manh liệt chém tới. Hiu. Lạnh leo kiếm mang, vạch nước mà đến, tư hiện mở một đạo thật dài quang ngân. Lăng Thiên Vũ tay khẽ động, tàn huyết kiếm chặt che ở trước người. Bành. Lăng Thiên Vũ cả người chấn động, bị chấn lui ra ngoài. Độc Long sắc mặt dữ tợn, một cái bước xa lại xông tập đi qua, trong tay hiện ra mấy cây độc châm, hung hăng bắn ra ngoài. Hiu. Hiu. Thật nhỏ độc châm, lại là mang theo so sắc bén kinh lực, dùng huyền anh cảnh trong tay cường giả phát sinh, uy lực tất nhiên là mạnh hơn Lăng Thiên Vũ rất nhiều, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Trong nháy mắt, những độc châm đó liền đánh trúng đến Lăng Thiên Vũ trước người. Từng cây độc châm, hung hăng đâm vào Lăng Thiên Vũ huyết nhục bên trên, độc châm chứa độc tố, xâm nhập tại Lăng Thiên Vũ thể nội. Ách! Lăng Thiên Vũ đau ngâm một tiếng, thần sắc lộ ra đau đớn. Độc Long lách mình tới, cười gần nói, khắc khắc. Biết đây là độc gì không? Đây là nát gân xuyên tim độc. Nếu là chúng loại độc này, người gân mạch sẽ bị thuốc dục đoạn, cường đại độc tố cuối cùng sẽ hội tụ tại trái tim của ngươi bên trong, cái kia trái tim của ngươi liền sẽ bị phá ra một đạo lỗ thủng. Nhưng ngươi yên tâm, loại độc này còn không đến mức sẽ để cho ngươi mất mạng, nhưng sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Không có giải dược, ngươi sẽ một mực có thụ thống khổ dày vò. Hèn hạ. Lăng Thiên Vũ hung hăng mắng âm thanh. Ha ha. Hèn hạ. Ta chính là hèn hạ như vậy lại như thế nào? Ngươi tiểu tử này hỏng lão phu việc lớn. Lão phu sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Thống khổ nhất đại giới. Độc Long cười như điên nói. Ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết được ta. Lăng Thiên Vũ khinh thường nói. Lão phu lúc nào nói qua muốn giết ngươi, nhưng là muốn để ngươi sống không bằng chết mà thôi. Bất quá ngươi tiểu tử này quá âm hiểm, lão phu vẫn phải cho ngươi thêm chút lựa đợi. Độc Long sắc mặt phát lạnh, đột nhiên lại bước đi lên, giống như là ương trảo độc thủ. Chụp vào Lăng Thiên Vũ ngực. Lăng Thiên Vũ hai mắt ngưng tụ, quắc, số 2. Các cạc. Độc anh số 2 đột nhiên từ Lăng Thiên Vũ thể nội vọt ra, cười quái dị nhào về phía Độc Long. Độc Long rất là khinh thường, đưa ra một trường, chìm kích quá khứ. Bành. Một tiếng vang thật lớn, cường đại sức lực 3 chấn động ra, đẩy ra từng vòng gợn sóng. Độc anh số 2 kêu đau đớn một tiếng, thế bay ra ngoài. Lăng Thiên Vũ cũng từ ngăn cản được cái kia cố cường đại lực trùng kích, miệng phun tiên huyết. Đi theo ngược lại bắn ra ngoài, trọng trọng rụng dưới đáy nước đá tầng bên trong, hai mắt căm tức nhìn Độc Long. Độc Long sắc mặt dày đặc khốc, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, trước đó ngươi đối phó đám mây độc thời điểm, lão phu thật sự cho rằng ngươi sử dụng cái gì quỷ kế sao. Muốn lập lại chiêu cũ đối phó lão phu, thật sự là ý nghĩ hao huyền. Bất quá lão phu lại không thể không bội phục. Thứ này hẳn là võ giả thể nội huyền anh A. Hơn nữa còn chứa cường đại độc lực lượng, loại thủ đoạn này. Liền là ngay cả chúng ta vạn độc môn đều làm không được. Xem ra đưa ngươi tiểu tử này bắt về đi. đây tuyệt đối là một cái đại công. Đây công ngươi chống dưới sao? Lăng Thiên Vũ trầm lanh nói. Hừ, ngươi cho rằng ngươi còn lựa chọn được sao? Độc Long hừ lạnh một tiếng, âm hiểm cười nói, ha ha, mặc dù lần này chúng ta Vạn Độc Môn đúng là tổn thất không ít, nhưng như có thể có được ngươi đây thân tuyệt kỹ, liền là lúc sau xưng bá toàn bộ Linh Vũ Đại Lục cũng không phải là không thể được. Ngươi nhưng nhớ đến thực xa xôi, chỉ tiếc, ngươi bây giờ hoàn toàn liền là tại mơ mộng hão huyền. Ta tuy là vừa chết, các ngươi cũng mơ tưởng được ta thứ ở trên thân. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ nói, vậy coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Độc Long xông thân quá khứ, lạnh lẽo độc trưởng, che hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Mà ngay ở một khắc đó, cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Độc Long rõ ràng nhìn thấy Lăng Thiên Vũ cười, mà lại là cười đến đắc ý như vậy, cười đến như vậy âm hiểm. Đồng nhiên, siêu, Lăng Thiên Vũ thể nội lại chạy một vật, tốc độ cực nhanh, chứa lực trùng kích mạnh phi thường.